Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngưu Ma Vương cười hắc hắc, trên mặt không có nửa điểm xấu hổ. Vừa rồi, hắn cuối cùng đã minh bạch thực lực chân chính của Ngụy Ương, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Ai có thể ngờ, Ngụy Ương đã sớm bỏ xa bọn họ, đạt tới cảnh giới sánh ngang với các chủ bí cảnh. Thậm chí, ngay cả tổ tông mà hắn vừa nhận cũng mang theo sợ hãi đối với Ngụy Ương. Đến nỗi, ngay cả phân thân cũng nơm nớp lo sợ, rất sợ chọc Ngụy Ương không vui. Hai người bọn họ truyền âm, cũng coi như không thấy, chỉ cùng nhau thống nhất kết quả là bớt việc tìm phiền toái. Không, ngươi cảm thấy ta sợ phiền phức à? Ngươi nói xem. Ta. Thấy Ngụy Ương nhìn mình, Châu phân thân lập tức mồ hôi mau tạt lập. Nhìn vẻ mặt mộng bức của Ngưu Ma Vương, hận không thể đạp cho hắn một cước, đánh thức kẻ ngốc này. Đúng, ngươi nói một chút đi, ta quan tâm những phiền toái này của các ngươi sao? Không quan tâm. Với thực lực của tôn thượng, muốn chém giết chúng ta, tự nhiên không phải là phiền toái gì. Nhìn Ngụy Ương khóe miệng ngậm một tia cười lạnh, Châu phân thân càng thêm tâm hàn, vội vàng mở miệng nói như vậy. Hắn cũng không biết Ngưu Ma Vương đã truyền âm những gì, chọc giận tên này không vui. Sư tôn, cái này. Lão Ngưu à, ngươi chưa từng đặt chân vào cảnh giới này. Đối với ngươi mà nói, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, quá sớm lẫn vào trong đó, đôi khi sẽ mất mạng đấy. Sư tôn, ta không hiểu. Không hiểu. Lão Ngưu, trong hư không này, dưới mắt chỉ có ba vị thần vương, đứng ở đỉnh phong. Không, có lẽ còn có người mạnh hơn chúng ta một chút, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay với chúng ta. Lời này khiến Ngưu Ma Vương mơ hồ, đến cả Châu phân thân nơm nớp lo sợ cũng có chút không hiểu. Trong hư không còn có người có thể sánh ngang với ba vị cường giả này sao? Ách, chẳng lẽ nói chính là Chiếu Sáng và Chúc Dương? Dù sao họ cùng thân, khác mệnh, cũng có thể xem như hai người. Ba người chúng ta coi như đứng ở đỉnh phong. Còn họ chỉ có thể ở dưới chúng ta. Ngươi nói xem, ta dùng hắn để gánh phiền toái gì? Mà phiền phức của ta, há có thể là hắn chia sẻ được sao? Hắn có dám thay ta chia sẻ không? Một lời này khiến Châu phân thân lập tức trong lòng vạn phần sợ hãi. Nghĩ đến đối thủ của Ngụy Ương, không chỉ có một mình Độn. Nếu Độn không chết, thì Chiếu Sáng và Chúc Dương dù sao cũng sống sót. Còn hắn, dù có thể dung hợp các bí cảnh, diễn hóa thành một phương vũ trụ mới, liền có thể chứng đạo thần vương sao? Không nhất định. Vị chủ nhân trước mắt này là người được Thái Nguyên chọn lựa, là con cưng của trời. Còn hắn tính là gì? Có thể so với đối phương, có thể tùy tiện đặt chân vào cảnh giới thần vương sao? Nếu không thể thành tựu thần vương, có thể cùng Chiếu Sáng và Chúc Dương một trận chiến sao? Còn nói gì chia sẻ phiền phức cho Ngụy Ương, hắn có thể sống sót được hay không còn là một ẩn số. Nếu không phải Ngưu Ma Vương trước mắt được bản tôn của hắn coi trọng, lại là đệ tử của Ngụy Ương, Châu phân thân đã nghĩ trực tiếp xuất thủ, quanh sát cái tai họa này, mối họa lớn đối với hắn và bản tôn. Bất quá, có chút ít còn hơn không? Ta ngược lại muốn xem 18 phương bí cảnh dung hợp về sau, có thể thật sự thành tựu một phương vũ trụ mới hay không? Nếu thật là một phương vũ trụ mới, có lẽ ngược lại có thể tranh đoạt một chút cơ hội. Ngụy Ương khinh miệt liếc nhìn Châu phân thân. Trước đây không lâu, những chủ bí cảnh cao cao tại thượng này còn cần hắn ngưỡng vọng, bây giờ lại biến thành chúng sinh bị hắn miệt thị. Cảm giác tương phản này, tự hồ trong im lặng đã thành tựu cục diện như vậy, thật đúng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Không thể không nói, hắn có thể đứng ở vị trí hôm nay, có được thực lực như vậy, ngược lại phải cảm tạ tổ và đục, Độn đã đánh thức hắn từ trong giấc ngủ say. Quy 1A chương 1521A Thần Linh Ám Đấu 2. Vậy, tôn thượng, ngài đồng ý rồi sao? Nghe Ngụy Ương nói vậy, phân thân của Châu cũng không thể tin được. Ngụy Ương lại dễ dàng đồng ý như vậy. Chỉ cần có thể đạt được sự che chở của ba, không, là bốn vị thần vương, bản tôn của nó sẽ có một tia hy vọng sống. Dù tiền đồ 10 phần nguy hiểm, nhưng ít nhất có thể đảm bảo tính mạng, đáng để thử một phen. Đồng ý. Ngụy Ương nhìn phân thân của Châu, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói, để coi như là đồng ý, ngươi nói với bản tôn của ngươi, cứ việc buông tay đánh cược một lần. Nếu Độn ra tay, hoặc Chúc Dương và Chiếu Sáng ra tay, ta sẽ tự vệ, đồng thời bảo vệ hắn một mạng. Nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần. Mặt khác, Trùng và Cây ta sẽ thông báo cho họ rời đi, từ bỏ quyền trưởng khống bí cảnh. Tất cả đều tùy thuộc vào hành động của ngươi. Ngụy Ương phất tay ra hiệu đối phương rời đi. Lúc này, phân thân của Châu đứng trước mặt hắn, suýt chút nữa đã sợ đến tè ra quần, thật sự là mất mặt bí cảnh chi chủ. Đây là nguyên thủy thần linh trong tưởng tượng của hắn sao? Có lẽ những cường giả từng một thời này, theo thời gian trôi qua, đã sớm đánh mất tôn nghiêm và vứt bỏ vinh quang năm xưa. Thấy Ngụy Ương gật đầu đồng ý, lại dặn dò Ngưu Ma Vương bên cạnh vài lời, phân thân của Châu biết điều, trực tiếp biến mất tại chỗ, gần như lão đảo chạy về vị trí của bản tôn, không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Trong lòng hắn càng thêm biết rõ, Ngụy Ương thật sự đã chứng đạo thần vương, khiến hắn triệt để kinh hãi. Lão Ngưu, Ngộ Không dạo này thế nào rồi? Trong mơ hồ, Ngụy Ương có chút lo lắng cho Tô Ngộ Không. Việc Tô Ngộ Không có thể bình tĩnh đối mặt với cuộc chiến ở thiên giới, quả thực nằm ngoài dự liệu của Ngụy Ương. Dù đây là kết quả hắn mong muốn, nhưng con khỉ hiếu chiến kia giờ lại trầm ổn đến vậy, thậm chí có chút lãnh mạc vô tình, khiến Ngụy Ương càng thêm lo lắng, chứ không hề oán trách. Thì còn thế nào? Ăn ngon, uống tốt. Hừ, suýt chút nữa coi yêu giới là nơi chung thây của hắn. Cứ cái kiểu ăn no ngủ, ngủ xong lại ăn của hắn, không bao lâu nữa là có thể an táng ở yêu giới rồi. Nhắc đến Tô Ngộ Không, Ngưu Ma Vương một bụng oán khí. Còn chuyện bị Tô Ngộ Không trục xuất khỏi yêu giới, Ngưu Ma Vương lại không nói nhiều với Ngụy Ương. Dù sao chuyện này liên quan đến chút thể diện ít ỏi của hắn, cũng liên quan đến cách nhìn của sư tôn về Tô Ngộ Không. Trong lòng Ngưu Ma Vương, vẫn luôn coi Tô Ngộ Không là huynh đệ, không muốn thấy kết quả như vậy. Trong thâm tâm, hắn vẫn hy vọng Tô Ngộ Không có thể hồi tâm chuyển ý, cùng sư tôn chinh chiến, chém giết đám nguyên thủy thần linh kia, để bọn họ có thể an hưởng tuổi già. Nếu có thể đột phá, hưởng thụ thọ nguyên lâu hơn nữa, thì đó chính là điều tốt nhất. Nếu như vậy, đối với nó thật là chuyện tốt. Ngược lại có thể chỉ lo thân mình, cũng có thể có một kết cục tốt đẹp. Ngụy Ương âm thầm gật đầu, không hề có chút oán hận nào, khiến Ngưu Ma Vương cũng kinh ngạc. Không ngờ nội tâm sư tôn lại rộng lớn đến vậy, có thể chứa đựng những chuyện mà người thường khó có thể dung thứ. Sư tôn, Ngộ Không đối với ngài như vậy. Chẳng lẽ ngài không? Oán hận. Nói đến oán hận, trong lòng ta sao có thể không có? Nhưng sau khi hiểu rõ nguyên nhân gây ra sự việc, ngược lại không tiện oán trách các ngươi. Muốn oán chỉ có thể oán cái hư không sắp vỡ nát này, cùng với Thái Nguyên bày mưu tính kế. Nếu không phải bọn họ tạo ra cục diện rối rắm như vậy, sao lại có ngày hôm nay khổ sở như vậy? Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Từ khi rời khỏi Ngọc Hoàng, trong lòng hắn đã hiểu rõ, cuộc chiến ở thiên giới chỉ sợ không phải điều bọn họ thực tâm mong muốn. Tranh đoạt quyền làm chủ quy tắc của Tân Vũ Trụ. Có lẽ trong số họ, đích thực có người nung nấu ý định này. Nhưng phần lớn đều bất đắc dĩ trở thành quân cờ của những bí cảnh chi chủ kia, không thể không làm mà thôi. Sư tôn rộng lượng. Ai, đều tại ta và huynh đệ thực lực không mạnh, mới không thể tương trợ sư tôn, chém giết đám nguyên thủy thần linh kia, để cái hư không này khôi phục lại ngày xưa bình yên. Rộng lượng ư? Ngụy Ư ngược lại không hề rộng lượng đến vậy. Sở dĩ hắn nghĩ như vậy, cũng là do hoàn cảnh của hắn khác biệt. Nếu hắn vẫn là nguyên thủy thần linh, nhất định sẽ đích thân ra tay, nhổ bỏ những cái đinh ngầm kia, để khôi phục tự do cho những người này. Nhưng đến cảnh giới thần vương, ngay cả nguyên thủy thần linh cũng ở dưới hắn, sao có thể lọt vào mắt xanh của hắn? Huống chi Ngọc Hoàng và những thần ma còn chưa từng đặt chân đến cảnh giới nguyên thủy thần linh. Càng không khiến hắn coi trọng dù chỉ nửa phần. Giống như bọn trẻ tranh đấu, Ngụy Ương đã sớm khinh thường tham gia vào đó, lẳng lặng nhìn bọn chúng đùa giỡn. Ai có thể tranh đoạt được cơ duyên, ai sẽ vẫn lạc trong Tân Vũ Trụ này, đã không còn được hắn quan tâm. Mỗi người có một số mệnh, các số mệnh đều không giống nhau. Làm sư phụ, hắn đã làm đủ nhiều rồi. Gieo nhân nào gặt quả ấy, đó là số mệnh của bọn họ, cũng là lựa chọn của chính họ. Đối với lời của Ngưu Ma Vương, Ngụy Ương mỉm cười, nhìn Ngưu Ma Vương trước mặt, trong lòng ngược lại trào dâng cảm giác thân cận. Con trâu này hiển nhiên không phải hạng người ngu xuẩn, thậm chí có chút xảo quyệt. Nhưng sau khi đi theo hắn nhiều năm như vậy, phần đạo nghĩa trong lòng vẫn luôn được giữ vững, khiến hắn vui mừng. Lão Ngưu, cuộc tranh đấu trong hư không này, cuộc chiến của thần linh, không phải chuyện các ngươi có thể tham gia vào. Nếu có thể, hãy tìm một phương động thiên phúc địa, đừng tranh chấp với ai, đừng để ý đến chuyện bên ngoài, ở bên vợ con, cái này thời gian đi. Sư tôn, sao có thể được? Ta lão Ngưu tuy thực lực yếu, nhưng coi như là bi đỡ đạn, cũng có thể đỡ cho sư tôn một lần. Sư tôn, ta lão Ngưu là người thế nào, sư tôn lại quá rõ ràng. Dù có chết, ta lão Ngưu cũng tuyệt không hai lời, nhất định sẽ chết trước sư tôn một bước. Ngưu Ma Vương vội vàng nói, dù trong lòng biết đây là thiện ý của sư tôn, thậm chí trong lời nói của đối phương, Ngưu Ma Vương đã sớm nghe ra cảm giác trịnh trọng nồng đậm, nhưng hắn trong nháy mắt liền lựa chọn từ bỏ hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh, không muốn ngày sau hối hận. Hoặc giả, dù hắn hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh, nội tâm vẫn không yên. Vô luận là hắn, hay con của hắn, thậm chí cả Thiết Phiến công chúa, đều có ràng buộc quá sâu với Ngụy Ương. Cho dù hắn và Thiết Phiến bái nhập Tiệt giáo, trở thành đệ tử Tiệt giáo, hắn vẫn luôn coi Ngụy Ương là sư phụ, là người đáng để học tập. Đó cũng là lý do hắn luôn miệng xưng hô Ngụy Ương là sư tôn, bởi vì hắn thật sự bội phục Ngụy Ương ở cách làm người. Không sợ chết à? Biết con trâu đầu đất này một khi đã quyết thì tuyệt đối sẽ không thay đổi ý định. Nếu mặc kệ đối phương rời đi, tên này tuyệt đối sẽ dùng hết sức lực đi đến cùng con đường đã chọn, giữ vững đạo nghĩa trong lòng. Thậm chí nếu không cẩn thận, lại vì vậy mà vẫn lạc trong Tân Vũ Trụ. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, không thể mặc kệ đối phương tự mình đi được. Không sợ, sư tôn. Có gì phân phó, xin cứ nói một tiếng, lão Ngưu ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực. Mắt Ngưu Ma Vương sáng lên, biết sư tôn đây là có chỗ phân phó, vội vàng mở miệng nói, lẳng lặng chờ Ngụy Ương lên tiếng. Quy 1A chương 1522A Thần Linh Ám Đấu 3. Vậy thì tốt, Tam Nương an toàn liền giao cho ngươi. Tốt, xin sư tôn yên tâm, ta. Sư tôn. Ngươi đây là. Ngưu Ma Vương hậu tri hậu giác, khi lời nói còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Lời Ngụy Ương nói, dường như không phải theo ý nguyện của hắn mà đi, nhất thời khiến hắn muốn đổi ý, thế nhưng, nhìn thấy trong mắt Ngụy Ương ánh lên vẻ bi thương, cùng lo âu nồng đậm, Ngưu Ma Vương không thể nào nói ra lời đó, chỉ có thể hỏi rõ ràng sư tôn có ý gì. An Ni, bị người nhắm vào bí cảnh, chính là đối phương muốn áp chế quyền hành của ta. Ngươi biết đấy, cả đời này ta thẹn với mẫu nữ bọn họ, nếu có thể làm lại, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường này, con đường tu hành này. Có lẽ phàm nhân mới là cuộc sống tốt nhất, trăm năm trôi qua, một thân một mình, không hổ đời này, là đủ rồi. Trong mắt Ngụy Ương quả thực lóe lên ý hối hận. Nếu có thể làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn tu hành, tuyệt đối sẽ không chọn con đường hôm nay, một con đường không có lối về. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn bọn họ rời đi, rời khỏi phương hư không này, đi hướng phàm trần, ẩn mình trong thế tục. Nếu ta có thể cười đến cuối cùng, tự nhiên sẽ cùng các ngươi gặp lại. Nếu ta mẫn diệt trong hư không này, vô luận như thế nào, hy vọng ngươi có thể bảo chứng an toàn cho Ani và họ, hy vọng họ có thể tồn tại ở thế gian này. Dù biết rõ đặt chân vào tử địa, bọn họ tuyệt đối không có kết quả tốt, thế nhưng trong lòng Ngụy Ương vẫn tồn tại một phần mong đợi, hy vọng họ có thể sống sót, chứ không phải hư không sụp đổ, chúng sinh mẫn diệt. Đây chính là thỉnh cầu của ta đối với ngươi. Nói rồi, Ngụy Ương không người thi lễ một cái. Cái thi lễ này nhất thời khiến Ngưu Ma Vương kinh hoảng, vội vàng nghiêng người lui qua một bên, liên tục nói, "Ệ sư tôn, nghiêm trọng, nghiêm trọng. Việc này giao cho ta lão Ngưu là được. Chớ nói đi hướng thế gian, chính là rời khỏi tân vũ trụ này, đi hướng sâu trong hư không tránh kiếp nạn, lão Ngưu cũng không chối từ." "Sư tôn, cứ yên tâm." Nói xong câu cuối, Ngưu Ma Vương vô cùng trịnh trọng, không dám có chút sơ suất. Lúc này hắn đã hiểu, Ngụy Ương không muốn hắn nhúng tay vào trận chiến này, nên mới tìm cho hắn một việc để làm. Đương nhiên, chuyện Tam Nương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải chuyện nhỏ. Có thể uy hiếp Ngụy Ương, cũng chỉ có một số ít người, trong đó Tam Nương chính là một trong số đó. Nếu Tam Nương bị địch nhân bắt giữ, chỉ sợ sẽ uy hiếp đến sự an nguy của Ngụy Ương, tả hữu quyết đoán của Ngụy Ương. Vì vậy, bảo vệ tốt Tam Nương, chính là để Ngụy Ương yên tâm. Ngưu Ma Vương không dám có bất kỳ lòng coi thường nào. "Tốt, vậy ngươi hãy trở về đi. Đợi đến thời cơ chín mùi, ta sẽ tìm ngươi. Lúc này, chớ để ý tới tổ tông ngu xuẩn kia. Ha ha, mặc cho hắn tự do phát huy đi, có lẽ đó cũng là một con đường." "Ấy, sư tôn, lão Ngưu xin cáo lui, trở về chuẩn bị một phen, chỉ cần có tin tức của sư tôn là được." Nghĩ đến vị trâu tự xưng là lão tổ tông kia, Ngưu Ma Vương trong lòng cũng vui lên, trực tiếp không mình hành lễ, đi ra khỏi cửu trùng thiên, thẳng đến lối đi kia. "Ngươi muốn xuất thủ rồi." Xin nhìn Ngụy Ương trước mặt, trực tiếp từ trong bóng tối bước ra. Vô luận là phân thân của trâu hay Ngưu Ma Vương, sinh đều không gặp mặt, mà ẩn mình trong một góc đám mây, lặng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Vốn không định để ý đến chuyện này, nhưng nghe nói Ngụy Ương có ý định xuất thủ, sinh vẫn lo lắng, thậm chí muốn thuyết phục Ngụy Ương đừng nên chọn thời điểm này để xuất thủ, điều này không lý trí. Vô luận như thế nào, bọn họ vô tội, không thể vì ta mà để bọn họ rơi vào nguy hiểm. Kẻ kia cũng tốt hay độn cũng tốt, ta không tin bọn chúng, cuối cùng vẫn là địch nhân mà thôi. Nếu không thể thừa dịp thời cơ này, có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội cứu vãn bọn họ nữa. Ngụy Ương mỉm cười, ra hiệu sinh đừng nên sốt sắng, chuyện này hắn đã có quyết định. Thế nhưng lúc này cũng rất nguy hiểm. Ngươi phải biết, một khi độn phát hiện ngươi xuất thủ, thậm chí đã sớm suy đoán ngươi sẽ ra tay, nhất định sẽ thiết hạ bẫy rập. Một khi cái bẫy kia thành công, sẽ muốn tính mạng của ngươi. Nếu ngươi chết, bọn họ sẽ không còn giá trị tồn tại, vì ngươi đi vào tử vong. Kết quả như vậy ngươi có thể chấp nhận sao? Nếu Mộng Giao Cầm ở đây, hoặc Ani ở đây, tuyệt đối sẽ không khuyên can như vậy. Dù trong lòng không đồng ý, họ vẫn lặng lẽ chấp nhận, thậm chí trong bóng tối sẽ tận lực giúp Ngụy Ương hoàn thiện toàn bộ kế hoạch. Đáng tiếc, người trước mắt chính là Sinh, một người phụ nữ tràn ngập tình cảm với Ngụy Ương, nhưng lại không thực sự hiểu rõ Ngụy Ương. Một khi Ngụy Ương đã đưa ra lựa chọn, thì dù 10 con ngựa cũng khó có thể kéo về, há có thể để nàng khuyên can. Cho nên Sinh mở miệng, chỉ đổi lấy Ngụy Ương khẽ lắc đầu mà thôi. Hồi lâu, Sinh cũng không nói gì, Ngụy Ương cũng im lặng, bầu không khí hết sức khó xử. Đến lúc này Sinh dường như cũng hiểu, nàng căn bản không có cách nào ngăn cản những việc Ngụy Ương đã tính toán, và có chút hối hận vì sao mình lại mở miệng khuyên can đối phương. Có lẽ nàng nên mô phỏng Mộng Giao Cầm và Ani, lựa chọn ở sau lưng yên lặng ủng hộ hắn mới phải. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Có lẽ chúng ta sẽ thành công. Sau khi hiểu ra, Sinh cũng mỉm cười, trên mặt không hề có chút lo lắng nào, kéo lấy cánh tay Ngụy Ương, lẳng lặng nhìn phương xa thương khung. Dù trong lòng vẫn rất khẩn trương, vẫn rất lo lắng, nhưng vào lúc này, nàng như đã hóa thành Mộng Giao Cầm, hoặc Ani lặng lẽ an ủi Ngụy Ương, sự ấm trái tim băng giá của đối phương. Đúng vậy, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. ngươi không thấy sao? Còn có cái gã muốn Hoàng Nguyên sáng tạo bảo châu kia, tranh nhau làm tiên phong cho chúng ta, có lẽ sẽ giúp chúng ta đạp đổ cái bẫy kia. Ông! Nghe Ngụy Ương nói vậy, mắt Sinh cũng sáng lên, không ngờ Ngụy Ương đã có tính toán từ trước, chính là muốn thúc đẩy Trâu, lại để hắn dò đường trước. Lúc này, tại bí cảnh của Trâu, sau khi phân thân kia trở về bản tôn, Trâu cũng sáng mắt lên, tâm tình kích động trong lòng không thể nào áp chế, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui thích. Thái độ như vậy, khiến Thiếp Phiến công chúa bên cạnh cũng hiểu, chỉ sợ chuyến đi này của Ngưu Ma Vương hết sức thuận lợi. Tiền bối, thế nào rồi? Thành rồi. Khi Ngụy Ương, sư tôn của các ngươi càng là hứa hẹn với ta, sẽ tùy thời lựa chọn xuất thủ, cùng ta chém giết kẻ địch cản đường chúng ta. Biết rõ Ngưu Ma Vương trở về, chắc chắn sẽ nói rõ chuyện này với đối phương, thế nhưng vì cố kỵ hắn chỉ có chút tình mọn, Trâu không thể không che đậy một chút, bằng không thì ngay cả nửa điểm mặt mũi cũng không có, mất mặt chết. A, sư tôn còn có gì phân phó không? Nghe vậy, Thiếp Phiến công chúa một mặt kích động, Trâu cũng kinh ngạc, không ngờ Ngụy Ương dù không ở đây, Thiếp Phiến công chúa vẫn giữ thái độ cung kính, điều này tuyệt đối không có chút giả dối nào. Không ngờ Ngụy Ương lại có thể được toàn gia Ngưu Ma Vương kính trọng, điểm này đích thực vượt quá dự liệu của Trâu. Quy 1A chương 1523 A, thần linh ám đấu ở 4. Tung hoành hư không trăm triệu năm, bọn họ vốn chẳng quan tâm đến những cử chỉ kính trọng như vậy, trong mắt họ, đó có lẽ là chuyện nực cười. Thế nhưng, giờ tự mình đối mặt với việc này, Trâu lại thật sự cảm thấy kính nể Ngụy Ương. Đối phương hẳn có chỗ hơn người, đáng để cả nhà Ngưu Ma Vương kính nể. Ta không bằng hắn. Thực lực không bằng, mị lực cá nhân cũng không bằng, ngay cả người được hắn coi là truyền thừa, cũng bội phục đối phương đến vậy. Điểm này, Trâu đích xác không bằng Ngụy Ương. Cũng không có gì phân phó. Nếu có phân phó, cũng là để phân phó thằng nhãi kia, đợi nó trở về tự ngươi hỏi đi. Trâu quay người rời đi. Hiện tại, hắn vẫn muốn dò xét động tĩnh của trùng và cây. Nếu cả hai chọn từ bỏ quyền lực bí cảnh, hắn sẽ chọn đi đầu dung hợp hai bên này, chứ không phải ra tay với bí cảnh của Độn. Làm vậy, chắc chắn trêu chọc bọn chúng, khiến chúng quay lại chém giết hắn trước, kẻ bất ổn này. Dù Trâu lo lắng, cũng hiểu đây không phải thời cơ. Thời cơ là khi chúng tranh chấp với chiếu sáng, chứ không phải lúc này. Khi trùng và cây nghe Ngụy Ương truyền âm, cả hai khẽ nhíu mày. Bỏ qua vị trí chủ nhân bí cảnh, tương đương với bỏ qua chân đạo, bỏ qua môi trường thần linh nguyên thủy. Một câu nói đơn giản của Ngụy Ương, đối với họ mà nói, là đại sự liên quan đến tính mệnh. Vì vậy, quyết định của cả hai không còn dứt khoát như trước. Trùng, ngươi quyết định đi. Nếu ngươi định đi theo Ngụy Ương, muốn giúp hắn một tay, chớ nói là thần linh nguyên thủy, chính là thần vương chi cảnh, đối với ta cũng chỉ là mây khói. Ta chỉ hy vọng chúng ta có thể sống sót. Đến lúc đó, ngươi đến đâu ta đến đó, ngắm nhìn sơn thủy không gian khác, có lẽ ngươi cũng có thể mang ta đến phàm trần, trải nghiệm cuộc sống phàm nhân. Từ trước đến nay, cây vẫn luôn ủng hộ trùng. Dù thực lực của nàng đã vượt xa trùng, cũng không thể thay đổi ý nghĩ của nàng, tả hữu tình cảm với trùng. Việc này ta muốn tự mình gặp hắn một lần, không biết hắn có tính toán gì khác không? Khẽ lắc đầu, trùng khó mà quyết đoán. Hiện tại, họ chứng đạo hư không, thật không biết đánh mất chân đạo, bỏ qua bí cảnh này, sẽ gây ra hậu quả gì. Nếu khiến họ vẫn lạc, trùng tuyệt đối không thể đồng ý với Ngụy Ương. Dù hắn toàn tâm ủng hộ Ngụy Ương, việc liên quan đến căn bản, không phải chuyện hắn tùy tiện có thể quyết định. Đi gặp hắn cũng tốt. Lúc này, chúng ta vẫn nên cẩn thận mới phải. Việc này không chỉ vì chúng ta, mà còn vì an toàn của hắn. Cây khẽ gật đầu, không phản đối việc trùng muốn gặp Ngụy Ương, thậm chí hy vọng trùng có thể thuyết phục Ngụy Ương, đừng vì nóng vội mà xuất thủ thiếu lý trí. Độn dám tùy tiện rời đi như vậy, chẳng lẽ không có hậu thủ? Ta nên đi gặp hắn một chút. Trùng khẽ gật đầu, quay người rời đi, chỉ để lại cây trên đỉnh núi, nhìn Phật, Chí, La Thanh đang dốc lòng tu luyện, không để ý đến chuyện ngoại giới. Các ngươi đúng là ngày tốt lành. Ai, không biết sự bình tĩnh này còn có thể kéo dài bao lâu? Liệu đây có phải là trận chiến cuối cùng, và người may mắn cười đến cuối cùng, có phải là Ngụy Ương hay không? Cũng khó nói. Cây có chút lẩm bẩm, nhìn Trùng rời đi, trong mắt cũng lóe lên quang mang, trong lòng không biết tính toán điều gì. Lúc này, trong thiên giới, tại Câu Trần Thiên Cung, Tô Ngộ Không tản ra sát khí nồng đậm, lẳng lặng nhìn Câu Trần trước mắt. Con khỉ ngang ngược, ngươi có ý gì? Đều là yêu đế, sao còn cầm gậy đánh đến trước điện của ta? Không sợ người khác chê cười sao? Đến, ngồi xuống đi. Đây là loại linh trà mới hái hôm nay, ngươi đến đúng lúc đấy. Câu Trần mỉm cười, dường như không nhận ra sát khí tỏa ra từ Tô Ngộ Không, và cả sự lạnh lẽo trong đáy mắt đối phương. Câu Trần, nói đi, phía sau ngươi là vị chủ nhân bí cảnh nào? Không muốn xả giao với Câu Trần, Tô Ngộ Không vung kim cô bổng trong tay, vẽ ra một đường cung hoa, ngăn cản đối phương tiến lên. Hiển nhiên, Tô Ngộ Không vừa phòng bị, vừa mang ý định chém giết Câu Trần. Hầu tử, còn ngươi thì sao? Chủ nhân bí cảnh phía sau ngươi, là thần thánh phương nào? Ha ha, ngươi và ta đều chỉ là quân cờ trong tay họ. Chẳng lẽ đã đến lúc, ngươi và ta phải quyết chiến một trận? vậy thì đến đi. Nói rồi, Câu Trần hóa thành lưu quang, đánh về phía Tô Ngộ Không. Nếu ở khu vực khác, Câu Trần cũng không dám tùy tiện treo chọc con khỉ ngang ngược này. Nhưng đối phương quá ngu xuẩn, dám đặt chân vào Câu Trần cung của hắn, tự tìm đường chết, trách ai được. Câu Trần cung này, là khi hắn giá lâm thiên giới, trở thành ngũ đế, dùng khí vận và tín ngưỡng của chúng sinh, cùng máu tươi của hắn hòa quyện, tạo ra một phương thần khí. Dù không sánh bằng đạo thần khí của kiếm hiệp khách hay người khác, nhưng thần khí này cũng bất phàm. Và trong trận chiến thiên giới này, hắn còn lặng lẽ thu thập không ít đạo thần khí và cả bản nguyên chi lực của thần ma, huyết dịch cổ nhân tộc để cường hóa Câu Trần cung. Bây giờ, Câu Trần cung so với Kim Cô Bổng chỉ hơn chứ không kém. Dựa vào thần khí này, cộng thêm quy tắc của Tây Phương Thiên Giới, Câu Trần có lòng tin chém giết Tô Ngộ Không trước mắt. Ngươi muốn giết ta? Giết ngươi thì sao? Hừ, hầu tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi đến đây, chẳng lẽ không phải muốn giết ta sao? Thấy lửa giận lóe lên trong mắt Tô Ngộ Không, Câu Trần nhếch mép cười lạnh, dường như cảm thấy những lời Tô Ngộ Không nói thật nực cười, mặt tràn đầy vẻ trào phúng đối phương vẫn còn ngu ngốc như vậy. Không sai, ngươi nói không tệ. Đáng tiếc, từ miệng ngươi, không thể biết tên của vị chủ nhân bí cảnh kia. Ngươi sẽ sớm có hắn làm bạn. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, không lâu đâu, ta sẽ lần lượt chém giết bọn chúng, đưa tất cả chủ nhân bí cảnh đi cùng ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể đi chậm một chút. Sự tức giận trên mặt Tô Ngộ Không, nháy mắt biến thành bình tĩnh. Trong mắt lóe lên đạo đạo kim quang, khiến Câu Trần cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lúc này, Tô Ngộ Không vẫn đứng tại chỗ, đang tránh thoát lực lượng trói buộc hắn, còn có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy, thật sự cho rằng đang luận bàn bình thường sao? Ngốc cà! Lúc này, Câu Trần đã chiếm tiên cơ, thấy Tô Ngộ Không bị nhốt trước điện, trong tay nháy mắt xuất hiện Ngân Nguyệt Câu, hung hăng chém về phía đầu đối phương. Đùng! Ngân Nguyệt Câu nháy mắt vỡ nát. Thấy Tô Ngộ Không không hề hấn gì, Câu Trần nhớ đến chuyện năm xưa, lẩm bẩm, cái đầu con khỉ này vẫn cứng như vậy. Không đúng, cái đầu vốn có thể cứng như vậy, vậy thân thể kia đâu? Trải qua nhiều năm đúc thành, thân thể Tô Ngộ Không đã đạt đến trình độ nào? Câu Trần nghĩ đến thôi đã thấy kinh sợ. Quy 1A chương 1524A Thần Linh Ám Đấu A5. Oanh! Gần như là lao đến trực diện, Câu Trần chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng xáo trộn, đau đớn tột cùng khiến hắn không thể chịu đựng. Thế nhưng, nỗi đau trong bụng còn lớn hơn, hoàn toàn lấn át sự kinh hoàng của hắn. Trơ mắt nhìn Câu Trần cung hóa thành mảnh vụn, trong mắt Câu Trần toàn là vẻ kinh sợ. Quá mạnh! Con khỉ này đã cao hơn hắn một bậc lúc nào không hay. Thân thể càng thêm cường hãn, thậm chí có thể chống lại quy tắc chi lực của thiên giới. Đây là cường đại đến mức nào? Không. Oanh! Lại một quyền nữa, Tô Ngộ Không thậm chí không dùng Kim Cô Bổng. Dường như dùng nó để chém giết đối phương, chẳng khác nào vũ nhục Kim Cô Bổng. Chỉ một quyền nhẹ nhàng, khiến Câu Trần tan thành từng mảnh. Toàn bộ thân hình đã triệt để sụp đổ, một tia thần hồn cấp tốc phiêu đãng về phương xa. Cảm giác sát khí phía sau, Câu Trần hối hận vô cùng. Ai có thể ngờ con khỉ này cường hãn đến vậy? Có thể chống lại quy tắc chi lực. Nhưng trong chớp mắt, Câu Trần nhận ra sai lầm của mình. Đó là cho rằng tam giới lấy thiên giới làm trung tâm. Quy tắc chi lực của thiên giới, hiển nhiên là chính thống nhất, cũng là quy tắc chi lực cường đại nhất. Từ đó, coi nhẹ việc Tô Ngộ Không cũng chưởng khống quy tắc chi lực của yêu giới. Yêu giới và thiên giới tương xứng, ai nói được đâu là chính thống. Thần hồn nháy mắt bị Tô Ngộ Không tiêu diệt. Nguồn năng lượng bộc phát bị Tô Ngộ Không há miệng hút vào, nuốt thẳng vào bụng. Giờ khắc này, một phần quy tắc chi lực của thiên giới bị Tô Ngộ Không nắm trong tay. Nếu Câu Trần thấy cảnh này, hẳn sẽ triệt để tỉnh ngộ. Không phải vì quy tắc chi lực của yêu giới và thiên giới cân bằng, mà bởi vì hắn chưa triệt để chưởng khống toàn bộ quy tắc chi lực của thiên giới. Đương nhiên, hắn không thể chống lại Tô Ngộ Không. Giờ khắc này, thiên giới rung chuyển lần nữa. Chúng sinh vừa mới bình tĩnh lại, trong mắt lại lóe lên nghi hoặc và kinh hoàng. Phải biết, chiến tranh thiên giới vừa kết thúc, lại có thêm một vị thiên đế vẫn lạc. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sắp có một trận chiến tranh thiên giới nữa? Đừng nói là chúng sinh cảm thấy kinh hoàng, ngay cả Ngọc Hoàng trong Ngọc Hoàng cung cũng vậy. Trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, nhìn về phía Câu Trần cung ở phương Tây. Trong lòng vô cùng kinh hãi, không biết con khỉ này phát điên thế nào, lại tùy tiện ra tay, chém giết Câu Trần triệt để. Nhưng khi Câu Trần vẫn lạc, một phần quy tắc chi lực bị Tô Ngộ Không chưởng khống. Một phần khác bị Ngọc Hoàng và Phục Hy hấp thu, thực lực của cả hai tự nhiên tăng trưởng. Đáng tiếc, vẫn không thể chống lại Tô Ngộ Không. Phục Hy, ngươi có ý gì? Ngọc Hoàng nhìn Phục Hy đột nhiên xuất hiện trước mặt, không biết đối phương định làm gì. Chẳng lẽ không sợ kế hoạch của bọn họ bị người ngoài phát giác? Cùng chống chọi với đại địch. Phục Hy không giải thích nhiều, nhìn Tô Ngộ Không đang chậm rãi đến gần. Hai mắt Phục Hy toát ra từng đạo tinh mang, dường như đang thôi diễn, muốn thăm dò thiên cơ. Đại địch nào? Hầu tử. Hả? Tô Ngộ Không, ngươi có ý gì? Ngọc Hoàng nghe lời Phục Hy, ban đầu còn không nghĩ đến việc họ muốn ngăn cản đại địch nào. Nhưng khi thấy Tô Ngộ Không chậm rãi đi tới, hắn không ngờ đối phương lại đến đây. Không biết Tô Ngộ Không có ý gì. Dù chậm tiêu, Ngọc Hoàng cũng biết đại địch mà Phục Hy nói đến, chỉ sợ là con khỉ ngang ngược trước mắt. Giết ngươi. Tô Ngộ Không thấy Phục Hy xuất hiện, cũng nhíu mày nhẹ nhàng. Đương nhiên, khuôn mặt đầy lông khỉ của hắn, không phân biệt được đâu là lông mày. Trong mắt Ngọc Hoàng, hắn thật dữ tợn vô cùng. Vì sao? Trong lòng giật mình, Ngọc Hoàng không hiểu nổi. Con khỉ này sao lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ muốn tranh đoạt vị trí chủ nhân vũ trụ mới? Chắc không có tâm tư đó. Nhưng nếu vì tranh vị, tại sao lại muốn chém giết bọn họ? Điều này khiến Ngọc Hoàng cảm thấy mê hoặc. Không vì sao cả. Nói cho ta biết chủ nhân bí cảnh sau lưng ngươi, là ai? Đến ngày sau, ta cũng tiện tay chém giết hắn, tiễn hắn cùng ngươi xuống mồ làm bạn. Ách! Con khỉ này! Ngọc Hoàng có chút cạn lời. Không biết đối phương trúng phải gió gì, lại chạy đến đây, luôn miệng đòi chém giết hắn. Ngộ Không, dù ngươi có thể đứng trên đỉnh vũ trụ mới, nhưng ngươi có địch nổi thần chủ không? Nếu không thể địch, làm sao ngươi đứng ở vị trí đó? Cho dù ngươi có thực lực đánh một trận với thần chủ, ngươi có thể ra tay, thật sự chém giết thần chủ sao? Tinh mang trong mắt Phục Hy tắt lịm. Một tia minh ngộ khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Tính đi tính lại đột nhiên xuất hiện một biến số. Ban đầu, Phục Hy cho rằng biến số đó là Ngụy Ương. Và tính toán được rằng Ngụy Ương sẽ đến bí cảnh cứu người, không thể để ý đến việc của vũ trụ mới. Vừa hay thừa dịp người nửa giờ, dùng để thao túng kế hoạch của hắn. Đáng tiếc, con khỉ này mới là biến số hắn thôi diễn. Là chướng ngại vật ngăn cản kế hoạch của hắn. Thật không ngờ, thật không ngờ. Nhìn con khỉ trước mặt, Phục Hy không biết nói gì cho phải. Nếu không phải thực lực không bằng đối phương, Phục Hy đã muốn chém giết biến số này, khiến kế hoạch của hắn hoàn mỹ trở lại. Ách, Ngộ Không, ngươi vậy mà. Cái này. Nghe lời Phục Hy, nhìn Tô Ngộ Không bình tĩnh, Ngọc Hoàng không ngờ chuyện hắn cho là không thể xảy ra nhất, lại phát sinh trước mắt. Ban đầu hắn còn cho rằng, chỉ là câu trần trêu chọc con khỉ này, giữa hai người chiến đấu, chỉ là tư quán thôi. Nhưng giờ xem ra, con khỉ này thật sự có tâm tranh chủ. Tranh chủ. Nếu Tô Ngộ không có ý đó, sớm ở chiến tranh thiên giới, đã có thể liên kết người khác, chém giết các cường giả, trở thành thần linh nguyên thủy. Có thể đánh một trận với Ngụy Ương. Đương nhiên, Ngọc Hoàng vẫn ngưỡng mộ thực lực của Ngụy Ương, nhận định Tô Ngộ không không phải đối thủ. Nhưng hắn không thể hiểu được, Tô Ngộ không đã trúng phải gió gì. Muốn tranh chủ vũ trụ mới. Khai chiến với Ngụy Ương mà hắn kính ngưỡng. Chuyện gì đã xảy ra, khiến con khỉ này thay đổi. Ngọc Hoàng thật không thể tin được, Tô Ngộ không lại đưa ra quyết định như vậy. Hừ, có thể tha cho hắn một mạng, chỉ cần đánh hắn xuống phàm trần, tước đoạt quy tắc chi lực của hắn là được. Lần đầu nghe lời Phục Hy, Tô Ngộ không trầm tư. Nhưng trong nháy mắt, hắn lớn tiếng nói. Bất quá, các ngươi không có cơ hội đó. Các ngươi nên hiểu, giữa chúng ta chỉ có thể có người vẫn lạc. Dù luân hồi, đều không thoát khỏi quy tắc khống chế. Vì vậy, các ngươi chỉ có thể chết trong tay ta. Ngoài Ngụy Ương trưởng khống toàn bộ quy tắc chi lực của vũ trụ mới, dù Văn Thù chọn luân hồi chuyển sinh, cũng không thoát khỏi cục diện này. Bọn họ muốn tranh chủ với Ngụy Ương, chỉ có thể chém giết những người phù hợp quy tắc chi lực khác. Ngoài con đường này, không có lựa chọn nào khác. Quy 1A chương 1525A Thần Linh Ám Đấu 6. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp cung điện từ miệng Ngọc Hoàng. Sự bất thường này khiến Tô Ngộ Không và Phục Hy đều sững sờ, không hiểu vì sao Ngọc Hoàng lại có vẻ cuồng thái như vậy. Tô Ngộ Không, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Ngọc Hoàng đầy vẻ dữ tợn, lạnh lùng nhìn Tô Ngộ Không. Giọng điệu chất vấn khiến Tô Ngộ Không giận dữ. Đúng. Không chỉ ngươi, bọn chúng phía sau ngươi cũng phải chết. Chỉ vì tranh đoạt vị trí chủ nhân vũ trụ mới. Trưởng khống quy tắc của vũ trụ này. Thành tựu cảnh giới thần linh nguyên thủy. Tô Ngộ Không không biết phải nói gì trước những lời này của Ngọc Hoàng. Kết quả đã rõ ràng, không cần nói thêm. Ha ha, không ngờ chúng ta cũng có ngày này. Phục Hy, ta hỏi ngươi, kế hoạch của ngươi thật sự là vì thần chủ sao? Ngươi có ý gì? Ngọc Hoàng chế giỡn Tô Ngộ Không, nhưng khi quay đầu lại hỏi Phục Hy những lời này, khiến Phục Hy nhíu mày, không biết nên trả lời thế nào. Ha ha, là do ta tự cho là đúng. Kỳ thật các ngươi đều đang tranh, luôn âm thầm tranh đấu thôi. Chỉ có ta là không biết. Nhưng các ngươi còn đáng thương hơn ta, luôn là quân cờ bị bọn họ thao túng. Chỉ có ta vì thần chủ ra tay, dẫn đến ta thoát khốn. Không, là đi vào tử cục, trở thành một tên ngu ngốc, không thấy rõ thời cuộc. Ngọc Hoàng chế giỡn chính mình, chứ không phải Ngụy Ương hay Phục Hy. Ngọc Hoàng đột nhiên hiểu ra, Phục Hy chỉ sợ cũng vì mình, không, chính xác là vì mưu đoạt quy tắc vũ trụ mới, vì mưu đoạt vị trí chủ nhân vũ trụ mới. Hắn cũng chỉ là quân cờ của đối phương, không thể sánh vai cùng đối phương, chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ, ai cũng có thể chưởng khống hoặc vứt bỏ. Nhưng vào lúc này, hắn đã hiểu rõ vị trí của mình, hiểu rõ dục vọng của người khác, hiểu rõ quy tắc chó má này, vậy mà lại để bọn họ tự giết lẫn nhau. Đúng vậy, chính là tự giết lẫn nhau. Đều xuất từ đại lục bàn cổ, cho dù có những thánh chủ mang thiên mệnh, chẳng phải cũng xuất từ thế giới bàn cổ. Đều là người một nhà, lại trở thành kẻ địch sinh tử. Thật đáng buồn biết bao. Đều xuất từ dưới trướng Ngụy Ương, lại muốn chém giết chủ nhân, sư tôn của bọn họ, thật đáng bị mọi người xa lánh. Ngụy Ương sẽ tự xử như thế nào đây? Không, vẫn còn một người kiên trì bản tâm, kiên trì bảo vệ Ngụy Ương, là Hàn Linh. Có lẽ cái chết của Hàn Linh mới là một sự giải thoát thật sự. Thậm chí hắn còn nhớ, trước khi chết, Hàn Linh lộ ra vẻ giải thoát. Đến cùng là có ý gì? Các ngươi sẽ giết ta trước? Hay là các ngươi sẽ đánh một trận? Hoặc ta giúp các ngươi chém giết đối phương, sau đó giữa các ngươi quyết ra người thắng, rồi ra tay chém giết ta? Ngọc Hoàng Chế giữa nhìn hai người trước mặt. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ đáng buồn. Không, đúng hơn là vẻ đồng cảm. Có những lời không cần nói quá rõ. Thần thái của hắn đã biểu lộ tất cả cảm xúc trong lòng. Cho dù Tô Ngộ không đang muốn chém giết đối phương, cũng biết Ngọc Hoàng đã chết tâm, biết đối phương đã là người chết, không quan tâm sinh tử, thậm chí hy vọng bọn họ có thể sớm chém giết đối phương, để đối phương có thể giải thoát. Đúng, chính là giải thoát. Trước khi chết, Hàn Linh cũng có vẻ giải thoát như vậy. Tô Ngộ không đã thấy. Giống hệt như Ngọc Hoàng trước mắt. Đương nhiên, trong vẻ giải thoát của cả hai, còn mang theo một chút đồng cảm, một chút bi thương, một chút không cam lòng. Nhưng dù không muốn ra tay đến đâu, muốn đi đến đỉnh phong, muốn đứng trên đỉnh vũ trụ mới, muốn thành tựu thần linh nguyên thủy, con đường này vẫn phải đi, phải kiên định đi xuống. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể chưởng khống vận mệnh của mình, mới có thể đánh một trận với thần linh nguyên thủy áp chế mình. Lão tặc thiên này, không muốn để một ai trong chúng ta sống sót. Tô Ngộ không không trực tiếp ra tay, liếc nhìn Ngọc Hoàng trước mặt, liếc nhìn Phục Hy đang cau mày bên cạnh, đột nhiên xuất thủ đánh về phía đối phương. Tô Ngộ không, ngươi đã quyết định rồi sao? Nếu ngươi cũng định chém giết Ngụy Ương, nếu có thể, ba người chúng ta liên thủ, nhất định có thể chứng đạo thần linh nguyên thủy, thậm chí sẽ giết sạch đầy trời thần linh, để bọn chúng chôn cùng thần chủ. Thấy Tô Ngộ không đột nhiên xuất thủ, Phục Hy âm thầm phòng bị. Dưới chân nháy mắt xuất hiện bát quái trận. Một vệt kim quang lóe lên, Tô Ngộ không liền rơi vào trong trận pháp, bị nhốt lại. Không thấy rõ phương hướng, càng không phát hiện ra thân ảnh của Phục Hy. Ha ha, buồn cười. Chôn cùng. Ngươi xứng sao? Ngươi xứng gọi sư tôn ta là thần chủ. Ha ha, ai muốn giết sư tôn ta, phải hỏi ta có đồng ý hay không đã. Oanh. Nếu phía trước không có đường, vậy tự mình mở một con đường. Cái gì bát quái trận pháp, cái gì hỗn độn hư không? Chỉ cần trong tay có kim cô bổng, vậy gặp núi khai sơn, gặp nước bắt cầu, từng bước một tiến lên là được. Chọn một hướng, kim cô bổng trong tay Tô Ngộ không hóa thành vạn đạo côn ảnh. Từng đạo côn ảnh va chạm với năng lượng xung quanh, bắn ra những vòng xoáy dữ dội, khiến cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Song phương đều đang đấu sức. Dù Tô Ngộ không rơi vào trận pháp, Phục Hy tốn ít năng lượng hơn. Nhưng dưới sự tấn công dồn dập của Tô Ngộ không, năng lượng Phục Hy tiêu hao cũng không ít. Ngọc Hoàng, ngươi vẫn chưa quyết định sao? Hừ, chó cắn chó đầy miệng lông. Hai người các ngươi tranh nhau, ta cứ hưởng thụ một chút, tận hưởng những giây phút tốt đẹp cuối cùng này. Ngọc Hoàng quay người ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, nhìn cả hai quyết đấu trong đại điện. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, dường như đang xem trò khỉ vậy. Hắc hắc, dưới mắt đúng là khỉ làm xiết rồi. Lúc này, Tô Ngộ không đứng tại chỗ xoay tròn nhanh đến mức Ngọc Hoàng lo lắng mặt đất trong cung điện có bị đối phương khoét thủng hay không. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ. Nếu bát quái trận dưới chân Phục Hy không bị phá, mặt đất tuyệt đối không bị hư hại. Đương nhiên, một khi bát quái trận của Phục Hy không địch lại, Tô Ngộ không thoát khốn, Phục Hy sẽ rơi vào tử vong. Nếu cả hai giao thủ, cung điện này cũng sẽ không còn tồn tại. Tiếng oanh minh không ngừng vang vọng trong cung điện. Mặc dù cung điện không hề bị tổn hại, nhưng rơi vào tay Ngọc Hoàng, khiến tâm thần hắn rung chuyển. Năng lượng giao chiến của cả hai thật sự quá mãnh liệt. Ngay cả lực triệt tiêu lẫn nhau cũng khiến hắn kinh hãi. Không thể không nói, hắn đã xem thường Phục Hy, cho rằng Tô Ngộ không sẽ dễ dàng chém giết đối phương. Nhưng bây giờ, Phục Hy toàn lực ra tay, hắn mới hiểu người ẩn tàng sâu nhất là Phục Hy. Phục Hy đã sớm vượt xa bọn họ, đứng trên đỉnh phong thần ma. Thậm chí giống như Tô Ngộ không, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đi đến bước cuối cùng, đặt chân lên đỉnh vũ trụ mới. Quy 1A chương 1526A, thần linh ám đấu, 7. Nhưng nghĩ lại, Phục Hy vốn là nhân văn sơ tổ, còn tồn tại lâu hơn cả thần nông, hiên viên, nên việc thực lực của bản thân cường hãn đến mức không ai biết cũng là điều dễ hiểu, Ngọc Hoàng cũng không truy cứu nữa. Tiên thiên bát quái do Phục Hy sáng tạo. Hậu thế dù tinh thông đạo này, cũng không thể so sánh với người sáng tạo như Phục Hy, người sử dụng nó một cách tinh diệu hơn. Vận ý trận pháp của Phục Hy trực chỉ bản nguyên, phù hợp với lực lượng thiên địa, quy tắc hư không. ngay cả Ngụy Ương nếu đứng ở đây quan sát cũng sẽ có lĩnh ngộ, huống chi là Tô Ngộ Không không hiểu trận pháp. Lúc này Tô Ngộ Không đang ở trong Tiên Thiên Bát Quái Đồ, dù Phục Hy không thể chém giết hắn, nhưng Tô Ngộ Không muốn thoát khốn cũng không hề dễ dàng. Cả hai đang ở vào trạng thái giằng co. Trong tình huống này, nếu Tô Ngộ Không không thể đột phá Tiên Thiên Bát Quái Đồ trong thời gian ngắn, cái chết chắc chắn thuộc về Tô Ngộ Không, không còn kết quả nào khác. Ngọc Hoàng ngồi trên bảo tọa, nhìn hai người tranh chấp, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nếu lúc này hắn không có nửa điểm dị tâm, đó mới là chuyện lạ. Tô Ngộ Không luôn miệng muốn tru sát hắn, Ngọc Hoàng sao có thể thân cận với hắn? Sở dĩ chưa từng liên thủ với Phục Hy, là vì Ngọc Hoàng đã khám phá sự ngụy trang của Phục Hy. Về căn bản, Phục Hy cũng đi theo con đường của Tô Ngộ Không. Dù bề ngoài cả hai liên minh, nhưng vụn trộn cả hai cũng như nước với lửa, tất yếu sẽ có một trận chiến sinh tử. Ngọc Hoàng ngược lại muốn cảm tạ Tô Ngộ Không đã chọn thời cơ này để xuất hiện, đồng thời cũng muốn cảm tạ Phục Hy đã chọn đến đây, muốn bảo vệ hắn, con cờ bị vứt bỏ này. Nhưng thật sự muốn giúp Phục Hy sao? Hiển nhiên là không thể. Vô luận là Tô Ngộ Không hay Phục Hy, đều đáng chết. Tốt nhất là có thể đồng quy vu tận, chết ở nơi này, đó mới là kết quả mà Ngọc Hoàng mong đợi trong lòng. Tô Ngộ Không đang giao chiến căn bản không để ý đến chuyện bên ngoài. Coi như hắn biết suy nghĩ của Ngọc Hoàng, cũng không thể ngăn cản đối phương suy nghĩ. Bây giờ, mục đích duy nhất của Tô Ngộ Không trong trận pháp là xông ra khỏi trận pháp này. Coi như không thể xông ra, cũng phải tăng hao tổn năng lượng của Phục Hy, tuyệt đối không để đối phương có nửa điểm thời gian thở dốc. Nếu không, coi như thoát khốn, năng lượng của cả hai không cân bằng, Phục Hy chắc chắn sẽ thắng, hắn sẽ phải bỏ mạng ngay lập tức. Tô Ngộ Không cũng không ngờ, Phục Hy ẩn thế lại có thực lực cường hãn như vậy. Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ đến năm đó ở thế giới bàn cổ, sư Tô Ngụy Ương từng nói, Tam Hoàng không phải yếu kém như vẻ bề ngoài, nhìn như ở dưới ngũ đế, kỳ thật còn ở trên chư thần. Chư thần. Trong đó bao hàm Tam Thanh. Ngay cả thời kỳ Tam Thanh cường thịnh, cũng phải nể Tam Hoàng một phần, huống chi là những thần tiên hậu bối như bọn họ. Nhưng dưới mắt hoàn cảnh của hai người tương đồng, thực lực cũng tương tự, Tô Ngộ Không không hề e ngại, thậm chí vì sự cường đại của Phục Hy mà càng thêm chiến ý trong lòng. Thực lực Câu Trần không yếu, nhưng dưới tay Tô Ngộ Không, gần như nháy mắt đã bị xóa sổ khỏi thiên giới, không có chút thử thách nào. Bây giờ, có một đối thủ thực lực tương đương, Tô Ngộ Không mới có thể ma luyện thực lực của mình tốt hơn. Giao chiến với Phục Hy khiến Tô Ngộ Không càng thêm vui sướng trong lòng. Như vậy mới có thể củng cố tu vi cảnh giới, làm hắn quen thuộc với thần thông nắm giữ. Vô số côn ảnh kính không kẽ hở, khiến binh khí năng lượng diễn hóa trong trận pháp hóa thành vỡ vụn, căn bản không thể tới gần thân Tô Ngộ Không. Theo Tô Ngộ Không từng bước một tiến lên, vô quy tắc tán loạn trong trận pháp, Phục Hy không hề nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng càng sốt ruột. Cứ tiếp tục như vậy, Tô Ngộ Không cuối cùng sẽ tìm thấy trung tâm trận pháp. Đến lúc đó, phá mất căn nguyên trận pháp, thoát khốn chỉ là trong nháy mắt. Nếu có Ngọc Hoàng tương trợ, có thể tiến vào trận đồ, chém giết Tô Ngộ Không cũng không khó. Đáng tiếc Ngọc Hoàng đã hiểu, quy tắc vũ trụ mới này nhất định biến bọn họ thành tử địch, sao có thể dễ dàng ra tay tương trợ. Tuyệt đối không thể xảy ra. Ngọc Hoàng, nếu ta chứng đạo thần linh nguyên thủy, chắc chắn cùng ngươi đồng vị cộng tôn. Ta phát thệ, tuyệt đối sẽ không khinh ngươi. Nhìn Ngọc Hoàng, trong mắt Phục Hy lấp lánh tinh quang, hiển nhiên đã thấy một chút hy vọng sống. Muốn thoát khốn tử cục trước mắt, Phục Hy khẽ động lòng, nhưng trên mặt không chút dị dạng, chậm rãi mở miệng. Lời thề có thể tin cũng không thể tin, nhưng lời này thốt ra từ miệng Phục Hy, hiển nhiên có độ thành tín rất cao. Ngọc Hoàng liếc nhìn Phục Hy mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, thật không biết nếu hắn xuất thủ lúc này, có thể trực tiếp trảm giết Phục Hy hay không. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng không thể làm. Mặc kệ Phục Hy có ám thủ hay không, hoặc Tô Ngộ Không có thể đến tương địch hay không, hai đại cường địch tổn thất một, dù may mắn sống sót, cũng không phải đối thủ mà hắn có thể địch lại. Ký thác vào việc hai người lưỡng bại câu thương không phải là kết quả tốt nhất, cũng không phải là con đường có thể chọn. Không được. Phục Hy, các ngươi cứ quyết chiến đi, đừng liên lụy đến ta. Đợi đến khi ai thắng, cho ta một đao, ta Ngọc Hoàng tuyệt đối sẽ không nói nửa lời. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Hoàng vẫn từ chối. Không phải hắn không tin Phục Hy, mà vì hắn không cảm thấy Tô Ngộ Không thật sự yếu kém, lại bị Tiên Thiên Bát Quái trận khốn nhập trong đó. Nhìn con khỉ kia mặt mũi bình tĩnh, trong mắt lóe lên chiến ý mười phần, không cần nghĩ, Ngọc Hoàng đều biết người ta còn có ác chủ bài chưa dùng. Hai gia hỏa này không phải đèn đã cạn dầu. Kết bạn với bọn chúng chẳng khác nào bảo hổ lột da. Muốn liên thủ với một người, chém giết đối phương, chẳng qua là hy sinh vô ích quân cờ mà thôi. Chết rồi, ai còn quan tâm đến lời thề. Suy nghĩ của Ngọc Hoàng đích thực là suy tính của Phục Hy. Chỉ cần Ngọc Hoàng tiến vào bên trong, coi như không thể chém giết Tô Ngộ Không, cũng có thể suy yếu một bộ phận thực lực của Tô Ngộ Không. Kéo dài tình huống như vậy, Phục Hy cũng có ác chủ bài, có thể chém giết Tô Ngộ Không. Phục Hy tính toán như vậy, nhưng Ngọc Hoàng không vào trong, thậm chí tỏ ra, nếu ngươi bức ta, ta sẽ chém giết ngươi trước. Coi như không trảm giết được ngươi, ta cũng phải cắn ngươi một miếng, xé một miếng thịt. Với thần thái như vậy, Phục Hy cũng không tiện khuyên nhủ nữa, chỉ có thể âm thầm trù tính làm sao mới có thể diệt trừ mối uy hiếp Tôn Ngộ Không này. Oanh! Ngay khi hai người đang nói chuyện, Tôn Ngộ Không dường như càng thêm mất kiên nhẫn, trực tiếp hóa thành Kình Thiên Cự Viên, nháy mắt tránh phá Tiên Thiên Bát Quái. Sự biến hóa đột ngột này khiến Phục Hy không kịp phòng bị, không ngờ Tôn Ngộ Không lại dễ dàng vận dụng sát chiêu cuối cùng của mình như vậy. Hai vị đạo hữu giúp ta! Một tiếng quát lớn từ miệng Phục Hy truyền vang. Lúc này, Phục Hy không lo lắng gì về bài tẩy nữa. Nếu không thể ngăn cản cự viên đột kích trước mắt, bài tẩy gì cũng vô dụng. Thiên Địa Nhân Tam Thư nháy mắt xuất hiện trước người Phục Hy. Thấy Địa Thư và Nhân Thư treo lơ lửng, Ngọc Hoàng kinh ngạc, càng kinh ngạc khi nghe thấy hắn thốt lên, lời điều này không thể nào. Quy 1A chương 1527A Thần Linh Ám Đấu ư 8. Ừ. Không chỉ Ngọc Hoàng kinh ngạc tột độ, ngay cả Tôn Ngộ Không hóa thành cự viên cũng lộ vẻ chần chừ. Sao hai vị vốn nên vẫn lạc lại trở thành khí linh? Đại huynh, không nên như vậy. Thần Nông vẫn mang vẻ thương dân lo trời, nhìn cự viên trước mắt mà thở dài. Không phải ta muốn giết hắn, mà là hắn muốn tiêu diệt tất cả quy tắc. Nghe Thần Nông nói vậy, Hiên Viên khẽ nhíu mày, vội vàng lên tiếng giải thích với hai người, không dám giấu giếm. Người ngoài cho rằng Thần Nông và Hiên Viên đã vẫn lạc trong cuộc chiến ở thiên giới, nhưng họ không biết rằng thời điểm hai người vẫn lạc, đều tự nguyện hợp nhất với Địa Thư và Nhân Thư, trở thành khí linh của hai cuốn sách, để họ triệt để chưởng khống chúng. Kết quả này, e rằng người ngoài nghĩ nát óc cũng không thể ngờ tới. Lúc này, Ngọc Hoàng cũng rất kinh ngạc, không hiểu vì sao hai người bỏ qua nhân thân, chọn hợp nhất với sách, trở thành khí linh. Nghi hoặc khiến Ngọc Hoàng không kìm được mà hỏi, hai vị đạo hữu vì sao làm vậy? Ngọc Hoàng, có những việc đã được tính toán từ trước, có những kết quả không phải sức người có thể cưỡng lại. Ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên, mong ngươi cẩn trọng. Hiên Viên cúi đầu trầm tư một lát, rồi điều khiển Nhân Thư, cùng hai người khác hợp lực trấn áp Tôn Ngộ Không đang hóa thành cự viên. Nghe lời Hiên Viên, Ngọc Hoàng cúi đầu suy nghĩ. Nhìn Thiên Địa Nhân Tam Thư phát ra thất thải lưu quang, bao phủ cự viên, tựa như tự thành một vùng không gian. Đứng trong không gian ấy, nhìn xuống cự viên dưới chân, Tam Hoàng chính là chúa tể của thế giới kia. Đúng vậy, tự thành không gian, thì ra là thế. Giờ khắc này, Ngọc Hoàng đã hiểu vì sao Tam Hoàng dù nhục thân sụp đổ, vẫn có thể tồn tại trong không gian kia. Ai có thể ngờ rằng ba người âm thầm tạo ra một phương thế giới. Dù không bằng vũ trụ mới, nhưng chỉ cần thế giới kia bất diệt, không ngừng hấp thu năng lượng của vũ trụ mới, không ngừng hút tinh hoa của chúng sinh, vậy họ sẽ vĩnh sinh bất diệt. Mà thế giới của họ cũng sẽ không ngừng diễn hóa, có thể thay thế vũ trụ mới, trở thành một vũ trụ mới. Tính toán sâu xa. Nếu thủ đoạn này xuất phát từ Tam Hoàng, Ngọc Hoàng cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Còn nếu mưu đồ này không phải do ba người tính toán, mà có người chủ đạo phía sau, người kia càng khiến hắn kinh hồn tán đảm. Ngộ Không, cúi đầu đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành người thủ hộ thế giới này, ta sẽ không cần tính mạng của ngươi. Ngọc Hoàng nghĩ gì, sợ hãi thế nào, run rẩy ra sao, Tam Hoàng không quan tâm chút nào. Dưới mắt, dựa vào không gian biến thành từ Tam Thư, họ đã gắt gao trấn áp Tôn Ngộ Không, khiến hắn không thể phản kháng, chỉ có thể dựa vào nhục thân giằng co với ba người. Nếu đối phương vẫn tiếp tục như vậy, e rằng khi khí huyết hao phí hết, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể gục ngã ở đây, hóa thành dưỡng chất cho thế giới này. Đương nhiên, kết quả này có thể gia tăng thực lực của ba người, nhưng Thần Nông vẫn không muốn thấy con khỉ này hoàn toàn vẫn lạc ngay trước mắt mình. Cúi đầu. Ngươi quỳ ta à? Dường như sự thương xót của Thần Nông đã đánh thức một tia lý trí của Tôn Ngộ Không. Đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Thần Nông, sâu trong đáy mắt là sự trào phúng sâu sắc. Thần Nông, đừng phí lời với hắn. Hôm nay chúng ta nhất định phải giết hắn, nếu không sau này, hắn sẽ là mối họa, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Phục Hy, ta không muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn tiêu diệt tất cả cường giả. Nếu nói như vậy, ta khác gì Chiếu Minh và U Huỳnh hai thần. Trong mắt Thần Nông lóe lên tia giận dữ, nhìn về phía trước ầm ầm xuất thủ. Lại một lần nữa khiến thân thể cự viên xuất hiện một vết thương sâu tới xương, phẫn nộ nói. Người khác có thể tha, nhưng hắn thì không. Phục Hy nhìn Thần Nông giận dữ, khẽ thở dài trong lòng, không nói gì với Thần Nông, rồi chậm rãi mở miệng, lại bởi vì hắn là biến số trong kế hoạch của chúng ta. Ta vẫn luôn thôi diễn sai, không phải Ngụy Ương, mà là hắn, con khỉ không nằm trong số mệnh này. Ông! Trong lúc nhất thời, Thần Nông á khẩu không trả lời được. Hiên Viên càng kinh ngạc nhìn cự viên, không biết Phục Hy thôi diễn có thật hay không. Con khỉ này lại là biến số phá hỏng kế hoạch của họ. Chuyện này có thể sao? Oanh! Một tiếng nổ ầm ầm truyền đến bên tai ba người. Lúc này, vị Thần Nông và Hiên Viên ngây người, dẫn đến Địa Thư và Nhân Thư thoát ly đội hình tam giác. Khoảnh khắc sơ hở đó lập tức bị Tôn Ngộ Không nắm bắt. Kim Cô bỗng quét ngang về phía ba người, còn cánh tay to lớn xuyên qua trung tâm Tam Thư, đánh về phía Phục Hy. Phốc! Một ngụm máu tươi từ miệng Phục Hy phun ra. Thiên Thư lại một lần nữa bộc phát một đạo thất thải lưu quang, che chắn đòn tấn công thứ hai của Tôn Ngộ Không. Giờ khắc này, Thần Nông và Hiên Viên chống cự Kim Cô bỗng đột kích, lại một lần nữa ổn định hai cuốn sách, khiến trận pháp phù hợp với quy tắc không gian, viên mãn vận chuyển. Ha ha, Phục Hy, hôm nay không thể giết ngươi, là ta xem nhẹ. Nhưng không lâu sau, ngươi, các ngươi sẽ phải hao tổn dưới tay ta. Chờ xem, sẽ không quá xa. Vừa nói, Kim Cô bỗng bị Thần Nông và Hiên Viên công kích hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào hàng rào không gian. Oanh! Một vết nứt xuất hiện trên bầu trời, khiến Tam Hoàng bất an trong lòng, vội vàng thi triển toàn bộ năng lượng, muốn tu bổ vết nứt, trấn áp con khỉ ngang ngược. Nếu để đối phương rời đi, e rằng họ sẽ không có cơ hội như hôm nay nữa. Đáng tiếc, vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không đã trực tiếp quay người, cự viên va chạm vào khe hở. 3. Thanh âm vỡ tan truyền vang trong không gian. Nhìn lỗ hổng to lớn, năng lượng cuồng bạo dũng động, Tam Hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ, nhanh chóng tu sửa vách ngăn không gian. A, đây chính là hư không à? Ha ha, không ngờ Tam Hoàng sáng tạo không gian lại có thể thoát ly vũ trụ mới, ẩn vào hư không. Bản lĩnh thật lớn. Thật không biết người đứng sau họ có thực lực như thế nào. Lúc này, đứng trong hư không, Tôn Ngộ Không nhìn quả cầu ánh sáng bảy màu ở phương xa, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Không ngờ có thể đến được hư không. Nếu là thần ma khác, e rằng đã bị hư không nghiền ép mà chết, nhưng Tôn Ngộ Không tiến vào nơi này tựa như cá gặp nước, tung hoành trong hư không, không có bất kỳ lực cản nào. Thậm chí trong lòng ẩn ẩn có một cảm giác, không ngừng thôi thúc hắn tiến về phía trước, dường như có thứ gì đó quan trọng đang đợi hắn. Không ngừng đi về phía trước, năng lượng xung quanh không bị hắn hấp thu. Coi như là sáng tạo chi lực yếu ớt, Tôn Ngộ Không cũng không thể hấp thu một sợi. Nhưng dù hao phí đại lượng năng lượng, Tôn Ngộ Không lại không cảm thấy thiếu thốn năng lượng trong cơ thể, dường như có một loại năng lượng không rõ, không nhìn thấy đang nhanh chóng bổ sung hao tổn của hắn, thậm chí trong mơ hồ tăng cường thực lực và cảnh giới, khiến hắn muốn đột phá. Quy 1A chương 1528A Thần Linh Ám Đấu 9. Ai, vẫn là cờ kém một nước. Hiên Viên liếc Thần Nông, lời nói như vậy nhưng ý tứ kín đáo rất rõ ràng, biểu lộ sự bất mãn với Thần Nông. Thần Nông lo cho thiên hạ là đáng quý, nhưng đôi khi quá bác ái, thậm chí đến mức lạm tình, Hiên Viên bất mãn, Phục Hy cũng oán trách. Ta sai rồi. Thần Nông lại rất bình tĩnh, đối với sự bất mãn của hai vị đạo hữu, hắn không phải không biết, nhưng nếu phải giết Tôn Ngộ Không, hắn rất không muốn. Như Phục Hy tính toán trước đây, muốn giết hết cổ nhân tộc, thần ma nhất tộc, Thần Nông âm thầm che chở một nhóm hậu duệ cổ nhân tộc, khiến Phục Hy oán trách, nhưng Thần Nông vẫn làm, hắn cho rằng cổ nhân tộc chưa đến đường cùng, hắn cho rằng nên ra tay che chở, nên đã ra tay. Người ngoài cho rằng tiền thân của hắn xuất từ cổ nhân tộc, mới gây ra chuyện này, chỉ người quen mới biết không phải vậy, hắn ra tay vì lòng thiện niệm thôi. Nếu thật muốn che chở cổ nhân tộc, khi Tam Hoàng cổ nhân tộc vẫn lạc, hắn đã ra tay cứu giúp, tuyệt đối không thờ ơ lạnh nhạt, bỏ mặc Tam Hoàng cổ nhân tộc vẫn lạc. Bây giờ, hắn lại bỏ qua Tôn Ngộ Không. Phục Hy và Hiên Viên không khỏi nghĩ, Thần Nông này nhất định bị thiện niệm quấy phá, lại lạm tình. Ai, sự đến nước này, chỉ sợ biến số này uy hiếp không nhỏ, ta phải nắm chắc giành vũ trụ mới, nếu không không xong sứ mệnh, thiên hạ thương sinh chịu khổ, thậm chí diệt vong. Phục Hy khẽ lắc đầu, biết nói gì cũng muộn. Sớm biết có sai lầm này, Phục Hy tuyệt đối không triệu hồi Tam Thư, càng không nhờ Thần Nông và Hiên Viên giúp đỡ, để Tôn Ngộ Không thoát khỏi vũ trụ mới, đi vào sâu trong hư không. Đi vào hư không, Tôn Ngộ Không sẽ diệt vong. Tuyệt đối không. Với thực lực Tam Hoàng, còn có thể tránh thoát một thời gian ngắn trong hư không, huống chi Tôn Ngộ Không nhục thân cường hãn. Dù Tôn Ngộ Không không thể trở về, chỉ sợ chờ ngày trở lại, chắc chắn chứng đạo nguyên thủy thần linh, vượt xa thực lực của bọn họ. Điểm này, Phục Hy nội tâm rõ ràng cảm thấy, Tôn Ngộ Không là khắc tinh của hắn, không chết không thôi. Đáng tiếc bỏ lỡ thời cơ, không thể diệt trừ hắn. Lười nói gì, Tam Thư hợp nhất, rơi vào tay Phục Hy. Hiên Viên và Thần Nông liếc nhau, đều hóa thành thất thải lưu quang, rơi vào trong Tam Thư, không gian tiêu tán. Phục Hy lại dừng chân trong Thiên Cung Ngọc Hoàng, nhìn Ngọc Hoàng trước mặt vẫn bình tĩnh, Phục Hy khẽ nhíu mày. Ngươi không đi? Đi. Đi đâu? Chạy trốn. Ha ha, Phục Hy, ta hỏi ngươi, chỉ cần ta phù hợp quy tắc thiên giới, ta có thể chạy trốn đi đâu? Luân hồi. Bắt chước văn thù ngu xuẩn. Thôi. Nói đến đây, Ngọc Hoàng trực tiếp đánh một cái rượu lạc, mùi rượu chính là rượu ngon hắn sản xuất. Cũng là đường chết thôi. Lão đảo, Ngọc Hoàng nhấc bầu rượu trên bàn, từng bước về hậu điện, dường như không lo Phục Hy ra tay, đoạt mạng hắn, chưởng khống lực lượng quy tắc thiên giới. Ngươi, hừ. Hy vọng ngươi có thể lần nữa tránh tai họa. Coi như ta không giết ngươi, chỉ sợ có người muốn hại mạng ngươi. Thôi, đạo hữu ngày xưa, đừng để ta lương tâm bất an. Ai, thời buổi rối loạn. Phục Hy hóa thành lưu quang, biến mất trong Thiên Cung Ngọc Hoàng, một lời nói truyền đến tai Ngọc Hoàng, khiến đôi mắt hỗn độn của hắn lóe lên linh quang, trong lòng thầm nói, không ngờ con khỉ lại bị ngươi giết, Phục Hy, ngươi che giấu quá kỹ, thật không ngờ ngươi mới là ám thủ. Mời sinh động chủ, Tam Hoàng mới là ám thủ. Hồi lâu sau, Ngọc Hoàng đứng ở cửa hậu điện, ngẩng đầu nhìn chỗ tối, không biết nói với ai. Trong mơ hồ, dường như có một thân ảnh lấp lóe, không biết là ai, lại có bản sự, chưa từng bị Phục Hy và Tôn Ngộ Không phát giác. Cùng lúc đó, ở một góc thiên giới, một động thiên phúc địa, thần ma chưa từng vẫn lạc dĩnh, nhìn thương khung, lắc đầu nói, Ừ, không ngờ Phục Hy còn có bản lĩnh như vậy, xem ra con khỉ đã bị hắn giết. Như vậy, chỉ sợ Tam Hoàng mới là ám thủ của Thái Nguyên. Ngươi đi thông báo cho bản tôn. Vâng, ta đi thông báo cho bản tôn. Ở sau lưng Dĩnh, Tùy vội vàng gật đầu. Hai người đều là phân thân của bản tôn, nhưng Dĩnh cơ trí hơn, nên họ tôn Dĩnh làm lãnh tụ, không dám bất kính. Nếu không, kết cục của họ sẽ bị thôn phệ, và là dưới sự cho phép của bản tôn, không có đường lui. Xem ra Mộng Giao Cầm muốn động một chút. Tiếp tục như vậy, Phục Hy sẽ thành tự nguyên thủy thần linh, không ổn. Khi Tùy rời đi, Huỳnh ngồi trên ghế đá, nhìn bàn cờ trước mặt, đưa tay nhặt một quân cờ đen, đặt ở trung tâm, dường như tứ phương quân cờ trắng tụ lại, muốn cướp con cờ này. Trong U Minh vực, Huỳnh đã luyện hóa tất cả năng lượng, thực lực đột phá, cùng cảnh giới với Tô Ngộ Không, Phục Hy. Nhìn địa phủ, Huỳnh nhếch miệng, chậm rãi nói, y ván cờ động, xem ra ngươi không nhịn được. Vậy ta đấu với ngươi một trận, xem ai bố cục lợi hại hơn. Đến đi, càng ngày càng thú vị. Thập Điện Diêm Vương đến gặp. Một tiếng oanh minh vang vọng trong địa phủ, khiến Thập Điện Diêm Vương xử lý âm hồn nhíu mày, lửa giận thiêu đốt. Nếu không có Huỳnh mê hoặc, địa tạng sao bị buộc rời đi? Hữu tâm không đi, nhưng thực lực đối phương quá cường hãn. Không biết thế đạo này còn loạn đến khi nào? Thần chủ chẳng lẽ không định ra tay, mặc kệ hỗn loạn? Dù trong lòng không muốn, Thập Điện Diêm Vương vì tự vệ, chỉ có thể dắt tay đi gặp. Nếu đối phương quá đáng, họ sẽ liên thủ chiến đấu, ai sống ai chết, không biết, họ tự do chiến đấu. Ta là Nguyên Thủy Thần Linh hóa thân. Hôm nay triệu kiến các ngươi, vì thần chủ chi an. Dưới mắt các thần linh hư không mưu đồ chiếu minh, các ngươi nên hiến lực vì thần chủ. Không nói gì với Thập Điện Diêm Vương, Huỳnh nói hết tiền căn hậu quả của chiến tranh thiên giới, thậm chí cả những chủ nhân bí cảnh. Nghe mật tân, Thập Điện Diêm Vương biến sắc. Không ngờ trên bọn họ còn có thần linh tồn tại, sống lâu như vậy. Nghe Ngụy Ương dùng lực lượng một người, đối chiến đầy trời thần linh, có thể hiểu vì sao Ngụy Ương không can dự vào vũ trụ mới, chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Quy 1A chương 1529A thần linh ám đấu ở 10. Nếu lời ngươi nói là thật, e rằng chúng ta phải đánh cược cả tính mạng, cũng phải ngăn cản thần chủ một chút sức lực. Thập Điện Diêm Vương nhìn nhau, đều thấy sự chấn kinh trong mắt, nhưng thoáng qua đã quyết định, đồng loạt mở lời với Huỳnh. Thấy Thập Điện Diêm Vương quả quyết, Huỳnh khẽ lắc đầu, càng thêm tâm phục Ngụy Ương. Đừng nói bản tôn tin lời hắn, chính nàng cũng bội phục Ngụy Ương. Nếu đối địch với hắn, e rằng không có kết cục tốt đẹp. Còn về lựa chọn của bản tôn, Huỳnh có chút mừng rỡ. Nếu không, nàng tuyệt đối không rời U Minh, nguyện ý chấp hành kế hoạch của bản tôn. Nàng biết rõ sự khủng bố của Ngụy Ương, nhìn như không mưu tính, thậm chí yếu thế, không được các chủ nhân bí cảnh coi trọng. Nhưng việc một quyền oanh sát chủ nhân bí cảnh, hay đối mặt độn mà phản bác, đều cho thấy Ngụy Ương không sợ độn, nhất định có cảnh giới thần vương, thậm chí vượt xa thực lực đối phương, điểm này nàng tin chắc. Thiện thay, mặc kệ là giúp đỡ thần chủ, hay mưu phúc cho thiên hạ thương sinh. Nay chúng sinh hồn phách ngưng tụ không tan, không ít hồn phách muốn đoạt phách trùng sinh, thậm chí trùng sinh vào thân thể của họ. Nếu cứ kéo dài, e rằng sẽ gây họa loạn thiên giới. Đến lúc đó thiên giới bất ổn, tam giới chi trật tự sẽ không còn, kiếp nạn sẽ nảy sinh. Vì vậy các ngươi hãy thu nạp những hồn phách đó, để chúng sớm ngày vào địa phủ, có sai thì phạt, vô tội thì vào luân hồi, đó là chính đạo. Việc này, giúp thần chủ thế nào? Thập Điện Diêm Vương hơi nghi hoặc. Quả thật đây là bổn phận của họ, nhưng vì không địch lại Ngọc Hoàng, Phục Hy, cũng không dám tùy tiện đặt chân vào thiên giới, dẫn âm binh âm tướng lục soát hồn phách. Vì vậy, sự việc không giải quyết được, mặc hồn phách tự chọn. Nếu vào địa phủ, họ sẽ làm theo quy tắc, còn nếu không vào, họ cũng không thể làm gì. Vũ trụ mới không loạn, là giúp đỡ lớn nhất cho thần chủ. Nếu ai muốn làm loạn, đó là địch nhân của thần chủ. Rút hồn phách của họ, các ngươi tự thẩm vấn, tự nhiên biết kẻ sau màn có âm mưu quỷ kế gì, giúp thần chủ dập tắt mầm họa, chẳng phải là tương trợ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thấy Thập Điện Diêm Vương mê hoặc, Huỳnh lắc đầu, thầm nghĩ 10 người này đầu óc không nhạy bén, toàn cơ bắp, chỉ có thể nói rõ. Nếu tùy ý họ suy đoán, e rằng 10 năm cũng không hiểu. Thực lực chúng ta không bằng, việc này. Ai muốn gây khó dễ cho các ngươi, ta sẽ tự ra mặt nói chuyện. Nếu họ nhường đường, chúng ta sẽ thực hiện quyền lực và trách nhiệm. Nếu họ dám ngăn cản, đó là địch nhân của chúng ta. Địch nhân, còn cần ta nói phải làm gì sao? Một khi các ngươi rơi vào tử cục, nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ đích thân xuất thủ. Các ngươi cứ yên tâm tiến về thiên giới, địa phủ này có ta chưởng khống. Hả? 10 người nhìn nhau, thấy lo lắng trong mắt. Nhưng Huỳnh ẩn lộ ra thực lực, muốn cướp đoạt quyền lực của họ, e rằng có khả năng. Nghĩ vậy, Thập Điện Diêm Vương gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Cũng tốt, vậy làm phiền ngươi. Thập Điện Diêm Vương đã quyết định, tự nhiên trở về các điện, tay cầm Diêm Vương lệnh, điều động tinh nhuệ các điện, tụ hợp một đường, mở ra lối ra U Minh địa phủ, thẳng đến thiên giới. Âm phong trận trận, trong chốc lát đã thu nạp mấy chục ngàn âm hồn phiêu đảng. Trong đó, đại bộ phận âm hồn phong tỏa ký ức. Cũng có âm hồn tu luyện pháp thuật, ở thiên giới, nuôi dưỡng thiên nhân, làm nô bộc, tiêu dao hưởng thụ. Thậm chí, vì đúc lại nhục thân, thôn phệ đại lượng huyết thực. Âm hồn có phương pháp tu luyện cao thâm, náo loạn thiên giới, vô cùng hỗn loạn. Những âm hồn thực lực cường đại tự xưng quỷ tiên, quỷ ý tán loạn, không ngừng gây họa cho thiên nhân thực lực thấp, khiến oán niệm ngút trời. Nhưng không thấy Tam Hoàng Ngũ Đế ra mặt thu thập. Tam Hoàng Ngũ Đế làm gì? Lại cho phép đám tiểu tốt này làm loạn. Cứ thế này, thiên giới sao không loạn? Tần Quảng Vương tay cầm sinh tử sách tịch, không ngừng phát họa bôi xóa tên trong sách. Kẻ làm ác, theo luật pháp khi còn là thần tiên, thậm chí không cần câu nệ đến địa phủ, đã bị hắn dùng lôi pháp trực tiếp diệt trừ. Thấy âm hồn làm loạn, Tam Hoàng Ngũ Đế chưa từng ra mặt, càng khiến hắn giận không chỗ xả, hận không thể đến thiên cung tìm họ chất vấn. Huynh trưởng, thiên giới chi chiến, e rằng Tam Hoàng Ngũ Đế không còn. Giữa họ sẽ có hao tổn người. Lúc này thiên giới chi loạn, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta hãy quản lý chức vụ của mình, sớm bình định loạn này, cũng coi là tương trợ thần chủ. Sở Giang Vương liếc nhìn một phương hải vực, mắt phát lôi lóng lánh, một bước về phía trước, dẫn âm binh âm tướng điện mình, trực tiếp vây khốn hải vực, nhanh chóng câu nệ từng đạo âm hồn. Thấy các âm hồn lộ vẻ đau khổ, dường như có điều khó nói, lập tức thi triển thủ đoạn, ra xem ký ức kiếp trước. Chính vì thi triển thủ đoạn này, khiến Sở Giang Vương hoảng sợ. Không ngờ thiên giới loạn hơn hắn tưởng. Sao vậy? Thiên giới chi chiến sơ khai, địa phủ U Minh đã lâm vào âm hồn chi loạn. Họ vì bình định kiếp nạn, phong tỏa U Minh, chỉ cho vào không cho ra. Tự nhiên chưa từng biết kết quả thiên giới chi chiến, nào biết Ngũ Đế chỉ còn một, Tam Hoàng cũng vậy, chỉ Phục Hy tồn tại. Huynh trưởng, e rằng việc lớn không tốt. Chúng ta đến đây, nên đón tai họa không phải là chuyện nhỏ. Sở Giang Vương không dám giấu giếm, để các điện Diêm Vương tự động thủ, tìm đọc ký ức kiếp trước của âm hồn. Thập điện Diêm Vương lúc này mới bừng tỉnh, minh bạch tình cảnh thiên giới, càng minh bạch họ đến đây, chỉ sợ cũng rơi vào họa loạn, nhập kiếp nạn. Đừng khẩn trương. Dù thế nào, âm hồn chi loạn là trách nhiệm của chúng ta. Coi như thiên đế không còn, chúng ta cũng phải nhanh chóng dẹp loạn, mới có thể tương trợ thần chủ. Tần Quảng Vương gật đầu, giữa lông mày lộ vẻ lo lắng, nhưng thoáng tan biến, hóa thành trấn định, trên mặt bình tĩnh, khiến chính vị Diêm Vương gật đầu, nhớ lại sứ mệnh của họ. Đâu thèm nguy hiểm, chuyến này không thẹn lương tâm là được. Mười người chuyến này, không phải tranh đoạt quy tắc thiên giới, không phải chứng đạo nguyên thủy thần linh, chỉ là trợ giúp thần chủ, tận một chút sức mọn. Quy 1A chương 1530A thần linh ám đấu ơ 11. Tại Uyên giới, Phục Hy vẫn chọn nơi này làm hành cung. Phát giác thập điện Diêm Vương tề tựu, lại còn xâm phạm thiên giới, Phục Hy định ra mặt ngăn cản. Nhưng nghe nói 10 người đến thu nạp âm hồn, không có ý định chiếm đoạt thiên giới chi vận, liền gật đầu, không để ý nữa. Phục Hy biết mục đích của thập điện Diêm Vương, cho là hợp tình hợp lý, cũng coi là tận bổn phận, sẽ không tranh lợi với hắn, ảnh hưởng tiến trình kế hoạch, nên không cần nghĩ nhiều. Lúc này, Ngọc Hoàng ngủ say, mặc kệ thiên giới loạn lạc, thập điện Diêm Vương thu nạp âm hồn. Mọi việc ở thiên giới, hắn buông tay mặc kệ, chỉ lo uống rượu tiêu sái. Tỉnh thì ăn, ăn no thì uống, uống xong ngã đầu ngủ. Chẳng ai rõ vì sao Ngọc Hoàng từ người cần chính sự, lại thành ra thế này. Chỉ có số ít suy đoán Ngọc Hoàng đã tâm chết. Thực lực không bằng Phục Hy, khí vận tranh không lại, sinh tử đều trong tay người ta. Phục Hy muốn hắn chết, hắn sống không quá ngày mai, không thấy mặt trời mọc. Vậy còn tranh đấu làm gì? Không tranh thủ hưởng thụ những ngày cuối đời mới là ngu xuẩn. Thập điện Diêm Vương đột ngột hành động, không khiến Phục Hy chú ý, cũng không làm Ngọc Hoàng để ý, ngược lại, Mộng Giao Cầm cảm thấy lo lắng. Người ngoài ý muốn nhất là Dĩnh. Trong kế hoạch của nàng, âm hồn là một phần không thể thiếu. Âm hồn làm loạn thiên giới, một khi đạt đến cực hạn, quán khí trùng thiên, cửu trùng quy tắc bất ổn. Đến lúc đó dựa vào công đức tiêu diệt âm hồn, có thể xoay chuyển càn khôn, chiếm đoạt thiên giới khí vận chi chủ. Nhưng thập điện Diêm Vương xuất hiện, khiến kế hoạch của Dĩnh bị cản trở. Dĩnh sắc mặt không tốt, nhìn bàn cờ trên bàn đá. Quân cờ của Mộng Giao Cầm đã ở vào góc cạnh. Trung tâm ván cờ lại diễn biến thành thập điện Diêm Vương. Mười quân cờ trắng như thế chói mắt, ngay cả muốn làm lơ cũng không được. Rốt cuộc là ai? Ngụy Ương ư? Hắn hẳn là đang trên đường giải cứu Tam Nương, đã vào bí cảnh của ta, chắc chắn bị khốn trong đó, không có dị biến. Tuyệt đối không phải Ngụy Ương. Vậy là ai? Phục Hy ư? Thái Nguyên sau cùng ám thủ, ở Uyên giới bất động, mưu tính điều gì? Thập điện Diêm Vương. Rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Dĩnh cơ trí cũng bị thế cục làm loạn, nhìn ván cờ trước mắt, tay cầm quân cờ đen, chậm chạp không dám hạ. Rất sợ sơ ý, cục diện trước đó sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, mọi mưu tính sẽ hóa tro tàn. Mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, thậm chí không chắc có cơ hội thứ hai. Thận trọng, Dĩnh không còn bình tĩnh như trước, lại hỏi, "Ê, bản tôn thật đã rời đi rồi." Ngụy Ương thật tiến vào bí cảnh của bản tôn. nghĩ kỹ, ta nói là Ngụy Ương bản tôn, không phải phân thân. Ách! Ngụy Ương còn có phân thân? Hỗn trướng! Giờ khắc này, Huỳnh đột nhiên minh ngộ, trong mắt bừng bừng lửa giận, tựa hồ muốn đốt cháy Suy. Nàng đứng phắt dậy, toàn thân tản ra sát khí, chỉ thẳng vào Suy, khiến đối phương hai chân run rẩy, quỳ xuống đất, kinh hoảng. Suy không ngờ thực lực thật sự của Dĩnh lại đạt tới đỉnh phong nguyên thủy thần linh, thậm chí tương đương với bản tôn chưa chứng đạo thần vương. Xin Dĩnh tha tội, ta thật không biết Ngụy Ương là phân thân hay bản tôn. Nhưng người vào bí cảnh còn có sinh, trùng hai vị nguyên thủy thần linh, chắc hẳn là bản tôn. Hơn nữa, ta không dám tiến lên, sợ Ngụy Ương phát hiện ta, ảnh hưởng kế hoạch của ngài. Giờ phút này, Suy thật sự sợ hãi. Vốn dĩ hắn chỉ kính sợ Dĩnh trên mặt, sợ treo chọc bản tôn không vui. Thậm chí đôi khi hắn cho rằng Dĩnh là cáo mượn oai hùng, mượn lực của bản tôn để trấn nhiếp họ. Nhưng giờ biết thực lực của đối phương, Suy thật sự sợ hãi, triệt để kính sợ Dĩnh, không dám bất kính. Nhìn Suy gan chiến tâm kinh, sát khí dần tan biến. Dĩnh nổi giận dần khôi phục bình tĩnh. Một lần nữa ngưng thực lừa gạt Dĩnh, toàn bộ não hải bắt đầu sinh động, nhận định Ngụy Ương không vào bí cảnh, mọi suy đoán bắt đầu thuận lý thành chương. Không sai, nhất định là một quân cờ rơi vào góc ván cờ. Giờ khắc này, toàn bộ ván cờ chuyển biến thành thế cục khác. Mơ hồ, quân cờ của Mộng Giao Cầm bắt đầu sinh động, không còn bị khốn cục. Thái độ không thể nắm giữ lập tức giải quyết dễ dàng, mọi thứ trong lòng bàn tay. Đây là thế cục tốt nhất. Lúc này, Ngụy Ương ở bí cảnh của Độn khẽ nhếch miệng, nói, kẻ cuối cùng vẫn phát hiện. Đã vậy, chi bằng phơi bày tất cả, dọn sạch mối lo âu ẩn giấu. Cái gì? Trùng khẽ nhíu mày, nhìn Ngụy Ương đang an ủi Tam Nương trong ngực, trong lòng chua xót. Không có gì, chúng ta đi thôi. Ngụy Ương liếc nhìn bảo tháp trên bầu trời, cười lạnh. Mọi người mê hoặc, không biết Ngụy Ương bị vây ở đây, không thể vận dụng năng lượng, còn có bản lĩnh gì thoát khốn. Ngụy Ương, đi thế nào? Trùng vẫn hỏi. Nhưng thấy Ngụy Ương không để ý, tự hồ đang chờ đợi gì đó, Trùng nhíu mày nghi hoặc, không quấy rầy nữa, chỉ cùng Ngụy Ương hành động. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng trong bí cảnh. Bức tường không gian bí cảnh xuất hiện vết rách. Trùng kinh ngạc, không biết ai công kích bí cảnh. Liên tưởng đến lời Ngụy Ương, chắc hẳn người này là bạn không phải thù, đến giải cứu họ. Trùng buông lòng, tỉnh chờ người này giáng lâm, đến lúc đó sẽ biết là ai. Trùng, thông vệ tứ phương, hừ, diệt cái bí cảnh này. Ngụy Ương nhìn năng lượng bốn phía điên cuồng tụ vào bảo tháp. Tinh túy năng lượng bảo tháp không ngừng tu sửa khe hở. Sao có thể không biết Độn còn có ám thủ, dường như quyết tâm khốn hắn ở đây. Quy 1A chương 1531A Thần Linh Ám Đấu 12. Ngươi diệt bí cảnh của ta ư? Để xem nó ảnh hưởng đến ngươi thế nào. Đó là kết quả ngươi tự tìm. Ngụy Ương thầm cười lạnh trong lòng, trực tiếp ra lệnh cho Trùng bên cạnh, đôi mắt lóe lên những tia sáng sắc bén, cơ thể tỏa ra sát khí khiến mọi người xung quanh lạnh lẽo. Xem ra lần này Ngụy Ương thực sự động sát tâm. Nghĩ đến Tam Nương chịu khổ ở đây, đạo lữ Kha Ân ngày xưa bị Độn ra tay sát hại, Tam Nương mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Thấy Tam Nương đau khổ như vậy, đừng nói là Ngụy Ương, ngay cả những người khác trong lòng cũng tràn ngập phẫn nộ với Độn, hận không thể trực tiếp giết chết Độn để trút giận. Ách! Cái này! Được! Có chút do dự, nhưng nghĩ đến nếu Độn trở về, thấy thế giới ba đại bí cảnh hợp nhất bị hắn thôn phệ toàn bộ, chắc chắn sẽ gây phiền phức. Nhưng Trùng có quan tâm không? Không hề. Mối thù của cả hai đã bày ra trên mặt bàn, cuối cùng cũng sẽ có một trận sinh tử. Lúc này không làm suy yếu thực lực của đối phương, Trùng mới là quá ngu xuẩn. Trong nháy mắt, Trùng hiện nguyên hình, điên cuồng thôn phệ năng lượng xung quanh. Giờ phút này, Trùng mới hiểu vì sao Ngụy Ương dặn hắn phải dẫn theo nguyên hình, chứ không phải một mình đến đây. Hiển nhiên, mưu tính này đã sớm ở trong bụng đối phương. Khi Trùng há miệng lớn thôn phệ năng lượng xung quanh, bảo tháp càng rung lên nhẹ nhẹ, dường như hành động này khiến nó bản năng cảm thấy nguy hiểm. Ngay lập tức, bảo tháp tán phát ánh sáng, thẳng đến thân thể Trùng. Trùng lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường nhờ hấp thu năng lượng xung quanh, không cần Ngụy Ương phân phó, nhân thân của Trùng liền bước lên không trung, đưa tay hung hăng đánh vào thân bảo tháp, mặc dù ngăn cản được ánh sáng kia, nhưng thấy bảo tháp trước mặt không hề bị tổn hại, cũng khiến Trùng cảm thấy kinh ngạc. Quả nhiên là vậy, Độn, ta phải bội phục ngươi. Cái gì? Trùng thấy Ngụy Ương bình tĩnh, dường như đang nói chuyện với bảo tháp, trong nhất thời, thực sự cảm thấy hôm nay hắn hoàn toàn mộng, những lời nói ra đều là nghi hoặc sâu sắc trong lòng. Nếu ta đoán không sai, bảo tháp này chính là nhục thể của ngươi sao? Độn, không bằng ra mặt gặp một lần. Càng trốn tránh chỉ thêm trò cười. Ngụy Ương không đáp lời, vẫn nhìn lên bảo tháp trước mặt, chậm rãi nói. Lời này khiến Sinh và Trùng thắt chặt tim, nhìn bảo tháp hóa thành hình dáng Độn, hai mặt lâm đại địch. Ngụy Ương khẽ phất tay, ra hiệu bọn họ không cần khẩn trương như vậy. Ngươi rất thông minh, Ngụy Ương. Nếu ngươi và ta không có thù hằn, hư không này sẽ thuộc về chúng ta. Đến lúc đó ta thoát khốn, ngươi sẽ là thần linh duy nhất ở hư không này, sao lại không làm? Vì sao phải gây khó dễ cho ta? hiện nguyên hình, độn nhìn Ngụy Ương, trong mắt đều là vẻ tiếc nuối, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ sâu sắc với biến số này. Cho dù ba chủ bí cảnh liên thủ chém giết hắn, mà Ngụy Ương lại thoát khốn, thậm chí phản sát tổ và đục, lại đến chiến tranh thiên giới mới, xem như Ngụy Ương chưa từng xuất thủ, lại hết thảy đều suy yếu lực lượng của chủ bí cảnh. Tất cả những điều này đều liên quan đến người này, thậm chí đối phương không hề tự mình xuất thủ, liền âm thầm áp chế loạn cục thiên giới, khiến vũ trụ mới lại một lần nữa hóa thành trạng thái bình ổn, hết thảy vẫn vận hành theo quy tắc, tam giới vẫn không ngừng vận chuyển theo điểm. Nếu hai người liên thủ, đừng nói là U Huỳnh, Chiếu Sáng, cho dù Thái Nguyên lại có ám thủ, cũng khó có thể chống đỡ bọn họ. Đáng tiếc, hết thảy đều đáng tiếc, vào khoảnh khắc hắn chuẩn bị chém giết Ngụy Ương, bọn họ đã là kẻ thù sinh tử, không có đường ra nào khác. Gây khó dễ. Không, ta không để ý ngươi rời khỏi hư không, cũng không phải sẽ gây khó dễ cho ngươi, ngươi đi đường ngươi, ta qua cầu ta, chúng ta đâu có chuyện gì mà gây khó dễ, nhiều nhất cũng chỉ là đạo khác biệt mà thôi, không phải sao? Ngụy Ương vẫn giữ thái độ bình tĩnh, phất tay để Trùng trở về đội, nhìn Độn tự nhiên, không có chút dị dạng tâm thái, khiến đối phương không mò thấy đáy, không biết Ngụy Ương còn có ác chủ bài gì. Nếu thực sự coi là Ngụy Ương ở ngoại giới, không biết là phân thân hay bản thể, liền có thể đánh tan bí cảnh của hắn, đó không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Vậy ngươi không bằng ở lại đây vài ngày, ta cũng coi như tận tình hữu nghị, nhất định sẽ khoản đãi các ngươi một phen, đến lúc đó ta rời đi, hư không này sẽ là của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Ương không ngăn cản tâm tư của hắn, vậy chẳng lẽ hóa can qua thành ngọc lụa, sao lại không làm? Đương nhiên Độn cũng biết kết quả này tuyệt đối là hy vọng xa vời, nhưng đối phương vẫn chưa ra tay, hắn cũng không muốn tùy tiện sử dụng ác chủ bài, bởi vì như vậy, trải qua ở vào thế yếu, ngày sau lại giao thủ với đối phương, chỉ sợ kết quả chưa phân, thắng bại khó liệu. Ha ha, ta thực sự muốn ở lại, nhưng không phải để ngươi tận tình hữu nghị, mà là ta muốn trở thành chủ nhân của bí cảnh này. Ngụy Ương vượt qua thân ảnh của Độn, liếc nhìn bốn phía, dường như thưởng ngoạn phong cảnh, lại một lần nữa chậm rãi nói, "Để nơi đây không tệ, nếu xem như phần mộ của ngươi, quả thực có chút đáng tiếc. Nếu có thể, ta ngược lại hy vọng ngày sau có thể cùng người nhà làm bạn, xem vùng đất này như một tịnh thổ." "Thật sao? Ha ha, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi như thế nào rồi." Nói đi nói lại, vẫn là một trận chiến, Độn trong mắt tản ra hàn quang, không cho rằng Ngụy Ương lúc này còn có bản lĩnh gì có thể lật bàn. "Ha ha, bản lĩnh. Hôm nay cho ngươi xem một chút, cũng không sao, nơi đây ta vốn định giữ, đáng tiếc ngươi làm con gái ta thương tâm, nơi đây không nên lưu, cũng không nên tồn tại thế gian, quan trọng nhất là ta." Nói đến đây, trong mắt Ngụy Ương hàn quang lóe lên, cơ thể trong nháy mắt tỏa ra sát khí nồng đậm, lạnh lùng nhìn Độn trước mặt, chậm rãi nói từng chữ, "Kẻ ta con mẹ nó muốn giết ngươi, ngươi không nên uy hiếp con gái ta, lại càng không nên dùng cái này áp chế nữ nhân của ta. Ngươi cái rác rưởi, chỉ có thể lấy phụ nữ và trẻ em uy hiếp ta, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa?" "Chà, đồ chơi xong con bê mà thôi, trong mắt ta, ngươi ngay cả một đống cứt chó cũng không tính là, Độn, ngươi thật không phải là đồ chơi." Nhẫn nhịn rất lâu nói tục, rốt cục bộc phát vào hôm nay. Trong nháy mắt này, Độn trong mắt lập tức biến sắc, bốn phía vách không gian ầm ầm hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ bí cảnh oanh minh bắt đầu chậm rãi sụp đổ, thế giới đang hòa vào hư không, không chính xác chính là bị bí cảnh của Trâu thôn phệ. "Trâu, ngươi dám?" Ngay lập tức, Độn rất phẫn nộ, nhưng nhìn Ngụy Ương từ không gian bên ngoài chậm rãi đi tới, sau lưng càng theo sát con khỉ phát ra ma khí đen kịt, lại thêm con trâu thương thiên khổng lồ kia, tất cả đều vượt quá dự liệu của Độn. Hắn cũng căn bản không ngờ Tô Mộ không lại cùng Ngụy Ương đi đến tất cả, mà con trâu hèn mọn kia cũng dám đầu nhập Ngụy Ương, đây là gì chờ ngu xuẩn. Quy 1A chương 1532A thần linh ám đấu ở 13. Độn quát lớn, trâu lập tức rụt cổ, dù đã biến thành kình thiên cự thú, nó vẫn còn run sợ Độn. Sự áp bức từ nhiều năm trước khiến nó bản năng sinh ra sợ hãi. "Hừ, thật là hổ thẹn với tổ tông ngu ma, chỉ một phân thân của đối phương đã khiến ngươi khiếp đảm như vậy. Đồ vô dụng." Tô Ngộ không khinh bỉ ra mặt khi thấy trâu sợ hãi như vậy. Lời nói đó như một đòn giáng xuống, khiến trâu lập tức trở lại bình tĩnh, thậm chí trong mắt lóe lên một tia giận dữ, trừng mắt nhìn Độn, sẵn sàng ra tay, dường như muốn rửa sạch khuất nhục này. "Diệt hắn đi." Trong nháy mắt, Ngụy Ương từ bên ngoài tiến vào, trực tiếp hòa là một với Ê Ngụy Ương kề bên cạnh Tam Nương. Giờ khắc này, Trùng mới biết Ê Ngụy Ương kề bên cạnh lại là bản thể của đối phương. Điều này thực sự vượt quá dự đoán của mọi người, không ai ngờ phân thân của Ngụy Ương lại có hình dáng giống hệt hắn, thậm chí cảnh giới cũng tương tự, đều đã bước vào thần vương. "Thật giỏi giang, Ngụy Ương, ngươi giấu kỹ thật đấy." Trong mắt Độn lóe lên vẻ lo lắng, trong lòng cũng vô cùng bất an, nhưng không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể âm thầm tìm cơ hội rời khỏi không gian này, đi về hư không tìm bản tôn, báo cho bản tôn tin tức kinh người này. Không ai ngờ rằng, Ngụy Ương đã lặng lẽ vượt xa dự đoán của Độn, khiến phân thân mới ngưng tụ đạt tới thần vương cảnh giới. Chẳng lẽ đối phương không sợ phân thân phản phệ? Phân thân của Độn lúc này lại có chút bội phục Ngụy Ương. Ý chí rộng lớn của đối phương mới có thể khiến thực lực càng mạnh. Phân thân vốn phụ thuộc bản tôn, dù thực lực vượt qua bản tôn, nếu không ở trong tình huống đặc biệt, cũng sẽ không ra tay phản phệ bản tôn. Mặt khác mà nói, phân thân thôn phệ bản tôn cũng chỉ là một thể dung hợp thôi. Ý thức của ai là chủ thể, chẳng phải vẫn thuộc về ý thức vốn có của bản thể. Hai bên dung hợp, tuyệt đối không phải biến thành người khác, chỉ là ý thức có tính cách vốn có chiếm cứ ý thức chủ quan thôi. Thế nhưng hàng trăm triệu năm qua, tất cả bản thể đều sẽ áp chế thực lực của phân thân. Như độn có thể khiến nhục thân và đạo pháp phân thân đồng liệt thần vương cảnh giới, cũng là âm thầm có hậu thủ, có thể trấn áp hai đạo phân thân, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng để hai đạo phân thân đạt tới thần vương cảnh giới như vậy. Chết đi. Lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngụy Ương lòng tràn đầy lửa giận, sao có thể cùng đối phương hư tình giả ý, lãng phí thời gian. Chém giết đối phương mới là mục đích của hắn khi đến đây, giải cứu Tam Nương cũng là nguyện vọng trong lòng hắn. Nhưng nghe nói Tam Nương chịu khổ, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, lửa giận ngập trời trong lòng hắn muốn thiêu đốt độn. Nghe đối phương nói lời hời hợt như vậy, Ngụy Ương càng thêm phẫn nộ, trực tiếp bước tới trước mặt đối phương, nắm đấm đã đánh xuống thân thể độn. Phốc. Không ngờ Ngụy Ương nói động thủ là động thủ, độn hoảng hốt tránh né, nhưng khó tránh khỏi một quyền này. Nắm đấm đánh xuống cánh tay trái hắn, nháy mắt khiến nó sụp đổ. Hành động đột ngột này đích thực khiến hắn bị trọng thương và rơi vào thế hạ phong. Hắn không dám đối mặt giao chiến, chỉ có thể tìm thời cơ trốn khỏi nơi đây. Muốn chạy trốn? Hỏi ta lão Tôn có đồng ý không đã? Kim cô bỗng rời khỏi tay, Tôn Ngộ không chỉ một ngón tay, kim quang tán phát kim cô bỗng biến thành một chiếc lưới lớn. Nếu là ngày thường, thần khí này tuyệt đối sẽ không được độn coi trọng, nhưng Ngụy Ương theo sát phía sau, chỉ cần chậm trễ nửa giây, hắn sợ rằng khó thoát khỏi nơi này. Hanh! Lạnh lùng hừ một tiếng, độn xông thẳng về phía trâu, hy vọng có thể mở ra lỗ hổng từ bên này. Nhưng thấy trâu hung hãn xông tới không sợ chết, độn không khỏi nghẹn họng. Con trâu ngày xưa cúi đầu xưng thần dưới trướng hắn, hôm nay cũng dám ngăn cản bước chân của hắn, đây không thể nghi ngờ là mạo phạm uy nghiêm của hắn. Cút, súc sinh! Xác, ngươi mới là súc sinh, cả nhà ngươi đều là. Ở cùng Ngưu Ma Vương lâu như vậy, trâu cũng học được không ít từ mới mẻ. Lời này vừa thốt ra khiến trâu không còn chút sợ hãi nào, mà càng ngưng tụ toàn bộ thực lực, ầm vang hướng độn hung hăng va chạm tới. Mặc dù một kích này của trâu không đủ để gây tổn thương cho đối phương, nhưng vì đột ngột xuất thủ như vậy, khiến độn tức giận. Vội vàng giao thủ với trâu, ngược lại khiến trâu trọng thương, còn hắn bị Ngụy Ương truy kích tới. Oanh! Lúc này, độn lòng tràn đầy oán hận, trong mắt phát ra hàn quang lạnh lùng khiến trâu kinh hồn tán đảm. Bất quá nhìn độn dần dần tiêu tán, hóa thành một tòa bảo tháp bị Ngụy Ương nắm chặt trong tay, cảm giác sợ hãi nháy mắt hóa thành hư vô. Không ngờ tôn thượng thực lực lại như vậy, thật đáng mừng. Đáng mừng? Đáng mừng cái gì? Chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nhìn trâu cung kính trước mặt, không biết nên mở miệng nói gì cho phải. Trực tiếp mẫn diệt một tia thần hồn của độn trên bảo tháp này đã trở thành vật chủ, nhìn lướt qua Sinh ở phía sau, Ngụy Ương khẽ phất tay, ném bảo tháp ra, rơi vào trước mặt Sinh, chậm rãi nói, "Cái bảo bối này ngược lại phù hợp với ngươi, trong đó ẩn chứa sinh mệnh chi lực rất nồng đậm, vừa vặn tăng lên cảnh giới của ngươi." Thật sao? Sinh vội vàng tiếp nhận bảo tháp, phát giác bên trong tích chứa sinh mệnh chi lực quả thực như lời Ngụy Ương nói, đã đạt tới trạng thái đậm đặc. Sinh mệnh chi lực khổng lồ như vậy hẳn là khí huyết chi đạo của độn, nhục thể phân thân ngưng tụ biến thành, mặt mũi tràn đầy vui sướng không biết nói gì cho phải. Biến cố này khiến trùng bên cạnh cũng không biết nói gì. Nhưng chuyến đi này khiến thực lực cảnh giới của hắn đột phá. Lượng sáng tạo chi lực độn ngưng tụ từ ba đại bí cảnh không hề nhỏ. Sáng tạo chi lực khổng lồ như vậy có thể bị trùng thôn phệ hết, cũng khiến thực lực của hắn tăng vọt. Thậm chí chỉ cần luyện hóa sáng tạo chi lực này, dù không thể đặt chân thần vương cảnh giới, cũng có thể chiến đấu với độn. Ngộ không vẫn ổn chứ? Chuyến này Tam Nương được cứu ra, trùng hấp thu đại lượng sáng tạo chi lực, Sinh lại đạt được sinh mệnh chi lực bản nguyên cần thiết. Kết quả thu được đích thực khiến mọi người hài lòng. Mà Ngụy Ương ngẫu nhiên gặp Tôn Ngộ không, không kịp đáp lời đối phương đã vội vàng công kích bí cảnh của độn, điều này vượt quá dự liệu của Ngụy Ương, xem như niềm vui bất ngờ. Sư tôn, Ngộ không vẫn ổn, bất quá Tử Hà dường như có chút không đúng, cũng không biết nàng bị người nào điều khiển, hoặc là ai phân thân. Biết được những chủ bí cảnh này giỏi sử dụng phân thân, Tôn Ngộ không cũng không dám chắc Tử Hà có phải là phân thân của người khác hay không. Ngay cả sư mẫu Mộng Giao Cầm còn là phân thân của Sinh, huống chi Tử Hà bên cạnh hắn. Tử Hà? Trâu, ngươi có biết không? Ai? Nàng? Không cùng Tôn Ngộ không mở miệng, Ngụy Ương trực tiếp phất tay thi triển năng lượng, chuyển hóa ra hình dáng Tử Hà, khiến Trâu vội vàng ngưng thần quan sát, trong đầu phi tốc xoay tròn, lục soát tất cả ký ức, nhớ lại xem có từng gặp người này hay không. Quy 1A chương 1533, Thần Linh Ám Đấu 14. Người này hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không nhớ ra nổi. Nhưng ta dám chắc chắn, nhất định là đã thấy ở một bí cảnh khác. Trâu cũng ngớ ngẩn, càng sốt ruột lại càng không nghĩ ra. Trong số các chủ bí cảnh, chỉ có Trâu này là kẻ kỳ quặc, trí nhớ không tốt, không muốn suy nghĩ quá nhiều, vì vậy mới mắc đủ thứ tật xấu. Hầu như chuyện gì qua đi một thời gian là nó quên ngay. Đến lúc muốn nhớ lại thì không biết phải mất bao lâu. Hừ, nếu ngươi không nhớ ra, ta một gậy đánh chết ngươi. Sát khí ngút trời từ Tôn Ngộ không tỏa ra, điên cuồng ập về phía Trâu. Luồng sát khí cực độ lạnh lẽo này khiến Trâu cũng phải rùng mình. Ách, đúng, đúng rồi, là nàng, nhất định là nàng, ta đã gặp ở đâu đó. Ai? Dũng phu nhân. Dũng phu nhân là ai? Đa số chủ bí cảnh, thậm chí cả thần ma hồng hoang, đều lấy một chữ làm tên, rất ít khi nghe thấy danh xưng ba chữ. Ngụy Ương lần đầu nghe thấy lời này, bất giác cho rằng Dũng phu nhân này sợ không phải là chủ bí cảnh. Chính xác phải nói là Dũng. Nhưng hơn vạn năm trước, nàng đột nhiên đổi thành Dũng phu nhân, thích người khác gọi là Kim Vô Hối, cũng là một trong các chủ bí cảnh chúng ta. Oanh! Khi nghe ba chữ Kim Vô Hối, trong đầu Ngụy Ương như có tiếng nổ vang. Không ngờ con chuột tinh đó lại cũng là chủ bí cảnh. Không, sợ rằng chỉ là phân thân của Dũng phu nhân mà thôi. Nếu nhìn nhận như vậy, những chủ bí cảnh này đã sớm âm thầm bố trí từ trước khi thế giới bàn cổ bị hủy diệt, nhúng tay vào những người bên cạnh hắn. Tâm địa giảo quyệt như vậy thật khiến hắn cảm thấy khó lòng phòng bị, trong lòng bất giác lạnh lẽo. Ở đâu? Đi, chúng ta đi gặp nàng. Bẩm tôn thượng, nữ tử kia xưa nay được Dũng phu nhân coi trọng, chỉ sợ đã mang nàng đi đến chiếu sáng chi địa rồi. Sợ là, cái kia, ta lập tức dẫn các vị đi. Thấy Tô Ngộ Không và Ngụy Ương mặt mày đều không thiện cảm, Trâu vội vàng muốn dẫn đường, nhưng trong lòng lại không muốn rời đi như vậy, muốn dung hợp ba đại bí cảnh trước, để có cơ hội chứng đạo, hoặc có thể tăng thực lực lên, bước vào thần vương cảnh giới, cũng không cần sợ hãi độn nữa. Ta biết ngươi muốn dung hợp bí cảnh này, nhưng hiện tại không phải thời cơ. Bí cảnh này ngươi cần chậm rãi mưu đồ. Nếu vội vàng dung hợp, chỉ sợ khi độn quay lại, chính là lúc thay thế ngươi, bí cảnh này cũng sẽ là nơi ngươi bỏ mạng. Cái này. Thấy Ngụy Ương vẻ mặt bình tĩnh, nói năng nghiêm túc, trong mắt lại lóe lên vẻ chân thành, Trâu không dám nghi ngờ lời hắn, nhưng lại không hiểu ý Ngụy Ương là gì. Độn là thần vương cảnh giới, chỉ cần bản thể hắn bất tử, vẫn phù hợp quy tắc ba đại bí cảnh. Đây là quy tắc do sáng tạo Bảo Châu định ra, không phải người ta có thể sửa đổi. Dù hiện tại không có thần hồn phù hợp, cũng khó đảm bảo độn không có hậu thủ. Đến lúc đó hắn quay lại, một khi khởi động ám thủ ẩn giấu, bí cảnh này sẽ đổi chủ, không phải ngươi có thể khống chế. Ngươi hiểu chưa? Cẩn thận suy ngẫm lời Ngụy Ương, Trâu kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Khả năng đó không phải không có, mà là chắc chắn sẽ có. Đừng nói là độn, cho dù là nó không chết, cũng có cơ hội một lần nữa phù hợp bí cảnh vốn thuộc về mình, cũng có thể làm được việc thay thế. Nếu không phải Ngụy Ương mở miệng nhắc nhở, sợ rằng nó cũng bị lòng tham che mắt, xem nhẹ khả năng này, thật là nguy hiểm. Tạ ơn tôn thượng nhắc nhở. Nhưng khi nào ta mới có thể phù hợp tất cả bí cảnh? Vốn tưởng rằng phù hợp tất cả bí cảnh, khiến chúng dung hợp thành sáng tạo Bảo Châu, cuối cùng diễn hóa thành một vũ trụ, giờ lại bị cản trở. Chẳng biết khi nào mới có thể thực hiện khát vọng trong lòng, mặt Trâu lộ vẻ cay đắng. Đừng bi quan như vậy. Hiện tại một đạo phân thân của độn bị chém, thực lực chắc chắn sẽ giảm xuống. Nếu hắn có thể từ chiếu sáng chi địa lựa chọn quay về lúc này, chúng ta ngược lại có sức đánh một trận. Muốn chém giết hắn, cần phải bố trí một phen, càng phải tốn chút thời gian mới được. Nhưng liệu độn hiện tại có từ bỏ việc tranh đoạt chiếu sáng không? Giống như hoàn cảnh hiện tại của ngươi vậy, biết rõ có thể lấy được sáng tạo Bảo Châu, có thể diễn hóa một vũ trụ mới, trở thành thần linh duy nhất của một vũ trụ. Ngươi có từ bỏ không? Khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, đối với sự lo lắng của Trâu lại cảm thấy có chút buồn cười. Gã này đúng là kỳ hoa trong số các chủ bí cảnh, đến hoàn cảnh này rồi mà vẫn nghĩ đến giấc mộng của mình, thật đúng là có thể. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Trâu vội vàng lắc đầu, cũng không biết là nói chính mình hay là nói độn, mọi người đều cười một tiếng. Đúng vậy, sẽ không. Nếu không từ bỏ, hắn sẽ phải chiến một trận với chiếu sáng. Mà khi bọn họ giao chiến, một khi lộ ra dấu hiệu thất bại, hoặc cùng chiếu sáng lưỡng bại câu thương, các chủ bí cảnh khác chính là một bầy sói đói, loại sói ăn thịt người không nhả xương. Nói đến đây, đừng nói là Trâu cảm thấy lòng rét lạnh, ngay cả những người khác cũng thấy lòng căng thẳng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu họ là độn, rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, thật sự là rơi vào hiểm địa mà không biết. Nhưng mà độn không nên ngu xuẩn như vậy chứ. Tam Nương lại nói ra nghi hoặc của mọi người, tất cả đều nhìn về phía Ngụy Ương. Ngu xuẩn. Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Ai có thể khống chế được dục vọng trong lòng? Biết rõ thân mang hiểm địa, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội thực hiện giấc mộng cuối cùng, lẽ nào các ngươi sẽ không mạo hiểm như vậy sao? Ngụy Ương nhìn mọi người một lượt, tất cả đều âm thầm gật đầu. Đúng là nếu như vậy, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Ai mà không mạo hiểm? Cho dù như ta, cũng là như đi trên băng mỏng, từng bước dò đá qua sông. Ai dám đảm bảo bước tiếp theo không phải vực sâu vạn trượng, ngã tan xương nát thịt? Cho nên, độ nguyện ý mạo hiểm như vậy, cũng tất nhiên sẽ có ám thủ bố trí sẵn. Nhưng chúng ta chính là nhổ đi cái gai ám thủ của hắn, sẽ khiến tất cả kế hoạch của hắn phá sản, bởi vì... Nói đến đây, Ngụy Ương nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay mềm mại của Tam Nương, trên mặt dâng lên vẻ cưng chiều, ấm áp chậm rãi nói, "Ngay bởi vì hắn không nên chọc vào người thân của ta, càng không nên để nữ nhi bảo bối của ta phải chịu khổ. Dù chưa từng làm tổn thương thân thể nàng, nhưng làm tổn thương nội tâm nàng, cũng đã đáng chết." Giờ khắc này, sát khí ngút trời bao trùm toàn bộ không gian. Khoảnh khắc đó, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng thấy lòng lạnh đi, không ngờ sư tôn hôm nay lại có sát khí lớn đến vậy, tuyệt không thể so sánh với sư tôn ấm áp hiền lành trước kia. Sư tôn đã thay đổi. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại nghĩ đến chính mình, nghĩ đến Tam Hoàng Ngũ Đế, nghĩ đến những đồng môn ngày xưa, nghĩ đến kiếm hiệp khách và những người khác, ai mà không thay đổi chứ? Mỗi người đều đang lặng lẽ biến hóa, hắn cũng không ngoại lệ. Q1A chương 1534A Thần Linh Ám Đấu Ơ 15. Bí cảnh của Dũng Phu Nhân thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thấy Tôn Ngộ Không có chút ngạc nhiên, nhìn lên những hang động thượng vàng hạ cám, uốn lượn trước mặt, Ngụy Ương bật cười, chỉ về phía hang động nói, Ơ Ngộ Không còn thấy quen thuộc chứ? Cái này, đúng là tiểu muội rồi. Vẻ ấm áp thoáng qua trên mặt Tôn Ngộ Không, nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, có chút cảm khái. Cũng phải, cũng không phải. Chúng ta vào xem thử đi, xem nàng xử lý thế nào. Vẻ lưỡng lự thoáng qua trên mặt Ngụy Ương, nhìn lên cánh cổng động phủ trước mặt, ra hiệu Ngộ Không tiến lên gọi cửa. Ách, thật đúng là có chút hoài niệm, năm đó một đường hộ tống Đường Tăng đi về phía Tây. Nhưng nghĩ đến Đường Tăng, Tôn Ngộ Không lại đưa mắt nhìn trùng, không thể không nói hai người có bề ngoài rất giống nhau. Nhưng khí chất của hai người lại khác biệt. Trùng 10 phần lãnh khốc, trừ Ngụy Ương ra, cơ bản đối đãi với người khác một cách bình tĩnh. Cảm giác bình tĩnh và lạnh lùng đó khiến người ta cảm thấy hắn coi những người khác như không tồn tại, đó là sự miệt thị từ đáy lòng sinh ra. Đè nén vài nghi vấn trong lòng, Tôn Ngộ Không không nói gì, trực tiếp nhấc chân bước về phía trước, đến trước sơn môn, trực tiếp gọi cửa. Cái Dũng Phu Nhân này không biết trúng phải gió gì, lại học được ở đâu đó, mà biến động phủ thành mê cung. Nếu không có người dẫn đường, chỉ sợ sẽ mắc kẹt trong đó. Châu có chút bất mãn nói, nhưng lời oán trách này không có ác ý gì, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Nhưng những lời này lọt vào tai Ngụy Ương, lại khiến lòng hắn khẽ động, một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng. Cốc cốc cốc. Ba tiếng gõ cửa, chưa đợi Tôn Ngộ Không gõ thêm, đại môn liền tách ra hai bên, một nữ tử kim sa bước ra, mang vẻ lưỡng lự trên mặt, ánh mắt lướt qua Tôn Ngộ Không trước mặt, rơi vào người Ngụy Ương. Vô Hối sư muội, còn nhớ ta lão Tôn không? Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười, nhìn Kim Vô Hối trước mặt, trong lòng lại không biết cảm tưởng thế nào. Hừ, ngươi cái con khỉ này, cút đi. Kim Vô Hối lộ vẻ giận dữ trên mặt, nhưng ánh mắt thân thiện lại khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy ấm áp. Vô Hối nhiệt đồ, khấu kiến sư tôn. Phù một tiếng, Kim Vô Hối trực tiếp vượt qua Tôn Ngộ Không, đến trước mặt Ngụy Ương thi lễ. Hành động này khiến Châu hoàn toàn ngạc nhiên, không ngờ Dũng Phu Nhân này lại là đồ đệ của Ngụy Ương, chuyện này phải bắt đầu từ đâu đây? Vẫn nhận ra ta người sư tôn này sao? Ngụy Ương lại ôn tồn, nhìn Kim Vô Hối trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, ân cần nhìn đồ nhi. Sư tôn, đồ nhi ở đây đợi đã lâu, chính là chờ đợi người đến. Theo lý thuyết, sư tôn đến quá sớm, không nên đến vào lúc này. Vì sao vậy? Thấy Kim Vô Hối lo lắng, Ngụy Ương cũng sững sờ, không hiểu ý nàng là gì. Sư tôn, hay là mời vào trong, đồ nhi có rất nhiều lời muốn nói với sư tôn. Sau khi nghe xong, người sẽ hiểu tình cảnh trước mắt. Kim Vô Hối cười không nói, trực tiếp mời mọi người vào phủ. Thấy Châu vẫn còn ngơ ngác, cũng mặc kệ hắn, trực tiếp tiến vào động phủ, đại môn ầm vang đóng lại, khiến Châu lúc này mới hoàn hồn, không biết nên đi hay nên ở. Một lúc sau, Châu mới nghe thấy một giọng nói bên tai, khiến hắn mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Chỉ có hắn biết, hắn hiện tại vẫn chưa thể gia nhập vào vòng tròn của họ, cũng không có được sự tín nhiệm của họ. Trong động phủ, vẫn như cảnh tượng ngày đó. Sau khi mọi người ngồi xuống, Kim Vô Hối tự tay rót trà, rót nước cho Ngụy Ương, thái độ cung kính không phải là giả bộ. Hiển nhiên trong lòng vẫn coi Ngụy Ương là sư tôn. Điểm này khiến Tôn Ngộ Không có chút xấu hổ, so với Kim Vô Hối, hắn vị môn đồ của Ngụy Ương này làm thật không đúng chỗ. Sư tôn, chắc hẳn cũng nghi hoặc, ta tại sao lại là Dũng Phu Nhân? Không sai, ngược lại là hiếu kỳ, chứ không phải nghi hoặc. Đừng nói là ngươi, ngay cả những người quen thuộc ngày xưa cũng đều có bối cảnh, có thân phận, không bị ta biết được. Quen rồi thì không nghi hoặc nữa. Không vòng vo, Kim Vô Hối trực tiếp nói ra những lời này, khiến Ngụy Ương mỉm cười, trong lòng không hề bối rối. Cho dù là ta, lúc đầu cũng chưa từng nghĩ đến ta chính là Dũng Phu Nhân. Ai có thể nghĩ tới Dũng sẽ dùng phân thân che mắt người ngoài, vậy mà bỏ qua bản tôn, lén lút chuyển sinh vào thế giới bàn cổ. Cho dù ta khôi phục ký ức, cũng không thể tin được, ta vậy mà lại làm ra hành động gan to đến vậy. Ách! Trong lúc nhất thời, mọi người lại hoàn toàn ngạc nhiên. Thật đúng là không ngờ, Kim Vô Hối lại dùng bản tôn chuyển thế. Vậy nếu ngày đó không có Ngụy Ương ra tay, chỉ sợ Kim Vô Hối này đã bị đánh giết, hoặc là cầm tù. Vậy còn có thể khôi phục thành Dũng Phu Nhân ngày nay sao? Đương nhiên, cho dù bản tôn chết đi, phân thân cũng tự do. Ai có thể nói phân thân không phải là Dũng Phu Nhân? Mà hành động gan to như vậy, thực sự khiến trùng, sinh ra cùng thần ma hồng hoang phải kinh sợ. Hành động như vậy đích xác vượt qua suy nghĩ của họ, thực sự cảm thấy bội phục Dũng. Khi ta ở Cửu U thế giới, đã chậm rãi khôi phục ký ức, Khi sư tôn dẫn người đi về phía tế đàn kia, ta liền trở về bí cảnh, dựa vào sự giúp đỡ của phân thân. Trước đó không lâu, ta cũng gian nan lắm mới đạt tới cảnh giới ban đầu, cũng biết được kế hoạch của bọn họ, cùng một chút bố cục của Thái Nguyên. Mà trong những bố cục này, đông đảo quân cờ, có cả sư tôn. Đích xác, ha ha, ta chính là một trong những quân cờ của Thái Nguyên. Nhìn Kim Vô Hối nhìn mình, Ngụy Ương cười nói, cầm chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tỉnh chờ đối phương nói tiếp, cũng có thể giúp hắn giải khai một chút nghi ngờ trong lòng. Độn, tổ, đục, bọn họ cũng vậy. Không sai, bất quá bọn họ ở sau ta, hẳn là ta chết rồi, mới có thể thay thế ta. Mà Độn thì là một ngoại lệ, có lẽ đã rời bỏ bố cục của Thái Nguyên, bắt đầu chủ trương tự do của mình. Vô luận là nhục thân bảo tháp của Độn, hay là vĩnh bản nguyên chi hồn kia, đều là vì Độn thoát ly sự chưởng khống của Thái Nguyên mà thôi. Bây giờ Độn coi như tự do, điểm này Ngụy Ương còn có thể cảm thụ được từ Ngân Nguyệt, nhưng cũng không dám chắc chắn. Đối phương đến tột cùng có triệt để thoát ly sự chưởng khống của Thái Nguyên hay không, chỉ có Độn mới rõ ràng, người ngoài cũng chỉ có thể suy đoán. Ngụy Ương cũng không biết tình hình thực tế thế nào. Khi bọn họ chém giết U Huỳnh, muốn giết sư tôn. Nghe Ngụy Ương nói vậy, Kim Vô Hối trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm, trong lòng lập tức cảm thấy phẫn nộ với ba vị chủ bí cảnh kia. Đúng vậy, bất quá tổ, đục hai người coi như trộn gà không được còn mất nắm gạo, bị ta thừa cơ chém giết. Ngụy Ương khẽ cười, cũng không để việc này trong lòng. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, đến cuối cùng, hắn vẫn có thể cười sống sót, đây chính là chuyện may mắn nhất. Đã hắn còn sống, địch nhân đã chết rồi, vậy thì không cần quá coi trọng việc này. Q1A chương 1535A Thần Linh Ám Đấu ở 16. Sư tôn, e rằng bọn họ chưa chết. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, Kim Vô Hối đã thốt ra câu này, khiến tất cả mọi người sững sờ, không hiểu ý nàng là gì. Cái gì? Nghe Kim Vô Hối lạnh lùng nói, Ngụy Ương cũng sững sờ, vẻ suy tư hiện lên trên trán. Một lát sau, hắn chợt hiểu ra ý tứ trong lời Kim Vô Hối. Không sai, sư tôn hẳn cũng đã đoán ra, phân thân của bọn họ chưa chết, vậy thì tức là bọn họ chưa chết. Nhưng vì sao bọn họ ẩn mình trong bóng tối, vẫn chưa có động tĩnh gì? Trùng lo lắng hiện rõ trên mặt, vội vàng hỏi Dũng phu nhân. Thấy Trùng vội vã như vậy, mọi người không nói gì, chỉ có Tô Ngộ Không lại một lần nữa hiếu kỳ nhìn hắn, còn Ngụy Ương thì không để ý. Xem ra sư tôn vẫn là sư tôn, cảnh giới chỉ sợ đã đạt tới thần vương đỉnh phong rồi. Có thể cùng chiếu sáng toàn thịnh một trận chiến. Kim Vô Hối liếc nhìn Trùng, không phản ứng hắn, mà hiếu kỳ dò xét Ngụy Ương, chậm rãi thốt ra những lời kinh người. Lời này càng khiến Trùng và những người khác kinh ngạc, không biết Kim Vô Hối vì sao liên tục nói ra những lời gây sốc. Không có, chưa nhanh đến vậy. Ngụy Ương mỉm cười, không che giấu điều này. Đồng thời, hắn cũng tò mò về cảnh giới của Kim Vô Hối, không biết thực lực đại đạo của nàng đến đâu. Bề ngoài vẫn chỉ là cảnh giới nguyên thủy thần linh, không biết là nàng che giấu, hay là thực lực vẫn chưa tăng lên. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy hiếu kỳ, đồ đệ của mình thật không đơn giản. Sư tôn không cần hiếu kỳ, ta đích xác chỉ có cảnh giới này. Bất quá tỉ muội của ta thật không đơn giản, những năm này dựa vào thời gian tích lũy, cho dù là chiếu sáng, U Huỳnh, muốn chém giết nàng cũng không dễ dàng đâu. Lời này thực sự khiến mọi người kinh ngạc, thậm chí cảm thấy khó tin. Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, mọi người lại tin vào lời nói đó. Sư tôn, người lĩnh ngộ phân thân chi đạo. Nói. Không thể gọi là nói được, chỉ có thể coi là pháp thôi. Phân thân tiểu đạo mà thôi, không so được với đại đạo. Phân thân là ta là phân thân, ta cũng không phải phân thân cũng không phải ta cũng không phải ta. Cái gì vậy? Tô Ngộ Không hoàn toàn mờ mịt, không hiểu hai người đang nói gì. Nhưng sinh lại có chút lĩnh ngộ, tinh quang lấp lánh trong mắt, cảm thấy một cánh cửa lớn đã lặng lẽ mở ra trước mặt, có chút nghi hoặc, tự hồ có chút minh ngộ, nhưng cũng có chút ngây thơ. Sư tôn đã đạt tới cảnh giới vô ngã, còn nói không phải nói, ta thấy sư tôn đã đi ra một con đường đại đạo, tiền đồ tươi sáng. Hẳn là sư tôn nếu nguyện ý, một bước có thể đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh phong, chứ không phải yếu ớt như bây giờ. Ngược lại là ta lo lắng cho sư tôn uổng công rồi, người phải đền bù cho ta một phen. Ai, những ngày này vì an toàn của sư tôn, ta xem như nát cả tâm, không biết tóc rụng bao nhiêu rồi. Như là phân thân, người đó tình như tỉ muội với ta, sư tôn định bồi thường ta thế nào? Thấy sinh lóe ra tinh quang, mang vẻ nghi hoặc nhìn mình, Kim Vô Hối không phản ứng nàng, cũng không giải thích cho nàng, mà tiếp tục vui cười với Ngụy Ương, vẻ nũng nịu đó khiến ngay cả Tô Ngộ Không và Trùng cũng khẽ động lòng. Oanh! Lúc này, sinh chỉ cảm thấy đầu óc oanh minh, nàng đã có chút lý giải về phân thân. Người khác có lẽ không hiểu ý của Kim Vô Hối, nhưng nàng thực sự lĩnh ngộ được. Ý cảnh mà đối phương nói ra cũng khiến những nghi hoặc trong lòng nàng tan biến ngay lập tức. Những quy tắc và chân đạo liên quan đến hư không, cho dù mạnh như chiếu sáng, U Huỳnh, cũng không dám tùy tiện hé miệng, đem những gì mình lĩnh ngộ được truyền cho người khác. Đừng nói là làm như vậy có thể chọc giận quy tắc hư không trừng phạt hay không, ngay cả khi muốn báo cho đối phương, cũng bị hư không tự động che đậy, người khác làm sao có thể nghe được những lời đó. Nếu không phải vậy, Ngụy Ương đã sớm đem những gì mình lĩnh ngộ được báo cho sinh, để nàng bớt nghi hoặc, bớt lo lắng cho Mộng Giao Cầm và An Ni. Nhưng Kim Vô Hối thực sự thông minh, những lời đó chỉ là kể ra tâm địa, tình cảm đó không phải giả dối, mà thực sự mang theo ái mộ đối với Ngụy Ương, như tình lữ nũng nịu, nói những lời tâm tình nhỏ nhặt khiến người ngượng ngùng, lại lừa gạt được quy tắc hư không, khiến sinh lĩnh ngộ được. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy mừng rỡ, không ngờ đơn giản như vậy lại có thể truyền đạt những gì mình lĩnh ngộ được cho sinh. Ngược lại là nên đền bù một phen. Nói đi, muốn gì, cho dù là tinh nguyệt sáng, sư tôn cũng hái xuống cho ngươi, coi như tô điểm cho động phủ này. Nghe vậy, Kim Vô Hối lập tức lộ vẻ bi thương, nhưng thoáng qua rồi mất, nhanh chóng thu lại tình cảm trong lòng, cố nén chua xót trong mắt, nghiêng đầu nhìn sinh, không phản ứng lời nói của Ngụy Ương. Thấy vậy, Tô Ngộ không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, thật là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tiểu sư muội lần này si tình, coi như trao nhầm người rồi. Sư phụ làm người thế nào, bọn họ có ai chưa biết đâu. Đây cơ hồ là tình cảm ngớ ngẩn, ngươi thích hắn. Còn không bằng trực tiếp mở miệng bẩm báo, như An Ni lúc trước, có lẽ còn được một phần thiện duyên. Còn Tam Nương thì khác, nhìn phụ thân Ngụy Ương, rồi lại nhìn Kim Vô Hối lòng tràn đầy chua xót, phát giác trong mắt Ngụy Ương có một màn thương tiếc. Chỉ sợ phụ thân mình không phải là không biết tình cảm của Kim Vô Hối, mà là giả vờ không biết, thậm chí muốn dứt bỏ mối tình này. Nhưng phụ thân vẫn không hiểu lòng phụ nữ, một khi phụ nữ động tâm, còn có thể thu lại sao? Nếu đời này không thể được như nguyện, cùng người thương tướng mạo tư thủ, tâm cũng liền chết rồi. Mà người phụ nữ hết hy vọng mới là bi ai nhất, lạnh lùng nhất, tuyệt tình nhất. Tiểu sư tỷ, phân thân chi pháp của tỷ có thể dạy cho ta không? Phát giác bầu không khí có chút xấu hổ, Tam Nương trực tiếp kéo Kim Vô Hối bên cạnh, trong mắt lộ ra một tia ấm áp, khiến Kim Vô Hối sững sờ. Nghe thấy âm thanh truyền âm thầm, Kim Vô Hối cũng có chút ngượng ngùng, liếc nhìn sư tôn Ngụy Ương bên cạnh, khẽ gật đầu với Tam Nương. Được, khi nào ngươi rảnh, ta sẽ dạy ngươi. Yên tâm, ta chắc chắn biết gì nói nấy, đương nhiên còn phải xem lĩnh ngộ của ngươi. Ngươi có thể kế thừa thiên phú của sư tôn, chỉ sợ tiền đồ chắc chắn bằng phẳng, cuối cùng có thể đi đến bước nào thì không ai nói rõ được, có lẽ ngươi còn mạnh hơn ta, mạnh hơn sư tôn. Hoàng hồn lại, Kim Vô Hối nhìn An Ni, chỉ cảm thấy nàng này thiên phú kinh người, thậm chí năng lượng ẩn chứa đã đạt tới thái độ bàn bạc sền sệt. Nếu có thể học tập đạo pháp thích hợp với nàng, chỉ sợ nàng này chắc chắn một ngày ngàn dặm, đạt tới cảnh giới khiến người khiếp sợ. Q1A chương 1536 A Tam Nương nói. Khụ khụ. Thấy Kim Vô Hối mắt lấp lánh, càng nói càng hăng, rõ ràng đã nhìn thấu thiên phú của Tam Nương, Ngụy Ương vội ho vài tiếng, ngắt lời Kim Vô Hối, khiến nàng có vẻ như đã hiểu ra, liếc nhìn hắn. Nhận ra sư tôn đang nâng đỡ mình, Kim Vô Hối sao có thể không hiểu ý. Nhưng thấy Tam Nương còn mơ hồ, nàng chỉ khẽ lắc đầu cười, không nói gì. Phụ thân, người có ý gì? Tam Nương vốn thông minh, thấy Kim Vô Hối ngừng lời, còn chưa nói hết, rõ ràng bị phụ thân quấy rầy, nàng sao không biết, phụ thân nhất định đang giấu nàng chuyện gì, mà lại chắc chắn liên quan đến việc tu luyện của nàng. Lập tức vẻ không hài lòng lộ rõ trên mặt. Từ khi nhận lại Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm, Tam Nương luôn là hình tượng cô gái ngoan, lại rất hiểu chuyện, Ngụy Ương và Mộng Giao Cầm tự nhiên hết mực cưng chiều nàng, muốn cho nàng lớn nhanh nhất có thể, để bù đắp những thiếu sót ngày xưa. Nhưng chính sự yêu mến này khiến Ngụy Ương trong lòng không muốn để Tam Nương đi con đường mà họ đã từng đi. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, mà nguy hiểm phải đối mặt cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại Ngụy Ương còn có thể bảo vệ nàng, nhưng một khi Tam Nương tiến vào cảnh giới của hắn, thậm chí đạt tới cảnh giới Nguyên Thủy Thần Linh, kia sẽ phải đối mặt với các chủ nhân bí cảnh, phải đối mặt với Độn và Chiếu Sáng cùng đồng bọn, hoặc là trở thành thần dưới trướng đối phương, hoặc là cùng đối phương luân vào sinh tử. Tính tình của Tam Nương hiển nhiên sẽ không khuất phục dưới trướng kẻ địch, vậy tự nhiên sẽ rơi vào kết cục bị cưỡng ép hoặc là tử vong. Mà nếu biến thành tử địch với đối phương, chỉ sợ ngày sau cũng khó mà an toàn như Hàng Linh, đều phải bỏ mạng nơi thế gian này. Đây không phải là kết quả mà Ngụy Ương muốn thấy, vì vậy có chút bản sự, có chút đường tắt tu luyện, Ngụy Ương đều chưa truyền thụ cho Tam Nương, chỉ hy vọng nàng có thể sống sót, còn sống là tốt rồi. Nhưng Tam Nương thì sao? Khi trải qua cảnh người yêu chết trước mặt mình, cảm nhận được độ mạnh mẽ như vậy, khoảnh khắc đó, Tam Nương thật bức thiết hy vọng mình có thể có được thực lực chém giết kẻ địch. Bây giờ Ngụy Ương lại hành động như vậy, không nghi ngờ gì chạm đến sự phản nghịch trong lòng nàng, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, muốn đối phương cho nàng một lời giải thích hợp lý. Ách, tiểu sư muội, sư tôn cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu ngươi đặt chân vào cảnh giới của chúng ta, nếu đánh một trận, không phải địch chết thì là ta vong. Hiện tại với thực lực của ngươi, ta và Độn cũng sẽ không làm khó ngươi quá mức. Trừ phi bọn họ có thể cùng sư tôn một mất một còn, nếu không không có nửa điểm nắm chắc, bọn họ cũng không dám làm khó ngươi. Kim Vô Hối cũng không ngờ, vì mình lắm miệng mà lại diễn biến thành kết quả như vậy, mở miệng muốn an ủi Tam Nương, lại không biết bắt đầu từ đâu. Đủ rồi, ta đã lớn rồi, không có các ngươi, ta không phải cũng sống rất tốt sao? Phụ thân, đôi khi con nghĩ, có phải là không nhận lại các người, con sẽ đi con đường của mình hay không? Tam Nương giận dữ mắng mỏ, không phải nhằm vào Kim Vô Hối, trong mắt lộ vẻ bi thương, khiến Ngụy Ương rất đau lòng. Không thể mở miệng an ủi, căn bản không biết phải nói gì. Làm cha, Ngụy Ương khiếm khuyết quá nhiều, thậm chí vì nhiều năm không gặp, chưa từng cùng con gái mình lớn lên, khiến giữa hắn và Tam Nương, từ trước đến nay, đều có một khoảng cách, không biết nên ở chung thế nào, có thể cho đối phương tất cả, Ngụy Ương đều muốn cho nàng những thứ tốt nhất. Nhưng những gì hắn cho là tốt nhất, lại không nhất định là điều mà đối phương muốn nhận, điều này còn khó hơn cả chém giết với kẻ địch, còn khó hơn một đoạn tình cảm phức tạp. Phụ thân, con biết người vì tốt cho con, nhưng người không nên ngăn cản con. Cho dù là sống chết với kẻ địch, cũng còn hơn thấy người yêu chết trước mặt mình bất lực đau khổ. Phụ thân, người không nên, thật không nên ngăn cản con tu luyện. Thấy Ngụy Ương một mặt bi thương, cảm giác thống khổ như đồng cảm, khiến lòng Tam Nương mềm nhũn, nhưng trong lòng không cam, trong lòng bi thương vì ánh mắt lo lắng trước khi chết của người yêu, Tam Nương cảm thấy thống khổ sâu sắc. Thống khổ như vậy, há ai có thể cảm nhận? Mỗi ngày mỗi đêm, đều bị thống khổ dày vò, nàng đã gần như điên cuồng. Nếu không phải Độn một mực cầm tù nàng, thậm chí âm thầm trông giữ nàng, chỉ sợ nàng đã sớm không còn tồn tại trên thế gian, lựa chọn tự sát để kết thúc thống khổ này. Tam Nương có thể sống đến hôm nay, Ngụy Ương thật sự phải cảm tạ Độn. Nếu không phải Độn âm thầm trông giữ, giờ này ngày này, chỉ sợ cha con không còn ngày gặp lại. Tam Nương, con thật sự muốn có thực lực sao? Nếu có một ngày, con nắm trong tay thực lực mạnh nhất của hư không này, con sẽ làm gì? Nhìn Tam Nương bi thống trước mặt, Ngụy Ương lộ vẻ kiên quyết, lặng lẽ hỏi. Thực lực mạnh nhất? Tam Nương khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, cho con chỉ muốn bảo vệ người thân, bạn bè, tất cả những người tốt với con, có được thực lực như vậy là tốt rồi. Nắm trong tay thực lực mạnh nhất? Chẳng phải vẫn cứ trôi qua thời gian, còn có thể thay đổi gì chứ? Dáng vẻ đau khổ của Tam Nương càng khiến Ngụy Ương đau lòng, vốn không muốn nói ra, nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định nói cho nàng biết. Tam Nương, căn chưa chết. Cái gì? Hắn ở đâu? Không, tuyệt đối không thể, con tận mắt thấy hắn chết trước mặt con, phụ thân, người đừng gạt con. Thấy vẻ mặt trịnh trọng của Ngụy Ương, trong mắt không hề có chút lừa dối, Tam Nương rõ ràng không tin, nhưng trong lòng lại hy vọng thấy được kết quả như vậy. Ta chỉ có thể nói cho con hắn chưa chết, nhưng ở đâu thì hiện tại con không cần biết. Ta chỉ muốn nói với con cũng chỉ cần biết, hắn vẫn chưa chết là được. Mặt khác, con suy nghĩ kỹ xem, rốt cuộc có muốn đi con đường của chúng ta hay không. Một khi con bắt đầu tu luyện, ta sẽ toàn lực giúp con tăng cường. Nhưng, ai, một khi con lựa chọn con đường này, chỉ sợ trong tương lai chém giết, ta cũng không thể bảo vệ con cũng sẽ phải nhập kiếp số của hư không, không thể chỉ lo cho bản thân. Ngụy Ương thật không hy vọng Tam Nương đi con đường này, nhưng hắn biết con gái mình đã có lựa chọn mà hắn không muốn thấy. Điểm này, ai cũng không thể xoay chuyển ý định của nàng, con gái này tính tình giống hắn và Mộng Giao Cầm, một khi đã quyết định thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Phụ thân, con biết tiền đồ nguy hiểm, nhưng con cần thực lực. Con không phải con gà con dưới cánh người. Nếu phụ thân có một ngày không còn, mẫu thân cũng không thể che chở con, vậy con phải làm sao? Đầu hàng địch ư? Không có phụ thân, chúng ta còn có cơ hội như vậy sao? Lời nói của Tam Nương khiến mắt Ngụy Ương sáng lên, tim mê mang trong lòng dần biến mất. Càng quan tâm, càng không biết lựa chọn thế nào. Có lẽ mặt đối phương tự mình lựa chọn cũng không phải là không có đường đi. Hết thảy cứ thuận theo tự nhiên, chỉ cần hắn còn sống, ai cũng không thể làm tổn thương người thân của hắn. Nếu hắn chết rồi, đâu thèm hồng thủy ngập trời, muốn tính sao thì tính. Quy 1A chương 1537 AH thủ 1. Kim Vô Hối, ngươi có nguyện ý truyền thụ phân thân chi pháp cho Tam Nương? Ngụy Ương cúi đầu suy nghĩ một chút, không thể phủ nhận phân thân chi pháp của Kim Vô Hối quả thật có chỗ hơn người. Dù không so được với phân thân của hắn, nhưng tự vệ thì dư sức, e rằng Độn cũng khó tùy tiện triệt để tiêu diệt nàng. Hai người có phân thân chi đạo khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng vẫn sẽ đi đến điểm chung. Phân thân chi pháp của hắn cần ngoại lực tương trợ, nếu không, tuyệt đối không cường hãn đến vậy. Còn phân thân chi pháp của Kim Vô Hối lại không có chút ngoại lực nào, chính là dựa vào từng bước tu luyện chân thật mới có thể đạt được cảnh giới hiện tại. Ngụy Ương không thể truyền thụ phân thân chi pháp của mình cho Tam Nương, nhưng Kim Vô Hối thì có thể. Sư tôn, đồ nhi tự nhiên nguyện ý. Kim Vô Hối kéo Tam Nương bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ cao hứng. Chưa nói sư tôn mở lời, dù sư tôn không nói, nàng cũng muốn truyền thụ những gì mình đã học để Tam Nương có được thực lực tự vệ. Hơn nữa, những lời Tam Nương vừa nói càng khiến nàng cảm thấy thân thiết, sao có thể không muốn. Tam Nương, con đã chọn con đường đầy máu tanh và giết chóc này, vậy con phải chuẩn bị cho cái chết. Phân thân chi pháp chính là thủ đoạn tự vệ của con. Bây giờ ta lại truyền cho con một đạo bát kích chi pháp. Nếu con có thể học được thần thông này, liền có thể gặp lại căn. Đến lúc đó, ta cũng không giấu giếm con nữa, con sẽ tự mình hiểu rõ vì sao. Ngụy Ương gật đầu, chỉ vào mi tâm Tam Nương. Bởi cái gọi là pháp không truyền lục nhĩ, thần thông này là một trong những át chủ bài mạnh nhất của Ngụy Ương. Nếu Tam Nương không phải con gái hắn, đổi người khác, hắn tuyệt đối không hé răng nửa lời. Cảm ơn phụ thân. Nếu con bị người khác bắt giữ, nhất định sẽ chọn tự bạo linh hồn tiêu tán, tuyệt đối không để bí pháp này rơi vào tay kẻ khác. Nhớ lấy, đừng có ý nghĩ đó. Con chỉ cần cố gắng sống sót. Thần thông bí pháp này, dù bị người khác biết cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta. Mà một khi con vẫn lạc, phụ thân mới phát cuồng, khi đó mới bị địch nhân có cơ hội lợi dụng. Bảo vệ tốt bản thân, chính là chỗ dựa lớn nhất của phụ thân, có thể cùng địch nhân liều một trận, cho ta dũng khí bảo vệ. Vâng, phụ thân. Nước mắt Tam Nương lăn dài, nhào vào lòng Ngụy Ương, vẫn như cô bé ngày nào, khiến lòng Ngụy Ương ấm áp. Một lúc lâu sau, Tam Nương mới rời khỏi lòng Ngụy Ương, ngượng ngùng ngồi sang một bên. Nước mắt ướt đẫm vạt áo Ngụy Ương, cũng giải phóng bi thương trong lòng nàng, coi như đã mở lòng, lần nữa khôi phục thần thái ngày xưa. Dù sao căn chưa chết, nàng có động lực sống sót, thậm chí mạnh hơn. Sư tôn, hiện tại tổ và đục ẩn vào bóng tối, chỉ sợ còn có mưu tính khác. Quan trọng nhất là những ám thủ khác của Thái Nguyên vẫn chưa hoàn toàn lộ diện. Còn có những hắc thủ ẩn mình trong bóng tối, vẫn luôn nhìn chằm chằm chúng ta, bọn chúng mới là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Sau khi mọi người lắng lại tâm tình, Kim Vô Hối mới chậm rãi mở miệng, sư tôn, Đồ Nhi cũng âm thầm tìm hiểu, biết được mấy kế hoạch dự phòng lớn của Thái Nguyên, còn rất nhiều điều chưa biết. Cho nên mới nói sư tôn đến sớm, nếu chậm một chút nữa, có lẽ Đồ Nhi đã dò xét được triệt để hơn những hắc thủ đó. Nói đến đây, Kim Vô Hối cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, thật sự là người tính không bằng trời tính. Vốn định đào hết những hắc thủ phía sau màn, lại không ngờ sớm bại lộ thân phận. Kể từ đó, những hắc thủ không ai biết nhất định sẽ cẩn thận phòng bị nàng, làm sao có thể để nàng dò xét ra thân phận thật sự. Không vội, bọn chúng chưa từng lộ diện, đó là thời cơ chưa đến. Một khi thời cơ đến, coi như bọn chúng muốn ẩn mình trong bóng tối cũng không thể không đi ra, để chúng ta biết được. Thực lực mới là tất cả. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh, bọn chúng cũng vô pháp đối kháng chúng ta, càng không cách nào uy hiếp tính mạng của chúng ta. Ngụy Ương mỉm cười, nhưng trong mắt lóe lên sát khí, mọi người đều cảm nhận rõ ràng. Nói đi, ngươi biết những gì? Dạ, sư tôn. Thấy Ngụy Ương nghiêng tai lắng nghe, tỏ vẻ hết sức hứng thú, Kim Vô Hối trong lòng cũng vui mừng, cảm thấy những gì mình đã làm đều xứng đáng, không uổng công khổ cực. Cúi đầu trầm tư, vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ. Sư tôn, qua cuộc tranh đấu vũ trụ tái diễn, có thể thấy những chủ nhân bí cảnh chúng ta không phải một khối sắt. Ừm, có phát giác, nhưng không biết phân chia thế nào. Chủ nhân bí cảnh đều xuất thân từ Thái Nguyên. Trong đó tổ, đục, độn ba người mạnh nhất, vì vậy làm lãnh tụ của chúng ta, cũng chia làm ba phe phái. Bất quá, Thái Nguyên hiển nhiên có đề phòng, trong các phe phái này, những người tỏa sáng thực lực, lãnh đạo chúng ta cũng có sứ mệnh riêng, nhưng không được ngoại nhân biết. Nói đến đây, Kim Vô Hối khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Sứ mệnh của ta là dẫn dắt sư tôn, không ngừng dựa theo kế hoạch định sẵn của Thái Nguyên, từng bước một khiến vũ trụ mới có thể diễn hóa thành. Có thể nói, vô luận là thế giới cửu u, hay là chuyến đi đạo giới, bao gồm sư tôn gặp Ani, đều là do ta âm thầm thao túng. Nghe vậy, Ngụy Ương cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Quả thật con đường của hắn quá thuận lợi, dù có không ít trắc trở, nhưng cũng có quý nhân âm thầm tương trợ. Như việc hắn tại thế giới bàn cổ, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận chiến, cũng có trùng và đồng bọn tương trợ, mới có thể thoát khốn khỏi tử vong. Lúc đó, hắn đã lờ mờ biết phía sau mình hẳn là có người, có lẽ một người, có lẽ rất nhiều người, đều trong bóng tối bảo vệ hắn, khiến hắn hoàn thành sứ mệnh của mình, từng bước dựa theo kế hoạch của Thái Nguyên. Nhưng sau khi vũ trụ mới diễn hóa, ta đột nhiên phát hiện, rất nhiều người đều giăng ám thủ lên người sư tôn. Trong đó có Độn, có Tổ, đương nhiên cũng có Đục, thậm chí U Huỳnh và Chiếu Sáng cũng có chỗ ám toán. Ngụy Ương gật đầu. Mặc kệ là Sinh hay Mộng Giao Cầm, bao gồm Kiếm Hiệp Khách và đồng bọn, thậm chí Ngọc Hoàng, Phục Hy, đều có cái bóng phía sau. Những cái bóng đó dù không nhất định bị hắn biết, nhưng thân phận của bọn họ không thể nghi ngờ là những chủ nhân bí cảnh này, trừ bọn họ ra cũng không có ai khác. Nhưng ngoài chúng ta, Chiếu Sáng, U Huỳnh, dường như còn có mấy đạo hắc thủ âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, không ngừng dẫn dắt sư tôn tiến lên. Trong đó có Phục Hy. Phục Hy. Đúng vậy, sư tôn. Phục Hy tuyệt đối không phải con cờ của chúng ta, cũng không phải quân cờ của Chiếu Sáng và U Huỳnh. Gần đây ta chú ý đến hắn, từ đó dẫn đến hầu tử đánh một trận với hắn. Từ đó biết được, Phục Hy đã sớm thoát khỏi vũ trụ mới, cắm rễ trong hư không này. Không sai, sư tôn. Ba cuốn sách của Phục Hy diễn hóa thế giới, chính là trong hư không này. Nếu không phải phát giác khí tức của sư tôn, ta cũng không thể gặp được sư tôn. Tôn Ngộ không nghe đến đó, vội vàng gật đầu. Nhưng trong mắt lóe lên oán niệm, khiến Kim Vô Hối mỉm cười, mở miệng nói, yên tâm đi, sư tẩu của ngươi không sao. Nếu không phải ta âm thầm che chở, chỉ sợ nàng đã bị người đoạt hồn thay thế. Nói ra, ngươi còn phải cảm tạ tiểu sư muội này của ta, nếu không ngươi cũng bị người thiết kế, cuối cùng tiêu diệt, thậm chí luôn là một con ma viên không có thần trí. Nghiêm trọng đến vậy sao? Tôn Ngộ không lập tức nổi giận, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trên mặt càng lộ vẻ lo âu nồng đậm, hiển nhiên muốn biết tung tích Tử Hà. Quy 1A chương 1538A hắc thủ 2. Sư huynh nhà, cái tính khí nóng nảy của khỉ nhà ngươi vẫn không đổi, ngồi xuống đi. Sư tẩu cũng không sao. Vả lại, hắc thủ phía sau còn chưa ai tìm ra thân phận, ngươi nổi giận thế này thì giải quyết được gì? Lời của Kim Vô Hối khiến Tôn Ngộ không dù lo lắng vẫn cố gắng kiềm chế, nhìn Kim Vô Hối với ánh mắt cầu xin. Vô Hối, đừng trêu Ngộ Không nữa, cứ thế này, hắn mà hóa bản thể thì phiền phức. Nghe Ngụy Ương lên tiếng, Tô Ngộ Không mới yên tâm, vội vàng khẩn cầu, "Y vâng, vâng, vâng, sư muội nói phải, tại lão tôn lỗ mãng. Lão tôn cảm tạ sư muội, cảm kích sư muội thật lòng. Sau này cần gì cứ mở miệng, lão tôn tuyệt không hai lời." "Hắc hắc, cần ngươi làm gì? Sư tẩu cùng phân thân của ta có chút duyên phận. Phân thân ta tu luyện mây mù chi pháp, rất hợp với bản nguyên của sư tẩu. Chẳng lẽ ngươi muốn sư tẩu mãi mãi đứng sau lưng ngươi à? Chuyến này tuy có chút nguy hiểm, lại là cơ duyên của sư tẩu. Nếu bình an trở về, coi như vượt qua kiếp nạn, tu vi cảnh giới chắc chắn khiến ngươi kinh ngạc. Yên tâm đi, chuyến này không sao. Thật không có nguy hiểm gì à? Nếu có nguy hiểm đến tính mạng, ta tùy sư huynh xử lý." Thấy Tô Ngộ Không vẫn không tin, Kim Vô Hối lộ vẻ không vui. "Con khỉ này thật là..." Nếu không có sư tôn ở đây, Kim Vô Hối chẳng muốn phản ứng. "Ách, sư muội không có ý đó." "Lão tôn cũng không có ý đó, chỉ là hơi lo lắng thôi." Tô Ngộ Không lo lắng ra mặt, thật sự sợ đắc tội vị sư muội này. Dù sao lần đầu gặp nhau cả hai không hề hiền lành, thậm chí có chút thù hận, tuy không liên quan đến họ, nhưng giữa hai người vẫn có chút không vui. "Không có là tốt nhất." "Sư tôn, hắc thủ phía sau Phục Hy và hắc thủ sau lưng Tử Hà hoàn toàn khác biệt, cho nên đồ nhi chắc chắn không chỉ có một hắc thủ." "Ừm." Ngụy Ương không ngờ Kim Vô Hối nhắc đến Tử Hà với ý này. Nhưng Ngụy Ương nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy hai hắc thủ không nhất định là hai người, có lẽ chỉ là một. "Vì sao không phải một người?" "Sư tôn, hai người hành sự khác biệt. Dù là phân thân, cũng phải có liên quan đến tính cách, hành động. Nhưng cách làm của hai người hoàn toàn khác, căn bản không thể tìm thấy một chút liên quan nào. Hắc thủ sau Phục Hy, ít nhiều vẫn để lại một phần thể diện, ta đoán là vì liên quan đến sư tôn. Có lẽ hắn tính toán, vẫn nghiêng về phía sư tôn, dường như giữ lại một phần thể diện, tranh đấu với sư tôn cũng không quá rõ ràng. Nhưng hắc thủ sau lưng Tử Hà, lại ôm địch ý sâu sắc với sư tôn, thậm chí vì kế hoạch thành công, làm việc rất ác độc. Tính cách của cả hai khác xa như vậy, chỉ sợ ngay cả là phân thân, cũng không có khả năng. Kim Vô Hối phân tích rất độc đáo, khiến Ngụy Ương gật đầu. Nhưng nếu là ác thân thì sao? Ngụy Ương vẫn chưa đồng ý với Kim Vô Hối, trong lòng có một dự cảm, hai hắc thủ này, thậm chí những hắc thủ khác, đều là một người. Cảm giác này rất mạnh mẽ, đến mức hắn không dám coi nhẹ. Một người và một đám người là khác nhau. Nếu chỉ có một người, họ có thể khoanh vùng nhỏ hơn, phòng bị một vài người là được. Nhưng nếu là một đám người, vòng tròn sẽ lớn hơn nhiều, thậm chí không thể đoán được mục đích của đối phương, mưu tính ra sao. Điều này khiến người ta bối rối, chỉ có thể bị động phòng thủ. Phán đoán hiện tại rất quan trọng. Một người và một đám người khác nhau sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch và cách phòng bị tiếp theo, nên Ngụy Ương không dám coi nhẹ. Đối mặt với câu hỏi của Ngụy Ương, Kim Vô Hối có chút không vui, nhưng nghe lời Ngụy Ương, nàng cũng thấy có khả năng. Thiện ác phân thân, phương pháp tu luyện cực đoan này cũng tồn tại trong phân thân chi pháp. Nếu thật như vậy, đối thủ rất giảo hoạt, thậm chí là người quen thuộc, nếu không tuyệt đối không thể làm ra những thủ đoạn như vậy, lại nhắm vào họ. Sư tôn, đã đoán ra. Cũng không hẳn, người này chỉ sợ rất quen thuộc với chúng ta. Ngụy Ương nhìn mọi người, trên mặt thoáng vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng hắn có suy đoán, nhưng không chắc chắn, không có bằng chứng xác thực, nên không muốn tùy tiện nói ra, sợ vu oan, dẫn đến kết quả xấu nhất. Phục Hy, có thể được đối phương giúp đỡ, chỉ là quân cờ đối phương bày ra ngoài ánh sáng, để thu hút sự chú ý của chúng ta. Còn Tử Hà thuộc về ám kỳ. Nếu không có ngươi, chỉ sợ kế hoạch của đối phương đã thành công. Những ám kỳ như Tử Hà, chỉ sợ còn rất nhiều, thậm chí có những tối cờ đã bắt đầu bộc lộ, sắp xuất hiện trước mặt chúng ta. Vô Hối, đừng vọng đoán, cứ chờ xem, chờ trận chiến hư không này, ai là nhân vật chính. Sẽ có một trận đại chiến sắp nổ ra. Trong trận đại chiến này, ai còn có thể ẩn mình, không nhảy ra thể hiện, mới là chuyện lạ. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nói như vậy, khiến Kim Vô Hối hiểu ra, gật đầu với Ngụy Ương. Tam Nương, Sinh và chúng đều tỏ vẻ nghi hoặc, chỉ có Trùng khẽ gật đầu, không biết có hiểu lời Ngụy Ương hay đồng ý. Sư tôn, vậy chúng ta chờ. Đúng rồi, Trâu muốn dung hợp các bí cảnh, tái hiện sáng tạo Bảo Châu, diễn hóa thành một vũ trụ, ta thấy ngược lại có thể. Ngươi cứ tặng bí cảnh này cho hắn, cùng ta đến vũ trụ mới. Ách! Lão Ngưu này, không biết nói hắn gan lớn hay thật. Ai, nói thế nào đây? Sư tôn, định khi nào rời đi? Kim Vô Hối khẽ lắc đầu, thầm mắng lão Trâu thật ngu xuẩn. Tái hiện sáng tạo Bảo Châu. Ý tưởng này thật là. Nhưng nếu thực hiện được, chỉ sợ sẽ trêu chọc những kẻ kia dò xét. Có lẽ sẽ dẫn ra hắc thủ phía sau màn. Xem ra sư tôn cũng không phải không có chuẩn bị. Ngay bây giờ là tốt nhất. Dạ, xin nghe sư tôn chỉ lệnh. Ta thu xếp một chút, rồi cùng sư tôn rời khỏi đây. Ngụy Ương khẽ gật đầu, ấm áp nói, nghe như làm khó, nhưng Kim Vô Hối không chút do dự đáp ứng, thậm chí đứng dậy, vung tay lên, các dụng cụ trong động phủ bị nàng thu nạp không còn, cười nhẹ, "Ê sư tôn, xong rồi." Quy 1A chương 1539 A hắc thủ 3. Mọi người thấy Kim Vô Hối dứt khoát như vậy liền gật đầu, biết vị chủ này thật sự trung thành với Ngụy Ương. Ngụy Ương có được viện quân mạnh mẽ như vậy, thật sự là đáng gờm. Nói đi là đi, người vui nhất là Trâu Ngốc. Trâu nghe được tin bí cảnh này có thể cho hắn dung hợp, mừng rỡ khôn xiết. Đây không phải là ba đại bí cảnh của Độn, mà chủ bí cảnh đang đứng trước mặt hắn, chỉ sợ bị hắn thôn phệ, chứ không phải dung hợp bí cảnh của hắn. Người ta cũng sẽ không ghét bỏ, căm thù hắn, tự nhiên cũng sẽ không ra tay gây khó dễ. Phúc tinh a, Ngụy Ương thật sự là phúc tinh. Trong mắt Trâu lóe lên niềm tin cơ duyên sắp tới, còn lớn hơn nhiều so với việc đếm chiếu sáng để có được cơ duyên. Không nói đến việc có thể dung hợp bí cảnh, coi như thu hoạch từ bí cảnh của trùng và cây, cũng đủ để thực lực của hắn tiến bộ vượt bậc. Điều này sao khiến hắn không thích cho được? Đến cảnh giới của bọn họ, muốn tiến thêm một bước là con đường vô cùng gian nan. Nếu bây giờ hắn có thể tăng lên, dù không thể so với Độn, nhưng đối phương muốn chém giết hắn cũng không dễ dàng, có thể đánh một trận. Nhìn Ngụy Ương rời đi, trong mắt Trâu lóe lên tinh quang, trầm tư một lát rồi thúc đẩy bí cảnh, dung hợp với bí cảnh kia. Sâu trong hư không, năng lượng bắn ra tứ phía, khiến các chủ bí cảnh biến sắc. Tuôn ra phu nhân thì dẫn dắt quân cờ họ nắm giữ, những người đóng vai thế thân chủ bí cảnh, cũng có vài người như vậy. Độn lẻ loi một mình, bình tĩnh đối diện tất cả. Nhưng lúc này, họ đều ngưng thần nhìn về phía trước, vẻ ngoài không có hành động, nhưng thần hồn đã âm thầm tiến lên, muốn đến hang ổ của chiếu sáng, xem kết quả thế nào. Nếu cả hai khai chiến, chắc chắn lưỡng bại câu thương, mọi người sẽ chọn xuất thủ. Nhưng nếu hai người cố ý giăng bẫy, một khi phát giác không ổn, họ sẽ chọn rời đi. Dù có nguy hiểm gì, họ cũng có ám thủ, tự nhiên có thể bình an trở về, không vẫn lạc trong hư không này. Thần hồn chậm rãi tiến về phía trước, đến khu vực cấm địa, nhìn ánh sáng văng khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng ai. Năng lượng điên cuồng bắn ra, mọi người không dám tùy tiện tiến lên, sợ bị chiếu sáng và chúc dương phát giác, rồi bị trảm giết. Già mà không chết là giặc, những lão bất tử này ai cũng quan tâm đến mạng sống của mình. Chết bần đạo không chết đạo hữu, người khác sống chết không liên quan đến họ. Chỉ có họ còn sống, mới là chuyện quan trọng nhất, chết thì cái gì cũng không có. Đạo lý này ai mà không biết, ai mà không cẩn thận đề phòng. Nguồn năng lượng bắn ra là một không gian đặc thù, như mặt trời vàng, hình thành một vòng quan điểm, lấp lánh ở trung tâm không gian. Trong đó, một khu vực không gian đen nhánh như lỗ đen, dường như muốn kéo thần hồn của họ vào bên trong, càng khiến họ cảm thấy bất an. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chư vị cẩn thận, chỉ sợ đây chính là lĩnh vực không gian của chiếu sáng. Về trận chiến hôm đó, Độn không che giấu tất cả, những chuyện liên quan đến sáng thế thần linh, lĩnh vực không gian đặc hữu của họ, đều được báo cho các chủ bí cảnh, để mọi người đề phòng. Đương nhiên, không phải vì an toàn của họ, mà là để tăng thêm phần thắng khi chém giết chiếu sáng và chúc dương. Nếu không Độn há có lòng tốt như vậy, đem bí mật này công khai. Kia là bản thể của chúc dương và chiếu sáng. Hẳn là ở ngay trong lĩnh vực không gian. Thần hồn Độn truyền lời, mọi người nhíu mày nhìn về phía trung tâm không gian, vòng xoáy lỗ đen kia. Chẳng lẽ chúng ta không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Một lúc sau, Độn truyền âm nặng nề, trịnh trọng, vang vọng trong đầu mọi người. Họ cảm nhận được quyết tâm của hắn, cảm nhận được ý muốn chém giết chiếu sáng và chúc dương, kiên định như vậy. Vậy ai trong chúng ta? Ngươi đi. Lời vừa dứt, chưa kịp nói xong, đã bị Độn chặn lại bằng lời nói băng lãnh. Các chủ bí cảnh nhao nhao dồn sự chú ý vào hắn. Chủ bí cảnh kia nghiến răng, biết mình lỡ lời, không nên mở miệng lúc này. Tiếc rằng hối hận đã muộn, chỉ có thể chậm rãi xông pha làm tiên phong, trong lòng mắng Độn tới chết, hận không thể đổi chỗ cho đối phương. Chỉ những người ở hoàn cảnh sâu bên trong mới biết tâm tình thế nào, mới cần mạo hiểm như vậy. Nhưng dù tốc độ chậm nữa, khoảng cách vẫn có điểm cuối. Khi thần hồn của chủ bí cảnh kia biến mất trong khu vực lỗ đen, thần hồn mọi người lập tức khẩn trương, tập trung cao độ vào khu vực kia, chờ đợi khoảnh khắc này đến. Họ tuyệt đối sẽ chọn xông vào trước, hoặc hốt hoảng bỏ chạy. Oanh! Trong khoảnh khắc đó, khu vực lỗ đen bộc phát một đạo, không, hai đạo uy áp cực độ. Cảm giác uy thế như vậy khiến họ lạnh sống lưng. Thậm chí có chủ bí cảnh lập tức điên cuồng rút lui thần hồn, trở về bản thể, chút nữa thì quay người đào tẩu. Quá khẩn trương, cảm giác khẩn trương khiến họ vô ý thức cho rằng đây là mai phục, là chiếu sáng và chúc dương muốn chém giết họ. Vội cái gì? Giết! Nhưng ngay khi họ muốn rời đi, mắt Độn bộc phát hàn quang. Thậm chí sâu trong đôi mắt là vẻ kích động. Thấy thần hồn đang đối kháng với chiếu sáng và chúc dương, chính xác mà nói, là một nhân thân đang giằng co với một cự thú, Độn biết ngay, cả hai thật sự vì nội đấu, mà bất lực tiêu diệt thần hồn của chủ bí cảnh kia. Lúc này không chiến, chờ đến khi nào? Độn lóe lên, đã rơi vào khu vực lỗ đen, tay nắm một viên bảo châu, ầm vang vung ra, thẳng đến cự thú kia. Độn, ngươi thật sự muốn chết, thật cho rằng chúng ta nội đấu, ngươi có thể toại nguyện trảm giết chúng ta. Hoang đường. Oanh. Nhân thân mắt đỏ kia không để ý đến tiếng gầm của cự thú, thấy cự thú tránh thoát bảo châu, ngược lại bị nhân thân kim quang xuất thủ, đánh vào trước ngực nó, vết thương lớn, nhỏ xuống vô số giọt máu vàng, khiến mắt Độn lóe sáng, dâng lên vẻ tham lam. Nhưng Độn cuối cùng áp chế dục vọng trong lòng. Có chuyện của U Huỳnh, hắn đâu dám đụng chạm tinh huyết thần ma, dù có thể tăng lên thực lực, nhưng đây chính là mầm tai họa. Một khi nhiễm, sẽ mất quyền kiểm soát thân thể, dẫn đến cái chết, hắn há dám làm bậy, tiếp xúc những giọt mưa máu vàng kia. Trong lòng lo lắng, tránh né cơn mưa máu vàng khổng lồ, quả thực khiến cự thú kinh ngạc. Chư vị, tuyệt đối không được tiếp xúc mưa máu vàng, những giọt mưa máu này đều là tinh huyết thần ma biến thành, dù có thể tăng lên thực lực, lại sẽ bị Trúc Dương cầm tù, đến lúc đó chết đừng trách ta đã nhắc nhở rồi. Thấy không ít chủ bí cảnh trong mắt lóe lên vẻ tham lam, hiển nhiên phát giác năng lượng cường đại của giọt mưa vàng, Đụng vội vàng cảnh cáo, không dám để họ tùy tiện mạo hiểm, ảnh hưởng đến việc chém giết Chiếu Sáng và Trúc Dương. Quy 1A chương 1540 A Độn vẫn 1. Dù Độn đã nói rõ và nhắc nhở kịp thời, vẫn có người rơi vào bẫy. Nhìn những kẻ bị giam cầm, không thể điều khiển thân thể, máu vàng điên cuồng đổ vào người, mặt Độn càng thêm u ám. Nhân tính mà, tham lam là tội tổ tông, chúng sinh khó tránh. Giết. Hắn không còn để ý đến đám chủ bí cảnh bị giam cầm. Dù trong số đó có kẻ dưới trướng, Độn cũng không hề nương tay. Chết thì chết thôi, những thần tử không nghe lời như vậy, ai còn quan tâm đến mạng sống của chúng. Dù là thần tử trung thành, hắn cũng không quá coi trọng, huống chi là lũ có cũng được không có cũng chẳng sao. Thấy Độn không hề có ý định cứu viện, cả Chiếu Sáng và Trúc Dương đều kinh ngạc. Dù Chiếu Sáng với đôi mắt đỏ ngầu cũng khôi phục chút tỉnh táo, nhưng ngay lập tức lại tiếp tục tấn công Trúc Dương thú thân. Cảnh tượng này càng khiến Độn an tâm. Chỉ cần cả hai tiếp tục chém giết, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nếu họ không đánh nhau, có nghĩa là họ đã rơi vào tính toán của đối phương, hậu quả khó lường. Hiển nhiên, Độn đã cược đúng. Chiếu Sáng và Trúc Dương thật sự nội đấu, chém giết lẫn nhau. Việc cả hai liều mạng như vậy cũng có nguyên do. Trúc Dương và Chiếu Sáng vốn không có thân nhân, đều tồn tại trong thân cự thú này. Song thú cự thú, trời sinh là vậy. Sau này, nhờ bàn cổ khai sáng đại đạo, các thần ma bắt chước thân thể bàn cổ, hóa thành nhân thân gần giống nhân tộc. Lúc này mới có chuyện cả hai phân thể. Nhưng ngay từ khi phân thể, cả hai đã muốn thôn phệ đối phương. Trúc Dương, kẻ nắm giữ cự thú, muốn thôn phệ Chiếu Sáng nhân thân. Còn Chiếu Sáng lại muốn triệt để tiêu diệt Trúc Dương, kẻ nắm giữ thú thân. Trận chiến đó không ai biết, đều diễn ra ở biên giới hư không. Khi cả hai đánh nhau bất phân thắng bại, thậm chí muốn đồng quy vu tận, U Huỳnh bất ngờ xuất hiện, tiến vào không gian giao chiến của họ. Sau khi U Huỳnh thuyết phục, cả hai mới chịu ngừng chiến. Chính vì lần đó, Trúc Dương thú thân nảy sinh tình cảm ái mộ với U Huỳnh. Vì tự ti, không dám dùng thú thân tiếp xúc U Huỳnh, nên mới có chuyện Chiếu Sáng nắm giữ nhân thân, xuất hiện ở ngoại giới, đáp ứng Trúc Dương bảo vệ U Huỳnh. Bây giờ, chân đạo của U Huỳnh sụp đổ, đừng nói là Trúc Dương, ngay cả Chiếu Sáng cũng cho rằng U Huỳnh đã vẫn lạc. Độn cố ý nói U Huỳnh đã chết, dù chính hắn cũng không biết U Huỳnh còn sống hay không. Dù sao, Ngụy Ương xử trí U Huỳnh thế nào là chuyện của Ngụy Ương, dù hắn có hỏi, người ta cũng không trả lời. Nhưng chính vì Ngụy Ương không lên tiếng, Độn mới tự mình gánh vác, muốn mượn cái chết của U Huỳnh, khiến Chiếu Sáng và Trúc Dương nội đấu, từ đó tìm cơ hội triệt để tiêu diệt cả hai, hoặc tiêu diệt một trong hai, có được thực lực chế ước Chiếu Sáng hoặc Trúc Dương. Oanh. Gần như cùng lúc Chiếu Sáng tấn công Trúc Dương, Độn cũng ra tay đánh vào thân thể Trúc Dương. Mượn một kích của Chiếu Sáng, Độn có thể trọng thương Trúc Dương, khiến thực lực Trúc Dương suy giảm, Chiếu Sáng cũng bị liên lụy. Chính ngươi đã khiến U Huỳnh diệt vong sao? Oanh. Không hay rồi. Đáng tiếc là đứng trước cự thú Trúc Dương, Độn không kịp rút lui. Thậm chí muốn thoát khỏi tử địa này cũng khó tìm đường sống. Lúc này, Chiếu Sáng đã đứng sau lưng hắn, Trúc Dương nổi lên đôi mắt đỏ ngầu. Trong khoảnh khắc này, sát khí từ cả hai thân thể khiến các chủ bí cảnh kinh hãi, bước chân khựng lại, thậm chí có kẻ sợ hãi lùi bước, không dám tiến lên. Cứu ta. Đôi thú trảo khổng lồ đã chạm vào nắm đấm của Độn. Dưới tiếng nổ long trời lở đất, nửa thân thể Độn hóa thành huyết vụ. Trong huyết vụ, Độn rên rỉ thống khổ, rồi vội vã lùi về sau, lo lắng gào thét. Sao lại thế này? Ngay cả Tôn cũng kinh ngạc. Dù cả hai gian bẫy, Độn cũng phải có thực lực chạy trốn chứ, dù sao đều là thần vương cảnh, dù kém một bậc, cũng không nên dễ dàng bị thương đến thế. Tuy vậy, ngay cả Tôn cũng không hề tiến lên, biết rõ mọi người liên thủ kiềm chế Chiếu Sáng, Độn tự nhiên có chút hy vọng sống, có thể thoát khỏi nguy cơ. Lúc này, các chủ bí cảnh đều vội vã lùi bước, nhao nhao chạy trốn khỏi không gian này. Ai quan tâm đến sống chết của Độn? Coi như Độn ngã xuống, họ không địch lại cảnh giới hợp nhất của Chiếu Sáng và Trúc Dương. Nhưng nếu họ ra tay, chỉ sợ Độn sẽ tức giận bỏ mặc họ, để bảo toàn mạng sống. Quyết định phí sức mà không có kết quả tốt, còn trở thành kẻ chết thay cho người khác, họ ngu gì mà làm. Nhìn đám chủ bí cảnh nhau nhau điều khiển hồng quang rời đi, Độn dâng lên nỗi bi ai. Hắn sao không biết tâm tư của những chủ bí cảnh này. Nếu không phải hắn không cứu viện thần tử dưới trướng, những người này tuyệt đối sẽ không kiên quyết rời đi như vậy. Hiển nhiên, hành động vừa rồi của hắn đã đi quá giới hạn, đe dọa đến họ. Nhìn Tôn rời đi cuối cùng, mắt Độn lộ vẻ cầu xin, nhưng sâu trong đôi mắt là sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng đó khiến Tôn không đành lòng, nhưng nghĩ đến sự giảo hoạt của Độn, Chiếu Sáng và Chúc Dương cùng nhau giăng bẫy, nàng không dám dừng lại, quay người cất bước, muốn biến mất khỏi không gian này. Các ngươi đi được sao? Lúc này, Chiếu Sáng nhân thân đã khôi phục vẻ bình thường, nhưng trên mặt thoáng vẻ tái nhợt, có lẽ thực lực của hắn đã bị tổn hại. Dù Chúc Dương có hợp mưu với hắn, diễn vở kịch này, cả hai đùa giả thành thật, hay giả vờ cũng được, họ đều thực sự tấn công, đều khiến đối phương bị thương nặng. Kết quả là thực lực tổng thể của họ giảm xuống. Cả hai hai hồn một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ai cũng không thể tách rời ai. Oanh! Hàng rào không gian hiện lên, tất cả chủ bí cảnh đều bị giam cầm trong đó. Nhìn Chiếu Sáng ra tay, khoác lên nửa thân tàn tạ của Độn, lòng họ căng thẳng. Ha ha, chư vị, ta ở phía trước chờ các ngươi. Có lẽ hư không này cũng có địa phủ U Minh, đến lúc đó trên đường Hoàng Tuyền, ta cũng không cô đơn. Đến lúc lâm chung, mặt Độn lại bình tĩnh, mang vẻ trào phúng sâu sắc. Không nguyền rủa, cũng không ác ngôn, Độn cứ vậy bình tĩnh nhìn mọi người, biết rằng sau khi hắn ngã xuống, họ cũng sẽ không tránh khỏi đi theo vết xe đổ. Lũ ngu ngốc! Thật cho rằng không cứu hắn, họ sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Khi nhìn thấy cơn mưa máu vàng trút xuống, hắn đã biết rằng nếu không giết được cả hai, không gian này cũng sẽ giống như lĩnh vực của U Huỳnh, sinh ra vách ngăn không gian, triệt để vây chết họ. Nơi này sẽ trở thành mồ chôn của hắn và họ. Quy 1A chương 1541 A Độn vẫn 2. Nhìn Độn lặng lẽ biến mất, các chủ bí cảnh đều dâng lên một tia hối hận. Ba chủ bí cảnh, trong thời gian ngắn đã lần lượt ngã xuống. Kỳ ngộ ban đầu giờ biến thành tử địa, khiến họ thêm mê muội, hối hận vì sao tham lam, để rồi rơi vào chốn này. Tôn thượng, nếu ngài tha mạng, tôi nguyện làm trâu ngựa, tuyệt không phản bội. Không cần ngài động thủ, tôi sẽ lấy mạng bọn chúng dâng ngài. Một vị chủ bí cảnh thấy Trư Yêu với đôi mắt sát khí nhìn mình, lòng sợ hãi tột độ, hai chân run rẩy, quỳ xuống giữa hư không, cầu xin tha mạng. Sự hèn hạ này khiến các chủ bí cảnh khác cũng lấp lóe vẻ khinh bỉ. Nhưng rồi càng nhiều người bắt chước, quỳ xuống đất. Chiếu Sáng khẽ nhếch mép, nhìn những kẻ vẫn đứng sừng sững, chậm rãi hỏi, "Kẻ các ngươi không muốn vậy sao?" "Không đời nào, chết thì chết, bà già này sống đủ rồi." Tôn thấy Chiếu Sáng nhìn mình, khẽ nhếch miệng, không hề sợ hãi, thậm chí trong mắt thoáng vẻ đắc ý, nhưng nhanh chóng tan biến. Ngay cả Chiếu Sáng cũng không thấy. Đúng vậy, sống lâu như vậy, cũng đủ vốn rồi. Ai, sớm biết các ngươi có thủ đoạn này, chúng ta đã không chạy, chỉ thêm trò cười. Bạc cũng nhếch mép, liếc nhìn Tôn, rồi nhìn Chiếu Sáng. Vẻ mặt hắn bi ai tột độ, rõ ràng nhận định không còn cơ hội trốn thoát, coi như triệt để hết hy vọng. Hắc hắc, từ khi đáp ứng Thái Nguyên, ta đã biết có ngày này. Đáng tiếc thay, vẫn không thoát khỏi tham lam. Biết rõ các ngươi không dễ bị chém giết, vẫn ôm hy vọng. Cùng tên ngu ngốc Độn đến đây chịu chết. Ngu xuẩn, ha ha ha, kỳ thực chúng ta chẳng phải đều ngu xuẩn sao? Nguyên Điên cùng cười lớn, trong mắt lộ vẻ giải thoát. Hồng Hoang bất an trong lòng hắn giờ lại nhẹ nhàng hơn. Không sai, lão quỷ Nguyên, ngươi lại nghĩ thông suốt rồi. Hắc hắc, ta lão già này sau khi chết, cũng coi như có bạn. Lời này khiến Nguyên nhíu mày. Cút, ông đây không chết cùng ngươi, tuyệt đối không chết cùng ngươi, ông đây hố cha. Nguyên muốn khóc không ra nước mắt. Những chủ bí cảnh này ít nhiều đều quen biết sụp, từng nếm trái đắng từ hắn. Ba chủ bí cảnh thì còn đỡ, dù sao thực lực vẫn còn, không sợ sụp dở trò, âm thầm hãm hại. Nhưng những chủ bí cảnh còn lại thì hiểu rõ thủ đoạn của sụp, hận hắn đến nghiến răng, hận không thể bắt lấy đánh cho một trận để hả giận. Đáng tiếc, nếu làm vậy, chỉ sợ chọc phải tên điên này, thời gian yên bình sẽ không còn. Vì vậy, sụp là kẻ tuyệt đối không thể trêu chọc, trừ ba chủ bí cảnh. Có người thấy hắn còn phải trốn, không dám dây vào, để rồi rơi vào bẫy của hắn. Mất mặt là nhỏ, khó chịu mới là thật. Còn Nguyên, gã vốn tính lỗ mãng, lại thêm tính tình thô cuồng, nói thẳng là thần kinh thô. Chỉ cần bị người ngoài khơi gợi nhẹ nhàng, sẽ nổi giận liên tục, không kìm được tính bạo. Kết quả, Nguyên bị sụp làm cho sức đầu mẻ tráng, thậm chí đến cuối cùng phải khóc xin tha, mới được sụp buông tha. Nghe sụp nói, Nguyên hận không thể chết ngay, để nhanh chóng đặt chân lên con đường Hoàng Tuyền, cách xa gã này một chút, chỉ cần xa một chút là được. Tôn, nói đi, làm thế nào? Giấu đứng sau mọi người. Lạnh lùng nói. Câu này khiến mọi người biến sắc, nhìn Dấu, rồi nhìn Tôn, không hiểu ý gì. Chẳng lẽ Tôn còn có ác chủ bài? Nhưng nghĩ đến Tôn là thần linh thứ hai dưới ba chủ bí cảnh, họ lại nảy sinh chút hy vọng Tôn có thể có thực lực giúp họ thoát khỏi nơi này. Chiếu Sáng, ngươi thật sự định liên thủ với Chúc Dương? Thật nguyện ý từ bỏ nhân cách của mình? Hoặc là Chúc Dương thật cam tâm từ bỏ nhân cách của hắn? Hả? Tất cả mọi người lại biến sắc, khó hiểu nhìn Tôn, chính xác hơn là nhìn Chiếu Sáng đang biến sắc. Và Chúc Dương vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm họ. Tôn, ngươi có ý gì? châm ngòi chúng ta sao? Từ bỏ, chúng ta vì sao phải từ bỏ? Chiếu Sáng không ra tay, dường như đang khôi phục thực lực, hoặc chờ đợi thời cơ. Nghe Tôn nói, Chiếu Sáng lại thấy hứng thú, tò mò nhìn đối phương, không hề sát khí. Ai, cần gì chứ? Chiếu Sáng, Chúc Dương một khi thức tỉnh, sẽ không còn cơ hội ngủ say nữa, trừ phi U Huỳnh không chết. Nếu U Huỳnh không chết, còn có thể thi triển thủ đoạn, khiến Chúc Dương lần nữa ngủ say. Còn Chúc Dương, ngươi chẳng lẽ không biết, U Huỳnh đã sớm âm thầm liên minh với Chiếu Sáng, tự tay giăng bẫy, để ngươi triệt để ngủ say ở đây. Oanh! Trong nháy mắt, khí thế Chiếu Sáng bùng nổ, thậm chí rất hối hận vì đã để đối phương mở miệng, vì sao lại tò mò. Tò mò cái rắm, đây là tự chui đầu vào rọ, muốn chết sao? Thấy Chiếu Sáng tự mình ra tay, lao thẳng về phía mình, Tôn không hề nao núng, khóe miệng nở nụ cười, khiến Chiếu Sáng bất an, nhưng lại không biết đối phương còn thủ đoạn gì để ngăn cản một kích toàn lực của mình. Oanh! Chiếu Sáng làm gì lo lắng vậy? Sao không nghe hắn nói hết? Ngươi tên ngu xuẩn này, chẳng lẽ thật tin lời của nó? Nhưng lúc này, Chúc Dương ra tay, chính là để bảo toàn tính mạng của Chiếu Sáng. Dù trong lòng oán giận, Tôn vẫn phải nhẫn nhịn, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh. Nói đi! Chúc Dương hoàn toàn không để ý đến Chiếu Sáng, thậm chí không lo lắng đối phương có thể ra tay với mình hay không. Hành động này, là do tự tin, hay ngu xuẩn? Đông đảo chủ bí cảnh cho rằng là vế sau, cho rằng gã này vẫn là súc sinh, không có linh trí. Năm đó, U Huỳnh thích bàn cổ thích Thái Nguyên, U Huỳnh cuối cùng tâm chết, đúng không? Phục! Một ngụm máu tươi từ miệng Tôn phun ra. Nhìn Chúc Dương đột nhiên ra tay, Tôn không hiểu vì sao. Sao nói ra tay là ra tay? Không hề báo trước, thật là một tên ngu xuẩn. Quy 1A chương 1542A khốn địa chi biến 1. Đừng nói nhảm nữa. Thấy Tôn ngơ ngác, vẻ mặt đầy khó hiểu, nếu không vì chuyện U Huỳnh, Chúc Dương đã nuốt chửng ả rồi, hơi đâu mà quan tâm đến con ngốc này. Ách! Đây là ghét bỏ mình lắm lời à? Hay không muốn nghe chuyện U Huỳnh thích bàn cổ? Xét cho cùng, mình cũng phạm kiên kỵ rồi, Tôn thầm lắc đầu. Đúng lúc đó, có một người luôn ở bên cạnh nàng. Ai? Ách! Người súc sinh này có thể kiên nhẫn chút không? Sát khí bạo ngược bao phủ Tôn, khiến hai chân ả run rẩy. Gã này đúng là điên thật rồi. Lần này, Tôn câm như hến, nhìn Chúc Dương dữ tợn, nguyền rủa hắn đến chết trong lòng. Ngươi bảo ta nói, lại dùng khí thế đè người, rốt cuộc ngươi muốn ta nói hay không nói hả? Tôn cạn lời với Chúc Dương, thậm chí nảy ra một ý nghĩ, gã này đáng chết thật, so với Chiếu Sáng kém xa một trời một vực, không có điểm nào sánh được. Nói. Một lúc sau, Chúc Dương nguôi giận, thu hồi sát khí, trả lại tự do cho Tôn, rồi lạnh lùng nói. Người đó là Chiếu Sáng. Trong lúc ngươi bị thương ngủ say, U Huỳnh quen Chiếu Sáng, thậm chí tình cảm U Huỳnh dành cho Chiếu Sáng còn hơn ngươi nhiều. Mà việc ngươi ngủ say cũng là do U Huỳnh giở trò. Ngươi xạo ke, nói bậy bạ gì đó. Ngươi định ly gián chúng ta à? Muốn chết hả? Lần này, Chúc Dương không có động tĩnh, thậm chí lộ vẻ trầm tư. Ngược lại, Chiếu Sáng ầm ầm lao đến, muốn chém giết Tôn. Nói bậy. Ha ha, ngươi tưởng ta không có chứng cứ gì mà dám ăn nói hồ đồ à? Tôn thấy Chiếu Sáng lao đến, không hề lo lắng. Hành động chọc giận Chiếu Sáng khiến nhiều chủ bí cảnh mắng ả dại dột, nhưng vẫn phải tiến lên, chuẩn bị ngăn Chiếu Sáng nổi giận. Trong lòng họ khẩn cầu, Tôn đừng có khẩu xuất cuồng ngôn, nhất định phải đưa ra chứng cứ xác thực. Đồng thời, họ cũng biết, nếu lời Tôn là thật, còn có chứng cứ xác thực, Chiếu Sáng và Chúc Dương chắc chắn làm to chuyện, họ mới có cơ hội thoát khốn. Cút, ta ở đây, đến lượt ngươi ra vẻ à? Lùi qua một bên, đừng chọc giận ta xé xác ngươi ra từng mảnh. Oanh! Chúc Dương chỉ khẽ quẩy đuôi, như đuổi ruồi, trực tiếp ngăn Chiếu Sáng lại. Dù thực lực cả hai tương đương, nhưng Chúc Dương dường như mạnh hơn một chút. Chính một chút đó, khiến Chiếu Sáng bị hắn ngăn lại, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn, không biết đối phương nắm giữ chứng cứ gì. Ha ha, Chiếu Sáng, ngươi chắc không ngờ, ngày các ngươi hẹn hò, lại có người ẩn trong không gian đó chứ. Ngươi nói bậy, cái gì hẹn hò? Ta sao có thể hẹn hò với U Huỳnh? Ngươi hôm nay nếu không đưa ra được chứng cứ, ta, Chiếu Sáng, nhất định phải xé xác ngươi thành trăm mảnh. Câm mồm. Nếu còn dám nói một câu, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Xé xác cũng không đến lượt ngươi. Tôn, cứ yên tâm đi. Nếu ngươi đưa ra được chứng cứ, xác định chuyện này là thật, ta chắc chắn bảo vệ ngươi bình an. Nhưng nếu là giả, hừ, ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy. Chết cũng là một sự giải thoát. Sát ý lóe lên trong mắt Chúc Dương, khiến các chủ bí cảnh biến sắc. Vẻ bình tĩnh đó ẩn chứa sát khí cuồn cuộn, khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo, như bị một thanh hàn băng kiếm ngàn năm đâm xuyên ngực, đâm vào tận đáy lòng. Từ trong ra ngoài tản mát ra cảm giác băng giá, khiến họ run lẩy bẩy, như đứng giữa gió lạnh thấu xương. Chuyện này, ta không dám chắc chắn, cũng chỉ nghe người khác kể lại. Nhưng ta dám lấy tính mạng đảm bảo, chuyện này tuyệt đối không sai. Sai một ly đi một dặm, kết cục cũng là vẫn lạc. vậy sao ta không đánh cược một phen? Ông! Thấy vẻ chần chừ, có chút không tự tin của Tôn, đừng nói Trúc Dương bốc hỏa, chính các chủ bí cảnh cũng khó hiểu nhìn Tôn. Ngươi thật sự không chắc chắn, hay thật sự cược mạng vậy? Nhưng nghĩ đến việc họ bị mắc kẹt ở đây, đúng như lời đối phương nói, thà đánh cược một phen. Được, vậy ta sẽ cho ngươi sống thêm một thời gian. Nói đi. Để dự báo việc này thật giả, chứng minh ngươi bị oan, hay thật sự có chuyện này, còn cần mượn ngươi một vật. Thấy Chiếu Sáng nhếch miệng, lạnh lùng nhìn mình, vẻ trào phúng hiện rõ, Tôn không quan tâm đến việc chọc giận hắn, cứ thản nhiên nói, khiến các chủ bí cảnh lo lắng. Thứ gì? Lục thần bảo cánh. Hoang đường, vật này liên quan đến tính mạng ta, ngươi dám mưu hại ta. Ông! Chiếu Sáng cảm thấy nguy cơ dâng lên, lạnh lùng nhìn Tôn, hận không thể chém giết ả ngay lập tức, lại sợ Trúc Dương bất mãn, đành phải cố gắng nhẫn nhịn. Nếu cả hai giao chiến, các chủ bí cảnh này mà ra tay giúp đỡ, hắn chắc chắn rơi vào thế yếu. Đến lúc đó, không những không toại nguyện, còn thêm phiền phức. Nhìn mấy vị chủ bí cảnh bị kìm kẹp ở đây, Chiếu Sáng gầm lên, muốn kéo dài thời gian. Lục thần bảo cánh là sáu cánh thần phía sau hắn, là pháp khí hắn dùng để chém giết kẻ địch. Có bảo bối này, hắn tăng thêm không ít chiến lực. Nhưng thiếu nó, chiến lực cũng không giảm đi bao nhiêu. Lập tức, hắn vin vào cớ này, khiến Trúc Dương cũng có chút chần chừ. Không kịp nghĩ nhiều, Trúc Dương nhếch miệng. Lục thần bảo cánh là trợ lực của Chiếu Sáng, dù kết quả thế nào, có thể lấy được bảo vật này, cũng khiến thực lực đối phương suy yếu. Đến lúc đó, nếu hắn giao chiến, tăng thêm thực lực của mình, trong lòng ngược lại có chút quyết đoán. Đưa ra. Trúc Dương, ngươi. Nếu còn nói nhảm, đừng trách ta trở mặt, Chiếu Sáng ngươi nên hiểu. Nhìn Trúc Dương lạnh lùng quét về phía mình, Chiếu Sáng cũng rất phẫn nộ. Hắn trừng mắt nhìn Tôn, hận không thể ăn tươi nuốt sống ả để hả giận. Rút bỏ lục thần bảo cánh, Chiếu Sáng ném thẳng về phía Tôn. Nhưng Tôn nghi người tránh né, không đưa tay đón, rõ ràng là phòng bị Chiếu Sáng lợi dụng vật này, làm hại đến tính mạng của ả, khiến Chiếu Sáng bĩu môi, thầm nghĩ, ngươi ngu xuẩn thật, nếu muốn giết ngươi, ta cần đến bảo bối này à. Sao vậy? Trúc Dương nghi ngờ nhìn Tôn, thuận tay chưởng khống lục thần bảo cánh, đặt dưới mí mắt, cẩn thận xem xét, nhưng không phát hiện gì kỳ lạ. Vật này cứ để ngươi chưởng khống đi, ta không muốn mất mạng. Ngươi, nếu ta thật muốn giết ngươi, dù Trúc Dương cũng không ngăn được ta. Chiếu Sáng lạnh lùng nói, khiến Trúc Dương khẽ nhíu mày, nhưng không phản bác, hiển nhiên đối phương đích xác có thực lực đó. Q1A chương 1543, khốn địa chi biến 2. Chiếu Sáng, ngươi còn nhớ bảo bối này từ tay ai mà ra không? Nhìn Chiếu Sáng bừng bừng lửa giận, Tôn lộ ra một tia giận dữ, nhưng không phải nhắm vào hắn, mà là nhìn lục thần bảo cánh kia. Du. Không sai, hừ, ngươi có biết Du chết như thế nào không? Vật này liên quan đến Du, Trúc Dương vốn có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn kìm nén, tiếp tục lắng nghe. Nàng chết như thế nào? Bị ta từng mảnh lột da mặt, gân cốt bị ta nghiền nát từng tấc, cuối cùng bị cửu U Minh Hỏa, Cửu Dương Chân Hỏa thiêu đốt 9999 ngày, hóa thành hư vô. Ngươi có biết vì sao ta không đốt cháy nàng luôn, mà để nàng nếm trải muôn vàng khổ sở? T. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Du ư? Bọn họ sao có thể không biết? Đó là một trong những hồng hoang thần ma nổi danh, một mỹ nhân có tiếng, lại là thần linh mạnh nhất trong chế tạo thần binh linh vật, không ai sánh bằng. Nếu không mạnh như Chiếu Sáng, cũng sẽ không tìm nàng chế tạo lục thần bảo cánh này, đủ thấy thiên phú của nàng siêu quần đến mức nào. Bị Tôn từng nhát dao rạch nát làn da kiều diễm, đó là cực hình đối với một người phụ nữ, còn phải nghiền nát xương cốt, lại còn nghiền nát từng tấc, thủ đoạn như vậy khiến họ rùng mình. Rồi còn nung khô thần hồn. Mẹ kiếp, đây có còn là người không vậy? Nhìn Tôn dữ tợn, điên cuồng, mọi người không biết nói gì, bầu không khí trở nên ngưng trọng, mọi sự chú ý đổ dồn vào Tôn. Ha ha, ngươi có biết nàng đã làm những chuyện vô liêm sỉ gì không? Ta coi nàng là tỷ muội, nàng lại lén lút tư thông với nam nhân của ta, còn muốn cùng tổ tình tự. Bọn họ đến với nhau, ta không trách, ta có thể dung nạp một người tỷ muội, có người làm bạn cũng tốt. Nhưng bọn họ không nên vì tư dục mà coi ta là đỉnh lô, cung cấp dưỡng chất cho bảo bối của bọn họ, dùng cho ngao du hư không? Mọi ánh mắt đổ dồn vào lục thần bảo cánh. Không ngờ bảo bối này lại được thai nghén từ nhục thân của Tôn. Thủ đoạn này ở thời kỳ hồng hoang không hiếm, nhưng nghe đến tai thì thật trơ trẽn. Ta cứ tưởng đó là kết tinh của ta và tổ, nhưng không ngờ lại thai nghén một kiện bảo vật cho bọn họ. Ngươi có biết khi ta biết kết quả đó, ta đã thương tâm tuyệt vọng thế nào không? Một người nam nhân, ta thật lòng yêu, lại cùng người ta tin tưởng nhất gian díu, còn muốn lấy mạng ta, cung cấp dưỡng chất cho đồ chơi của bọn họ. Ha ha, đáng buồn không? Nàng có thể bất tử sao? Ta sẽ để nàng chết dễ dàng vậy sao? Chẳng lẽ ta không nên làm thế sao? Một con đàn bà vô liêm sỉ như vậy, ta muốn nàng mất đi khuôn mặt, ta muốn nàng nếm trải sự trừng phạt thống khổ nhất, ta muốn nàng kiếp sau cũng không dám quyến rũ đàn ông. Tôn dữ tợn, gần như phát điên, trong mắt mọi người là đáng thương. Cô ấy có sai không? Dường như không có gì sai để nói. Một người phản bội vợ, một người phản bội bạn, vì tư dục mà mưu hại tính mạng Tôn, không đáng nhận sự trừng phạt đó sao? Có lẽ quá tà nhẫn, nhưng mọi người lại dâng lên lòng thương cảm, không hề ghê tởm. Ai, nói tiếp đi. Chúc Dương dâng lên một tia thương xót với Tôn, thậm chí có chút cảm thông sâu sắc. Khó nói, không rõ, cũng không biết hắn nghĩ gì, lại có cảm xúc như vậy. Hừ, lực lượng của các ngươi cùng nguồn, ngươi cũng có thể chưởng khống lục thần bảo cánh này chứ. Có thể. Ngươi nắm lấy lục thần bảo cánh, kích hoạt khí văn ở cánh thứ sáu, ở giữa những trận văn đó có một khối bảo thạch kết tinh, ngươi dùng sức mạnh phá nó là được. Đến lúc đó ngươi sẽ tự hiểu, không, là các ngươi sẽ cùng nhau chứng kiến, ta có nói dối hay không? Hay là Du trước khi chết cũng muốn hãm hại ta? Rõ ràng những lời này là Tôn biết được từ miệng Du. Đến lúc này, Chúc Dương không hề do dự, không để chiếu sáng phản đối, làm theo lời Tôn, trực tiếp đánh nát viên kết tinh nhỏ xíu kia. Oanh! Hư không đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Trong ảnh, một đôi nam nữ tình chàng ý thiếp, ngọt ngào biết bao. Nhưng trong mắt Tôn, cô hận không thể phá nát hình ảnh đó, lôi người phụ nữ ra khỏi vòng tay nam nhân, một lần nữa trừng phạt cô ta. Hình ảnh này khiến mọi người càng tin lời Tôn, không phải là lừa gạt, có lẽ là sự thật. Chiếu sáng cũng bất an, dường như có chỗ sai sót, khiến hắn ảo não, nhưng không dám ra tay, chọc giận Chúc Dương. Hơn nữa vì tò mò, Chiếu sáng muốn biết hình ảnh tiếp theo sẽ như thế nào, sẽ cho thấy quan hệ mật thiết giữa hắn và U Huỳnh ra sao. Dù sao hai người có tình cảm, nhưng không phải ái mộ, nhiều nhất chỉ là bạn bè, minh hữu thôi, sao lại lưu lại hình ảnh gì? Bị Chúc Dương hiểu lầm, bị người khác lợi dụng. Trong ảnh đều là Tổ và Du, xuất hiện trước mắt mọi người là những tiếp xúc riêng tư của hai người. Và điều mọi người không ngờ là, Chiếu sáng đột nhiên xuất hiện trong ảnh, Du tỏ ra hoảng sợ, đưa lục thần bảo cánh cho hắn, hiển nhiên bảo bối này là Chiếu sáng cướp được, chứ không phải hắn tìm Du đúc thành. Nhìn vẻ khinh bỉ của mọi người, Chiếu sáng đỏ mặt, nhưng hắn không giải thích. Cướp là cướp, sao? Các ngươi chưa làm vậy bao giờ à? Thời kỳ hồng hoang, ai chưa từng cướp đoạt? Các ngươi có tư cách cười nhạo ta à? Hừ, đều là một lũ vô liêm sỉ, ai cười ai chứ? Hình ảnh lóe lên, trong ảnh đều là Chiếu sáng. Ngày thường, Chiếu sáng tự kiềm chế, trừ tu luyện ra thì tu luyện, có thì đi gặp bàn cổ luận đạo. Đôi khi thì cùng Chúc Dương chém giết, dường như hai người luôn là kẻ thù sinh tử, muốn giết đối phương. Hoặc là bạn chiến, cách một thời gian mà không có một trận, mọi người sẽ thấy lạ, bọn họ cũng không thoải mái. Những cảnh tượng như vậy khiến người mất kiên nhẫn, rồi xuất hiện màn quyết chiến của cả hai. Trận chiến đó kinh thiên động địa, cả hai đều bị thương nặng. Ngay trong hình ảnh đó, U Huỳnh khóc nức nở xuất hiện, Chiếu sáng chỉ bình tĩnh mang theo nghi hoặc, còn Chúc Dương lại lộ ra vẻ đau lòng. Hình ảnh lại biến mất, trước mặt Chiếu sáng là một cây tú hoa châm phát ra hàn khí. Không, nó dài hơn tú hoa châm một chút. Cái gì? Chiếu sáng, ngươi. Cây tú hoa châm này xuất hiện, khiến Chúc Dương phẫn nộ, băng lãnh nhìn Chiếu sáng, không quan tâm đến hình ảnh tiếp theo. Q1A chương 1544A khốn địa chi biến 3. Cây trâm vừa xuất hiện trong hình ảnh đã khiến Chúc Dương nhìn Chiếu sáng đằng đằng sát khí. Về phần Chiếu sáng, hắn có chút không hiểu, không biết Chúc Dương nổi cơn điên gì mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt, muốn liều mạng với hắn. Chúc Dương giận dữ, lạnh lùng nhìn Chiếu sáng, gầm lên phẫn nộ, ở ngươi dám trộm bản mệnh thần khí của ta để lấy lòng U Huỳnh, ngươi khá lắm. Lần này, không đợi Chiếu sáng mở miệng, Chúc Dương đã lao tới. Công kích điên cuồng trút xuống như mưa bão, buộc Chiếu sáng phải vội vàng phòng ngự. Đáng tiếc, thực lực vốn kém hơn một bậc, lại mất đi bản mệnh thần khí lục thần bảo cánh, Chiếu sáng sao có thể là đối thủ của Chúc Dương. Lúc này, Chiếu sáng đến nói cũng không nói được, căn bản không có cơ hội giải thích thật giả. Bị Chúc Dương công kích liều mạng như vậy, lửa giận trong mắt hắn cũng bùng lên. Đối phương đã muốn lấy mạng mình, vả lại cả hai chắc chắn phải có một trận tử chiến, Chiếu sáng cũng không còn bận tâm đến tình nghĩa ấy nhất thể lưỡng hồ nghệ gì nữa, giết thì giết. Phanh phanh phanh. Vài tiếng nổ vang vọng không gian. Những vị chủ bí cảnh đã hấp thu giọt máu màu vàng kia lần lượt vỡ nát thân thể, từng đạo thần hồn lập tức nhập vào người Chiếu sáng. Biến cố này khiến lửa giận trong mắt Chúc Dương càng bùng cháy. Hắn đâu không biết Chiếu sáng đang mượn lực lượng của bọn họ để thoát khỏi sự giam cầm của không gian này, sau đó bỏ mặc hắn trấn thủ nơi đây, còn bản thân thì tiêu dao ở hư không bên ngoài, hoàn toàn chiếm đoạt thân thể này. Chiếu sáng, ta há để ngươi được toại nguyện. Chúc Dương thấy vậy, gầm lên một tiếng, thân thể nổ tung thành vô số mảnh vụn rồi bám chặt vào người Chiếu sáng. Điều này khiến Chiếu sáng cũng nổi giận, nhìn Chúc Dương chỉ còn lại thần hồn trước mặt, hắn hận không thể lập tức thôn phệ thần hồn đối phương để đạt được mục đích cuối cùng. Khi Chúc Dương ra tay, hình ảnh treo giữa không trung đã sớm biến mất không còn tăm tích. Thấy hai người chém giết lẫn nhau, các vị chủ bí cảnh cũng nhìn thấy một tia hy vọng thoát thân. Đúng lúc Sụp và những người khác định xông ra khỏi không gian này, Tôn lại lạnh lùng lên tiếng, "Ngươi nếu không muốn chết thì đừng lỗ mãng như vậy. Tường chắn không gian này không phải thứ chúng ta hợp lực là có thể phá vỡ." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tôn, vậy chúng ta phải làm sao? Nguyên vội vàng hỏi, không biết Tôn còn át chủ bài nào chưa dùng, liệu có thể giúp họ thoát khỏi đây không? Chờ xem. khoảnh khắc bọn họ phân định thắng bại, song hồn chắc chắn sẽ hợp nhất. Bất kể cuối cùng là Chiếu Sáng tồn tại hay Trúc Dương sống sót, vào lúc đó tường chắn không gian nhất định sẽ vỡ vụn, đó cũng là hy vọng duy nhất để chúng ta thoát khỏi đây. Nghe Tôn nói vậy, mọi người mới khẽ gật đầu. Dù không biết bí mật này đối phương làm sao biết được, nhưng may là vẫn còn chút hy vọng sống. Thấy Tôn không muốn nói nhiều, họ cũng không hỏi thêm, tránh làm khó đôi bên. Oanh! Không gian bốn phía ngày càng bất ổn. Do Chiếu Sáng và Trúc Dương giao đấu, năng lượng cuồng bạo bắn ra tứ phía, buộc các chủ bí cảnh phải cẩn thận né tránh, sợ bị cuốn vào luồng năng lượng đó hoặc bị lôi vào trận quyết chiến. Lúc này, bọn họ đâu còn tâm trí tranh đoạt cơ duyên hay... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chém giết đối phương để chứng đạo nữa. Có thể thoát khỏi đây đã là may mắn lớn nhất. Nghĩ đến lúc trước sụt hào hứng dẫn đường tới đây, kết cục lại là chốn chôn xương, lòng mọi người không khỏi tự dẻo, thầm mắng một câu, lão già sụt đó đúng là thiếu khôn ngoan. Trong số các chủ bí cảnh này, chỉ có Tôn lắc đầu. Không ngờ kế hoạch mà người kia tìm mình nói ra năm xưa lại đang diễn ra. Nàng từng không thể tin nổi, nhưng kết quả chứng minh mọi lời nói của đối phương đều không phải là nói suông, tất cả đang diễn tiến đúng như dự liệu, hướng đến kết cục cuối cùng. Sợ hãi. Nội tâm nàng tràn ngập sự sợ hãi, thậm chí là kính sợ đối với người đó. Giờ phút này, Tôn ngước nhìn tường chắn không gian phía trên, lòng thầm khẩn trương cầu nguyện, "Kê Tổ, nếu ngươi đủ thông minh, tuyệt đối đừng đặt chân đến đây. Nếu không, kết cục cuối cùng sẽ là hoàn toàn vẫn lạc. Dù phân thân ngươi để lại cũng không thể thay thế ý chí của ngươi, không thể giúp ngươi sống sót trong hư không này. Hy vọng ngươi tự biết liệu mà làm." "Trúc Dương, ngươi là đồ súc sinh." "Ngươi mắng ai, ngươi mới là súc sinh." "Khốn kiếp, đó là đại tẩu của ngươi, đại tẩu tương lai của ngươi. Dù nàng không thể thành đạo lữ với ta, cũng không phải kẻ ngươi được phép nhúng chàm. Hôm nay ta phải giết ngươi." Cả hai đều đã đánh đến đỏ mắt, không còn nghe lọc lời đối phương, liên tiếp tung ra sát chiêu. Điều này khiến các vị chủ bí cảnh kinh hãi, không ngờ cảnh giới thần vương lại mạnh đến mức thực lực của họ không thể sánh bằng. Mặt khác, họ cũng vội vàng né tránh những luồng năng lượng gần như thực chất kia làm tổn thương thân thể. Oanh! Thần hồn Trúc Dương điều khiển huyết nhục vỡ nát, biến thành một lớp da thú dạng lỏng, dường như muốn bao phủ lấy thân thể Chiếu Sáng. Nhưng Chiếu Sáng sao có thể để hắn được như ý? Không biết từ lúc nào, lục thần bảo cánh đã bị Chiếu Sáng đoạt lại. Đôi cánh thần tỏa ra sáu màu quang mang không ngừng cắt xé lớp da thú kia, cố gắng ngăn cản sự thôn phệ của đối phương. Đồng thời, thần hồn Chiếu Sáng cũng liên tục thi triển thần thông từ đầu ngón tay, đối chọi với thần hồn Trúc Dương. Thần thông của cả hai va chạm và triệt tiêu lẫn nhau, không gây nguy hiểm trực tiếp cho họ, nhưng lại làm khổ đám chủ bí cảnh. Ngay cả Sụp cũng vì tò mò mà thất thần trong giây lát, không may bị một luồng năng lượng từ vụ va chạm thần thông đánh trúng, hộc máu tươi, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Nhưng lão già này quả thực có bản lĩnh, vội vàng gọi ra một cây bảo dù. Không cần hắn vận dụng năng lượng chống đỡ, chỉ đứng yên tại chỗ, dựa vào cây bảo dù bảy màu lộng lẫy trong tay mà chặn được hết những luồng năng lượng bắn ra tứ phía. Nếu không phải những luồng năng lượng này quá dày đặc, các vị chủ bí cảnh đã có ý định chạy đến chỗ lão già kia để tránh nạn. Hành động của Sụp lại nhắc nhở những người khác. Họ vội vàng lấy ra thần khí phòng ngự. Dù không mạnh mẽ như của Sụp, nhưng cũng có thể ngăn cản phần nào sự ăn mòn của năng lượng, tránh đi vào vết xe đổ của Sụp, bị năng lượng làm tổn thương thân thể. Trận chiến ngày càng khốc liệt. Các chủ bí cảnh lại ném ra hàng loạt thần khí. Những thần khí này nếu rơi vào vũ trụ sơ khai, e rằng một món cũng có thể sánh ngang với gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không. Thế nhưng bây giờ, trong hư không này, chúng lại như đồng nát sắt vụn, không ngừng bị hao mòn dưới luồng năng lượng cuồng bạo. Nhưng nhìn các chủ bí cảnh dường như không hề đau lòng, Tử Hà, người được Tuôn Ra phu nhân bảo vệ phía trước, lại đau lòng đến nhếch cả miệng. Tuôn Ra PH. Q1A chương 1545A khốn địa chi biến 4. Tử Hà được Tuôn Ra phu nhân bảo vệ chu toàn, ngay cả những luồng năng lượng bắn tung tóe cũng không làm nàng bị thương. Cảm nhận được sự che chở tận tình của Tuôn Ra phu nhân, Tử Hà càng thêm cảm kích. Đương nhiên, nàng cũng biết đối phương bảo vệ nàng, không tiếc mạo hiểm chém đứt bàn tay đen phía sau, không hẳn là vì tình cảm với nhà hầu tử, mà phần lớn là vì sư tôn Ngụy Ương. Nàng không ngờ rằng dù đã thoát ly sư môn, vẫn phải chịu ân huệ của sư tôn. Điều này khiến Tử Hà có chút khó chịu trong lòng, nghĩ đến ngày tái ngộ sư tôn, thật không biết lấy mặt mũi nào để bái kiến. "Hầu tử, nếu ta có thể bình an trở về, dù phải bỏ mạng, ta cũng phải báo đáp sư tôn ân tình, tuyệt đối sẽ không chỉ lo thân mình. Thiên địa này, hư không này, làm sao có thể có chốn an lạc chỉ lo thân mình? Đều là thân bất do kỷ, vậy chi bằng dốc sức chiến một trận với thiên địa, một đấu với hư không, một trận chiến với bàn tay đen phía sau." Nghĩ đến bàn tay đen khống chế mình vẫn ẩn mình trong bóng tối, không rõ thân phận, Tử Hà vẫn không khỏi lo lắng, không biết đối phương cứu mình còn có mục đích gì. Có phải là sợ hãi? Đúng như lời Tuôn Ra nói, nghĩ đến bàn tay đen không rõ lai lịch kia, khống chế thần hồn của nàng, dù đã được Tuôn Ra ra tay giải quyết mối họa ngầm, Tử Hà vẫn còn chút sợ hãi. Nhưng điều khiến Tử Hà lo lắng nhất không phải là an nguy của bản thân, mà là con khỉ kia, con khỉ khiến nàng hồn khiên mộng nhiễu. Ha ha, là nhớ con khỉ nhà ngươi rồi phải không? Tuôn, cẩn thận chút, đừng có dẻo cợt ta. Hắc hắc, phải phải phải, có gì đáng xấu hổ, vợ chồng già đã sống quá nửa đời rồi mà còn lo lắng như vậy. Ai, đôi khi ta thật ao ước các ngươi, có thể song túc song tu, thật vui vẻ. Ách! Lời này càng khiến Tử Hà ngượng ngùng. Nàng tuy thông minh, nhưng trong lòng chỉ có Hầu Tử. Ngay cả khi trước đó gặp Ngụy Ương cũng chỉ nói vài câu, không giỏi giao tiếp với người khác. Yên tâm đi, con khỉ kia đã tụ hợp với sư tôn nhà ngươi, còn gặp gỡ bản tôn chi thể của ta. Chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không gặp nguy hiểm, mặt khác cũng sẽ không nhập ma đạo hóa thành ma viên, ngươi cứ yên tâm. À, thật sao? Giờ khắc này, Tử Hà thật sự vui mừng. Con khỉ kia không vì nàng mà hóa thành ma viên tàn sát tứ phương, đó là điều tốt nhất. Mặt khác, có thể cùng sư tôn tụ hợp, chắc hẳn với thực lực của sư tôn, chắc chắn bảo vệ hắn chu toàn, cũng sẽ không để hắn tiến vào hiểm địa, cuối cùng nhận lấy kết cục vẫn lạc, càng sẽ không trở thành quân cờ của bàn tay đen kia. Đây quả là tin tức vô cùng tốt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ha ha, đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng chỉ khi tiến vào không gian lĩnh vực này mới biết được một đạo thần hồn của bản thể. Ta không ngờ rằng sư tôn nhà ngươi lại có mưu tính như vậy. Nhận được tin tức từ một đạo thần hồn của bản thể, Tuôn Ra cũng vô cùng bội phục Ngụy Ương. Người không ở đây, nhưng hết thảy tiến trình đều nằm trong tính toán của đối phương. Bản lĩnh này, đừng nói là nàng, ngay cả bản tôn cũng không bì kịp. Bản tôn coi trọng đối phương như vậy, thậm chí sau khi khôi phục thực lực vẫn âm thầm trong lòng Ngụy Ương, chắc hẳn không chỉ vì ái mộ, mà thật sự cảm thấy đối phương có năng lực, từng bước một đi đến ngày hôm nay, tranh chấp với Chiếu Sáng, Trúc Dương, U Huỳnh. Cũng chính vì bản tôn coi trọng, Tuôn Ra cũng nhiều lần dò xét Ngụy Ương, âm thầm biết được đối phương từng bước một đi đến ngày hôm nay, việc không chỉ là kết quả của sự trông nom của Thái Nguyên, mà còn là do đối phương trải qua cửu tử nhất sinh vượt qua gông xiềng, dựa vào sự chăm chỉ kiên định mà có được. Địa vị và thực lực hiện tại của hắn càng khiến nàng bội phục không thôi. Oanh! Ba! Âm thanh như ly thủy tinh vỡ vụn vang vọng không gian. Nhìn nhục thân Chiếu Sáng đã bị Trúc Dương thôn phệ hoàn toàn, triệt để hóa thành một con cự thú dữ tợn hai sừng, các chủ bí cảnh không còn chút do dự nào, lao thẳng về phía tường chắn không gian đang vỡ vụn, không để ý đến những mảnh vỡ cắt xé thân thể, cuối cùng xông ra khỏi không gian lĩnh vực, một lần nữa đặt chân vào hư không. Cảm giác được sống sót, thật tốt. Trong khoảnh khắc, tất cả chủ bí cảnh đều liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên ý niệm như vậy. Đi. Tôn lập tức cất bước tiến lên, không chút chần chờ, thẳng đến bí cảnh ở phương xa mà đi. Và ngay lúc này, tất cả chủ bí cảnh đều cảm thấy kinh ngạc tột độ. Không ngờ rằng vừa mới thoát khốn, liên hệ giữa họ với bí cảnh của mình đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các chủ bí cảnh tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn bước chân không ngừng, hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến vị trí bí cảnh của mình mà đi. Lúc này, ngay sau khi tất cả chủ bí cảnh rời đi, đạo thần hồn của Chiếu Sáng cũng nháy mắt tiêu tán. Khi xuất hiện trong hư không, Chiếu Sáng lạnh lùng liếc nhìn Trúc Dương, ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, lộ rõ sự phẫn nộ trong lòng. Ngày ta trở lại chính là ngày giỗ của ngươi. Chiếu Sáng vội vàng rời đi, miệng vẫn buông lời ác độc. Đương nhiên, chỉ có hắn biết được hy vọng đó không lớn. Trúc Dương sắp triệt để chưởng khống thân thể, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội cường đại lần nữa. Một khi đối phương luyện hóa được thân xác, thực lực sẽ tăng trưởng vượt bậc, làm sao có thể bỏ qua thần hồn của hắn. Chắc chắn sẽ nuốt chửng thần hồn của hắn, giúp đối phương trở thành duy nhất, không còn là song hồn nhất thể. Sao không phải là hôm nay? Ngay khi Chiếu Sáng không màng đến nguy cơ sau này, muốn đi đầu thoát thân, cũng biết mình sắp vẫn lạc, một giọng nói vang lên bên tai hắn, khiến hắn không tự chủ được nhìn về phía phương xa, nhìn về phía hai người đồng hao mà đến. Đục tổ! Các ngươi không chết? Tự nhiên không chết. Bản tôn chính là phân thân, ta chính là phân thân, mà phân thân sao không thể là bản tôn? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tổ ngược lại là mở miệng giải thích nghi ngờ cho Chiếu Sáng. Phân thân. Không sai. Các ngươi sáng thế thần linh tuy mạnh, vốn là sinh linh đản sinh từ ban sơ của thiên địa, nhưng các ngươi lại không thể tu tập chân chính phân thân chi pháp. Phân thân chi pháp chẳng phải là một trong những quy tắc của hư không đó sao? Nói có khác biệt, đều xem ở người. Coi như không nói, chỉ cần nhân lực thắng thiên, cũng có thể sáng tạo ra một con đường chân chính. Đương nhiên, con đường này trước tiên phải phù hợp với quy tắc hư không, nếu không vẫn chỉ là tiểu đạo mà thôi. Đừng trì hoãn thời gian. Chiếu Sáng, chúng ta liên thủ chém giết Trúc Dương, ngươi có bằng lòng không? Đục vẫn lãnh khốc vô tình, dù là phân thần của hắn cũng mang tính xấu đó. Tổ có chút lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, chờ đợi Chiếu Sáng đưa ra lựa chọn. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ đối phương không có lựa chọn khác. Họ đã liên thủ đến đây, thậm chí còn âm thầm đề phòng đối phương bỏ trốn. Nếu đối phương không phải kẻ ngu xuẩn, tự nhiên sẽ biết lựa chọn ra sao. Có ý gì? Các ngươi có năng lực chém giết Trúc Dương? Ha ha, các ngươi có biết hắn đã thôn phệ thân xác của ta, thậm chí thực lực có thể đột phá thần vương, đạt tới thần đế bất cứ lúc nào không? Các ngươi chẳng lẽ muốn tìm chết? Dù bị hai người vây quanh, Chiếu Sáng vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, lạnh nhạt dẻo cợt. Chỉ có hắn mới rõ ràng trong lòng đang khủng hoảng đến mức nào. Q1A chương 1546A khốn địa chi biến ư năm. Trúc Dương, đến nước này rồi, ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Tổ mỉm cười, không hề bận tâm đến sự chất vấn của Chiếu Sáng. Dù sao, cả hai bên không phải là đồng minh thực sự, chỉ có thể coi là hợp tác tạm thời. Hơn nữa, theo kế hoạch của Tổ và Đục, Chiếu Sáng chỉ là một quân tiên phong, thêm chút thực lực mà thôi. Có hắn cũng được, không có hắn cũng chẳng sao. Vì vậy, nếu tên này không thức thời, bọn họ sẽ chém giết hắn trước. Dù sao, một đạo tàn hồn cũng có thể giúp họ tăng thêm chút sức mạnh, có lẽ có thể tăng thêm chút thực lực. Các ngươi. Được, ta đồng ý. Không còn cách nào khác, đao đã kề cổ, hắn còn lựa chọn nào? Chi bằng trực tiếp đồng ý với bọn họ, đến lúc đó tìm kiếm thời cơ. Nếu bọn họ và Trúc Dương thực sự có một trận chiến nảy lửa, dựa vào mối liên hệ giữa Trúc Dương và hắn, có lẽ có thể khiến bọn họ lưỡng bại câu thương. Hắn cũng có một tia kỳ ngộ, có thể khôi phục lại thực lực như ban đầu. Vẫn tính là tương đối sáng suốt. Bất quá, chúng ta cần phải đánh lên một chút ấn ký vào thần hồn của ngươi. Các ngươi. Được thôi. Cắn răng một cái, Chiếu Sáng cũng không để ý đến tính mạng của mình bị nắm giữ trong tay bọn họ. Một chút ấn ký cũng chẳng là gì. Cho dù bọn họ khống chế thần hồn của hắn, chỉ cần ép hắn vào đường cùng, hắn sẽ trực tiếp lựa chọn bị Trúc Dương dung hợp. Đến lúc đó cũng phải chém giết hai tên ác đồ này. Ấn ký xuất thủ, trực tiếp đánh vào trong thần hồn của Chiếu Sáng. Hai người cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương, mỗi người đều đánh lên một ấn ký. Chiếu Sáng không có sắc mặt tốt, nhưng trong lòng hơi bĩu môi. Xem ra bọn chúng cũng không phải là một khối thống nhất. Ba người lại tiến vào khu vực lỗ đen. Lần này, không có tường chắn không gian ngăn cách hư không. Nhìn thấy con cự thú to lớn đang chậm rãi chuyển biến thành hình người, cả ba đều có chút lắc đầu. Ngay cả Chiếu Sáng cũng khinh thường Trúc Dương. Tên này thực sự ngu xuẩn đến mức khó tin. Vừa mới đánh một trận với mình, dù giành được thắng lợi cuối cùng, chẳng lẽ liền không cần phòng bị những chủ bí cảnh kia? Một khi những chủ bí cảnh kia quay về, với trạng thái hiện tại của Trúc Dương, chỉ có thể nắm giữ năm thành thực lực. Tự khắc có khả năng bị bọn họ liên thủ chém giết. Đến điểm này phòng bị cũng không làm, thật cũng phí trăm triệu năm thụ mệnh. Tên này chỉ mọc thân thể, không mọc đầu óc. Hừ, Chiếu Sáng, ngươi lại liên hợp với bọn chúng. Muốn chém giết ta sao? Trúc Dương nhìn thấy ba người giáng lâm lĩnh vực của hắn, trong mắt cũng lóe lên hàn quang. Nhìn thấy Tổ và Đục tái hiện nơi đây, sao có thể không biết kế sách giả chết thoát thân của cả hai? Hiển nhiên, việc này có liên quan rất lớn đến Chiếu Sáng. Dù sao, việc cả hai đã chết là do Chiếu Sáng nói ra. Hắn chưa từng nghĩ đến còn có cái gì phân thân chi pháp, để bọn chúng có thể tồn tại trong hư không. Trúc Dương, ngươi đúng là ngu xuẩn. Chiếu Sáng chẳng có tâm tư nói nhiều nửa câu với đối phương. Mắng một câu xong, liền nhìn về phía Đục và Tổ bên cạnh. Hiển nhiên, với thực lực của Trúc Dương, căn bản không cần cả ba liên thủ, liền có thể tru sát hắn. Chỉ là không biết bọn họ nên đối đãi với hắn như thế nào, là cùng nhau trảm giết, hay là có ý định giữ hắn một mạng. Chiếu Sáng, ngươi không cần đề phòng như vậy. Chúng ta chỉ là muốn đặt chân thần đế chi cảnh thôi. Về phần ngươi. Tổ mỉm cười nhìn Chiếu Sáng đầy cảnh giác, chậm rãi mở miệng nói, hiện tại ngươi không còn là mối đe dọa của chúng ta. Chúng ta có giết ngươi, lại có thể tăng thêm thực lực gì? Yên tâm đi, chúng ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa còn cần ngươi, cho chúng ta trấn thủ phương này hư không. Cho nên, ngươi không chết được. Các ngươi. Các ngươi dự định thoát khốn khỏi nơi này. Ha ha, không sai. Hai người mỉm cười. Sự ngu xuẩn của Trúc Dương vượt quá dự liệu của bọn họ. Không ngờ chuyến đi này lại thuận lợi như vậy. Đã vậy, bại lộ mục đích của bọn họ thì sao? Chẳng phải vẫn sẽ đi theo kế hoạch của bọn họ sao? Nghĩ đến Độn đã vẫn lạc, giờ phút này chỉ sợ cũng không nghĩ tới, bọn họ đã mưu tính kế hoạch này từ trước khi chém giết U Huỳnh. Hắn chỉ là một con tép riêu, được sử dụng làm con cờ của bọn họ mà thôi. Lúc này, trong mắt Trúc Dương càng thêm phẫn nộ. Bất quá, có người còn tức giận hơn hắn. Ngọn lửa giận bốc lên trong tim Dĩnh, đang lặng lẽ ẩn tàng trong bóng tối. Thậm chí, nàng còn xuất thủ đánh nát bên cạnh mình, đại lượng năng lượng tràn vào thân thể. Sau khi Độn bị chém giết, Dĩnh vội vàng rời khỏi Tân Vũ. Nếu nàng tiếp tục ở lại Tân Vũ, vậy sẽ bị mẫn diệt dưới quy tắc của Tân Vũ. Nàng không thể chống lại sức mạnh tương đồng với quy tắc hư không. Sau khi Độn ngã xuống, Dĩnh đã đoán ra tiền căn hậu quả. Nàng hiểu ra rằng mình đã rơi vào tính toán của Chiếu Sáng và Trúc Dương. Bất quá, liên quan đến Tôn, nàng lại không hiểu rõ. Nàng phỏng đoán cả hai sẽ phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa sau khi chém giết tất cả chủ bí cảnh. Cũng chính vì phỏng đoán như vậy, nàng mới bất chấp nguy hiểm, chậm rãi đi tới nơi ở của Trúc Dương. Nàng trùng hợp biết được Tổ và Đục chưa từng tử vong. Hơn nữa, bọn họ còn coi Độn là quân cờ. Tổ, Đục, các ngươi quả thực đáng kinh, dĩ nhiên khiến bản tôn chi thể của ta vẫn lạc. chắc hẳn nhục thân bản tôn sụp đổ cũng là do các ngươi mưu đồ. Hừ, thật to gan. Ta sẽ xem các ngươi chém giết Chúc Dương như thế nào. Nếu có thể, ta sẽ giúp các ngươi một chút sức lực, đi cùng với bản tôn chi thể của ta, cũng bớt cô đơn trên đường xuống Hoàng Tuyền. Âm thầm thôn phệ năng lượng, hai mắt dĩnh tràn đầy sát khí. Bất quá, vì không gian lỗ đen vẫn ngăn cách với hư không, nàng có thể nhìn thấy Tổ, Đục và Chiếu Sáng, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy nàng. Tự nhiên cũng không biết có một đôi mắt cừu hận đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Muốn giết bọn chúng sao? Ai? Phát giác được âm thanh đột ngột vang lên bên tai, dĩnh đầy vẻ dữ tợn, vội vàng nhìn bốn phía. Chỉ thấy Phục Hy đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, khiến dĩnh lập tức kinh ngạc. Lúc này, thân thể Phục Hy vờn quanh ánh sáng thất thải. Hiển nhiên, hắn đã đạt được một đạo quy tắc tân vũ. Điều này không nằm ngoài dự liệu của dĩnh. Tên này âm thầm ẩn núp, hiển nhiên phía sau cũng có người ủng hộ. Mặc dù không biết ai là người đứng sau thúc đẩy hắn đến tình trạng này, nhưng dĩnh biết chắc chắn không phải ba vị chủ bí cảnh, cũng không phải Chiếu Sáng, Chúc Dương. Hiển nhiên, còn có kẻ sau màn mà bọn họ không biết. Có lẽ, người sau lưng Phục Hy nằm trong số các chủ bí cảnh khác. Đương nhiên, người này nhất định cũng tinh thông tính toán. Mưu đồ như vậy thực sự khiến nàng cảm thấy bội phục. Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc chính là, đối phương lại có được một không gian này ẩn vào bên trong hư không, ngay gần Chúc Dương. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai, tên này là quân cờ của Chúc Dương hoặc Chiếu Sáng? Không cần kinh ngạc, ngươi và ta không phải địch mà là bạn. Đương nhiên, ít nhất là vào lúc này. Phục Hy mỉm cười, vẻ ấm áp trên mặt khiến Dĩnh càng thêm không nhìn thấu thực lực của người này. Hiện tại, vì thần hồn và nhục thân của Độn sụp đổ, nàng cũng chỉ có thể khó khăn lắm đạt tới cảnh giới Nguyên Thủy Thần Linh. Vì vậy, nàng thực sự không nhìn thấu thực lực cảnh giới của Phục Hy, đến cùng đã đi đến bước nào. Quy 1A chương 1547A khốn địa chi biến 6. Phục Hy, không ngờ ngươi ẩn giấu sâu đến vậy. Với đẳng cấp của ngươi, chưa đủ tư cách nói chuyện với ta. Hãy để chủ nhân sau lưng ngươi đối diện ta đi. Oanh. Phất. Dĩnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Phục Hy đột nhiên ra tay, nội tâm nàng tràn ngập sự kinh sợ. Nàng không ngờ đòn tấn công của đối phương suýt chút nữa lấy mạng mình. Bây giờ ngươi đã có thực lực chưa? Ha ha, Dĩnh, hãy nhớ kỹ, ngươi không phải Độn. Độn đã ngã xuống. Ngươi là ngươi, không thể thay thế Độn. Ngươi cũng không có tư cách đó. Khóe miệng Phục Hy nở một nụ cười châm biếm, khiến Dĩnh bừng tỉnh. Nhìn đối phương, nàng không hề tức giận, trong mắt lại thoáng qua một tia đau thương. Nàng hiểu rằng lúc này, nàng không có quyền khiêu chiến, châm biếm, hay khinh thường đối phương. Nàng không phải Độn. Nghĩ đến việc vừa chém giết Đục và Tổ, Dĩnh đột nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Với thực lực mới chỉ bước vào Nguyên Thủy Thần Linh, lại muốn đấu một trận với Tổ và Đục đã sớm có mưu đồ. Đây chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Bây giờ đã hiểu rõ rồi chứ. Ngươi căn bản không có tư cách, thậm chí không có chút tỷ lệ thắng nào khi đối đầu với Tổ và Đục. Huống chi, ha ha, Chúc Dương và Chiếu Sáng cũng không phải kẻ ngốc. Chắc chắn sẽ không để bọn chúng toại nguyện. Đến con thỏ khi bị dồn vào đường cùng còn cắn người, huống chi là bọn chúng. Phục Hy nhìn thấy ánh mắt của Dĩnh, cũng hiểu rằng đối phương đã biết phải làm gì. Hắn dứt khoát nhìn về phía khu vực lỗ đen, không thèm để ý đến Dĩnh nữa. Ngươi muốn gì? Dĩnh có chút không cam tâm hỏi một câu, trong lòng cũng vô cùng khẩn trương. Thực lực của đối phương quá mạnh, tuy chưa đạt tới thần vương, nhưng có lẽ cũng không còn xa nữa. Hẳn là đỉnh phong của Nguyên Thủy Thần Linh, không phải đối thủ của nàng. Không thể chống lại, vậy sẽ phải thần phục đối phương. Dĩnh nhìn rất rõ ràng. Nàng hiểu rằng lúc này đối phương cần nàng, nên mới tìm đến. Giúp ta ngăn cản một người. Phục Hy không hề ngạc nhiên. Với sự thông minh của Dĩnh, làm sao có thể không biết mục đích của hắn? Và chắc chắn sẽ đưa ra quyết định mà hắn muốn, trừ khi nàng không muốn sống. Có thể sao? Chắc chắn không. Ai lại muốn chết khi có thể sống? Dĩnh chắc chắn sẽ không chọn cái sau. Ai? Huỳnh. Nàng. Thực lực của nàng đâu phải là đối thủ của ngươi. Nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của đối phương, Dĩnh không hiểu vì sao. Theo lý thuyết, Phục Hy rất mạnh, không nên sợ Huỳnh, vậy tại sao lại cần nàng ra tay ngăn cản? Cũng chỉ là Nguyên Thủy Thần Linh, thậm chí còn kém xa thực lực hiện tại của ngươi. Phục Hy khẽ lắc đầu. Xem ra Dĩnh vẫn coi thường tất cả thần ma trong hư không, coi nàng như Độn. Có lẽ trong mắt nàng, chỉ có Tổ, Đục, Chiếu Sáng, Chúc Dương mới đáng để nàng coi trọng. Vẫn còn hơi ngu ngốc. Trong lòng Phục Hy có chút cảm thán. Ban đầu hắn cũng không đánh giá cao Dĩnh như vậy. Vậy ta phải ngăn cản thế nào? Ừ, đây là một bộ trận đồ. Chỉ cần ngươi điều khiển tốt, vây khốn nàng, hoặc bất kỳ ai khác là đủ. Phục Hy ném ra một bộ sách. Nhìn thấy ánh sáng thất thải lưu chuyển trên đó, Dĩnh tỏ vẻ ngưng trọng. Xem ra, người cần ngăn cản không chỉ có Huỳnh. Hơn nữa, bộ trận đồ này chắc chắn ẩn giấu huyền cơ, thậm chí không thể giúp nàng trốn khỏi nơi này. Ai nói Dĩnh không khôn ngoan? Gia hỏa này thông minh hơn ai hết. Vì vậy mới giả vờ ngốc nghếch. Đây vốn là tài năng bẩm sinh của phụ nữ. Chỉ mới thi triển một chút, đã khiến Phục Hy trúng kế. Xem như đã đạt được mong muốn của nàng. Còn có người khác? Ừ, không biết còn ai quay lại không? Có lẽ Ngụy Ương cũng tới. Vậy ta phải ngăn cản thế nào? Yên tâm, chỉ cần nửa canh giờ là đủ. Ta sẽ không để ngươi lo lắng quá nhiều. Với khả năng điều khiển trận đồ này, nếu không thể ngăn cản nửa canh giờ, thì đó là do ngươi chưa cố gắng hết sức. Hừ, đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ chết trước mặt bọn họ. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng giở trò tiểu xảo với ta. Dĩnh, ngươi nên hiểu rõ tình cảnh hiện tại, ngươi chỉ là một con kiến tương đối mạnh mà thôi. Ngươi thật sự có nắm chắc? Huỳnh nhìn thấy Phục Hy đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên hai đạo kiếm sắc bén, lập tức trong lòng cảm thấy kinh sợ. Nàng biết tâm tư của mình đã bị đối phương nhìn thấu, không dám giở trò gì nữa, vội vàng lo lắng hỏi. Nắm chắc? Tám thành. Cái này. Trên thế giới này, làm gì có chuyện hoàn toàn chắc chắn? Dĩnh, bản lĩnh của ngươi, chẳng lẽ đều vì độn ngã xuống mà hoàn toàn biến mất rồi sao? Hừ, với bản lĩnh của ngươi, muốn khiến bọn chúng lâm nguy ở đây, chẳng lẽ còn cần ta tự mình dạy ngươi sao? Lời nói của Phục Hy nhất thời khiến mắt Dĩnh sáng lên, trong lòng cũng lập tức hiểu ra, vì sao gia hỏa này lại tìm đến nàng. Nhưng dù hiểu thì hiểu, lúc này Dĩnh lại càng cảm thấy kinh sợ đối với đối phương. Nàng không ngờ những thủ đoạn mà nàng vẫn luôn che giấu đều không thể thoát khỏi mắt đối phương. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Hoặc là nói, chủ nhân phía sau đối phương là ai? Vì sao lại hiểu rõ nàng đến vậy? Tốt, sau nửa canh giờ, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, ta. Sau nửa canh giờ, nếu kế hoạch của ta bị cản trở, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng sẽ rời đi. Ngươi tự nhiên cũng sẽ có được tự do. Phục Hy mỉm cười. Nhìn Tổ và ba người đang điên cuồng tấn công Trúc Dương trong lỗ đen, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ngón tay hóa thành phồn hoa, không ngừng đánh ra từng đạo trận văn, dung hợp vào chỗ giao nhau giữa lãnh thổ lỗ đen và hư không. Những trận văn huyền diệu như vậy khiến mắt Dĩnh sáng lên. Nàng cũng rất quen thuộc với đạo pháp, đặc biệt là trận pháp. Nhưng khi ngón tay của Phục Hy càng lúc càng nhanh, đánh ra càng lúc càng nhiều trận văn, đầu của nàng càng lúc càng đau nhức, không thể nhìn chăm chú vào những trận văn đó nữa. Nàng thực sự cảm thấy kính nể đối với sự am hiểu trận pháp của Phục Hy. Thấy Dĩnh không còn nhìn vào trận văn, Phục Hy khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, ta cả đời trưởng khống trận pháp, lẽ nào ngươi có thể hiểu thấu? Bất quá, ngươi cũng có thiên phú không tồi. Nếu đi theo con đường trận pháp, có lẽ sẽ có tương lai tốt đẹp. Đáng tiếc, Dĩnh sẽ không bao giờ biết những lời này. Nếu biết được, có lẽ nàng sẽ suy nghĩ đến việc bái sư học nghệ, gia nhập môn hạ của Phục Hy, trở thành đồ đệ của Phục Hy. Tất nhiên, học nghệ là học nghệ, ngày sau có thực lực, Dĩnh cũng sẽ không nương tay khi đánh một trận. Lúc này, Trúc Dương tràn đầy lửa giận, lạnh lùng nhìn ba người trước mặt. Nửa người nửa thú của hắn nhanh chóng hóa thành lưu quang, không ngừng trốn tránh sự liên thủ của cả ba trong khu vực lỗ đen. Đặc biệt là hắn luôn chú ý đến chiếu sáng. Trúc Dương hận không thể trực tiếp chém giết đối phương, triệt để nuốt chửng thần hồn của hắn, để hắn tiến hóa nhanh hơn, từ đó có được hình dáng con người cuối cùng. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ phải chết ở đây, chết dưới tay hắn. Q1A chương 1548A khốn địa chi biến 7. Bốn người giao tranh, ngươi đánh ta đến, mặc dù Tổ và Đục chưa từng đạt đến thần vương, nhưng Trúc Dương lúc này cũng chỉ có thể phát huy năm thành thực lực. Nếu cứ kéo dài, thế cân bằng có thể được thiết lập. Tuy nhiên, chiếu sáng lại âm thầm trợ giúp, khiến Trúc Dương yếu thế, không thể địch lại ba người. Lúc này, trên thân Trúc Dương liên tục xuất hiện vết thương mới, đặc biệt là vết thương sâu hắm ở bụng, khiến Trúc Dương giận dữ, mắt đỏ ngầu. Là các ngươi ép ta. Chiếu sáng mắt sáng lên, chớp mắt hóa thành hồng quang, biến mất ngay trong lĩnh vực của Trúc Dương, khóe miệng mang theo ý cười. Khi thấy Phục Hy trước mặt, hắn hoàn toàn kinh ngạc. Đạo hữu, nên lên đường rồi. Lên đường gì? Đường xuống Hoàng Tuyền. Nhìn chiếu sáng ngây ngốc hỏi, Phục Hy khẽ cười, chỉ một ngón tay, đại trận chi chít trận văn ầm ầm xoay chuyển. Trong khoảnh khắc, tiếng gào thét xé rách từ miệng chiếu sáng vang vọng tứ phương. Hắn không thể ngờ rằng mình không chết dưới tay các thần linh, mà lại chết trong tay một con kiến. Đau khổ và bi thương, chiếu sáng trợn tròn mắt nhìn đại trận vận hành xung quanh. Đáng tiếc, tất cả đều vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Dưới sức mạnh của đại trận, thần hồn hắn vỡ nát, cuối cùng hóa thành hư vô. Một cổ tinh túy năng lượng bị tước đoạt khỏi đại trận, tràn vào thân Phục Hy đang đứng ở trung tâm. Dĩnh kinh ngạc, đố kỵ, nhưng trong lòng không có căm hận, chỉ có lòng kính sợ sâu sắc. Dùng trận pháp tiêu diệt một vị nguyên thủy thần linh, hơn nữa còn là bá chủ một phương hư không như chiếu sáng, thực lực này khiến nàng cảm thấy kinh hãi, e ngại sâu sắc. Oanh! Trong nháy mắt, thân Trúc Dương hóa thành vạn trượng quang mang, như một vòng mặt trời đỏ, tỏa ra hào quang chói lọi. Khi chiếu sáng bỏ chạy, Tổ và Đục cũng cảm thấy bất an. Tuy nhiên, họ không thể thay đổi kết cục. Thân thể họ dần tan rã trong vạn trượng quang huy. hai đạo thần hồn cô độc xuất hiện trong ánh sáng, nhìn nhau, đều thấy sự suy sụp. Mọi tính toán, cuối cùng cũng tan thành mây khói. Thần hồn tổ và đục tiêu tán trong quang huy, bị vạn trượng quang huy hòa tan. Có lẽ trên đường xuống hoàng tuyền, họ sẽ đi cùng chiếu sáng, ba người kết bạn, không còn cô đơn. Xung quanh lĩnh vực hoàn toàn yên tĩnh. Chúc Dương trở lại hình thú, lạnh lùng nhìn xung quanh. Miệng cự thú nhanh chóng thôn phệ năng lượng tán loạn, không ngừng chữa trị vết thương. Dùng nhân thân của chiếu sáng để kích hoạt thần thông này, Chúc Dương cũng kiệt sức, chỉ còn lại chút năng lượng để tiếp tục thôn phệ, khôi phục vết thương. Ngay cả Phục Hy cũng không ngờ rằng Chúc Dương lại quyết tuyệt đến vậy, từ bỏ con đường chứng đạo thần đế để tiêu diệt tổ và đục. Tuy nhiên, kết quả này cũng không tệ. Dù sao hắn cũng không cần tự tay chém giết ba người, may mắn thoát khỏi nguy cơ. Chúc Dương lúc này không còn là mối đe dọa. Phục Hy từng bước tiến đến trước mặt Chúc Dương, nhìn đôi mắt thú hung dữ, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẫn bình tĩnh như vậy. Ngươi là ai? Cút khỏi lĩnh vực của ta, nếu không ta sẽ nuốt chửng ngươi. Chúc Dương vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn con kiến trước mặt, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác nguy cơ. Hắn cẩn thận đánh giá Phục Hy, não hải nhanh chóng xoay chuyển, tìm cách thoát khỏi nơi khốn đốn này. Ta chỉ là một con kiến nhỏ bé, ngươi đương nhiên không biết ta. Ta đến đây là để tìm đạo huynh hợp tác. Hợp tác gì? Thấy đối phương khiêm tốn hữu lễ, Chúc Dương trong lòng bất giận, bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi. Lấy hồn ngươi, thân thể ngươi, để trấn thủ nơi hư không này. Hỗn trướng. Nghe Phục Hy bình tĩnh nói, Chúc Dương giận dữ, muốn ra tay giết chết hắn. Với khoảng cách gần như vậy, hắn có thể dùng nửa thành thần vương chi lực tiêu diệt kẻ cuồng vọng này. Oanh. Nhưng ngay khi Chúc Dương ra tay, hai bộ kinh thư điển tịch hóa thành vạn trượng hào quang, chói mắt hơn cả quang huy hắn vừa phát ra, khiến Chúc Dương tràn ngập nguy cơ, nhưng không biết nguy cơ đến từ đâu. Hai vị đạo huynh, có thể động thủ. Phục Hy mỉm cười, nhìn Hiên Viên và Thần Nông bước ra. Ba người sóng vai nhìn Chúc Dương như nhìn một con dung dế, không hề có cảm xúc khác thường, dường như họ đã biết trước. Ánh mắt coi thường đó khiến Chúc Dương nổi giận. Đây là ánh mắt hắn thường dùng để nhìn người khác, không ngờ hôm nay lại rơi vào mình. Hai đạo thần hồn, một vị chưa từng đạt đến thần vương, lại dám cuồng vọng như vậy, khiến hắn hận không thể giết chết họ. Trong óc, những suy nghĩ nhanh chóng lóe lên. Thấy ba người chậm rãi tiến đến, một đạo linh quang lóe sáng. Thân Chúc Dương chớp mắt, sáu cánh phát ra quang huy đột nhiên xuất hiện trên lưng, chính là Lục Thần Bảo cánh, bản mệnh thần khí của chiếu sáng. Hừ, ngày sau ta nhất định sẽ giết sạch lũ kiến các ngươi. Sau một ánh sáng lóe lên, Chúc Dương biến mất tại chỗ, đến biên giới lĩnh vực. Đồng thời, lĩnh vực ầm ầm vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, năng lượng cuồng bạo khiến Phục Hy và hai người vội vàng ngăn cản, trơ mắt nhìn Chúc Dương rơi vào đại trận. Không tốt. Chúc Dương cảm thấy nguy cơ. Thấy trận văn cuồn cuộn đến từ bốn phía, hắn thoáng nhìn và lập tức hiểu ra. Ba con kiến này đã bố trí cạm bẫy bên ngoài lĩnh vực của hắn, chờ hắn bước vào để dùng đại trận này đối phó hắn. May mắn là trước khi rời đi, hắn đã chọn làm sụp đổ lĩnh vực của mình, muốn nhờ cơ hội này thoát khỏi sự trói buộc của lĩnh vực để có chút hy vọng sống. Nếu không, trước đại trận quỷ dị đầy sát cơ này, nếu để người điều khiển trận pháp tùy ý sử dụng, hắn sẽ không còn chút cơ hội nào. Oanh. Trong nháy mắt, Lục Thần Bảo cánh ầm ầm vỡ vụn. Quyết định của Chúc Dương vô cùng dứt khoát. Dù sao, đây là đồ vật của chiếu sáng. Ai dám chắc rằng chiếu sáng không âm thầm giở trò? Đừng nói là chiếu sáng đã chết, ngay cả khi hắn còn sống, Chúc Dương cũng không dám giữ lại thứ này để sử dụng. Không chút do dự, Lục Thần Bảo cánh tự bạo, lập tức xé toạc một góc của đại trận, khiến Chúc Dương hóa thành lưu quang, biến mất khỏi tầm mắt của ba người. Ba người liên tiếp dậm chân, không ngờ lại xảy ra biến cố này. Quy 1A chương 1549 AH thủ hiện lên 1. Chúc Dương xé toạc đại trận, như một vệt lửa mang theo tia chớp, lao thẳng vào sâu trong hư không. Hắn không tự tin rằng đối phương sẽ không đuổi theo. Tốt hơn hết là tìm một nơi an toàn, khôi phục thực lực, luyện hóa năng lượng đã thôn phệ, may ra còn có hy vọng bước chân vào cảnh giới thần đế. Đến rồi sao? Ngươi là ai? Chúc Dương đã đến vùng hư không gần biên giới sụp đổ. Nơi này là một vị trí lý tưởng để ngăn cách dò xét thần hồn, thậm chí có thể hấp thụ năng lượng tán phát của thần linh. Tất nhiên, đây không phải là khu vực giao chiến. Sơ sẩy một chút, hư không xung quanh sụp đổ, biến thành lỗ đen, nuốt chửng tất cả, sống chết khó lường. Ngụy Ương. Ngụy Ương. Hả? Hình như đã từng nghe qua cái tên này, nhưng Chúc Dương không nghĩ nhiều, không biết kẻ này đến đây có ý gì. Lẽ nào con kiến này cùng bọn ba người kia là một bọn, đều muốn giết hắn? Đừng lo lắng, ta không cần mạng ngươi, hơn nữa còn muốn đưa ngươi đi gặp U Huỳnh. Chắc hẳn nàng đang nóng lòng chờ đợi. Ngươi, hỗn trướng, ngươi thật sự muốn chết? Chúc Dương không chút do dự, mặc kệ nơi này là vùng hư không sụp đổ, lập tức ra tay muốn giết đối phương, cơn giận trong lòng có thể tưởng tượng. Nhìn Chúc Dương nổi giận, Ngụy Ương có chút không hiểu. Chẳng phải gia hỏa này thích U Huỳnh sao? Mình làm người tốt, đưa hắn đi gặp U Huỳnh, chẳng lẽ hắn là chó sao? Thật không phân biệt tốt xấu, không biết lòng tốt của người khác. tiên phủ xuất hiện sau lưng hắn, hóa thành một vùng không gian, biến mất tại chỗ. Nhìn ba người đang vội vã đến từ xa, Ngụy Ương khẽ nhếch miệng, trong mắt lóe lên hàn quang. Khi không gian tiên phủ biến mất, Phục Hy và Hiên Viên mới vội vã đến nơi. Bọn họ không có thực lực như Ngụy Ương, có thể nhìn thấy bọn họ ngay từ khi chưa đến gần. Hừ, Trúc Dương này quả nhiên là kẻ gây họa, vậy mà mạo hiểm tiến vào vùng hư không sụp đổ. Bây giờ, chúng ta nên làm gì? Hiên Viên lặng lẽ nhìn Phục Hy. Tất cả kế hoạch dường như đang lặng lẽ thay đổi. Vốn dĩ, bọn họ muốn dùng năng lượng của Trúc Dương và Chiếu Sáng để bổ sung không gian của mình, thậm chí dùng huyết mạch của cả hai để rèn đúc lại thân thể. Đây là kế hoạch ban đầu của họ. Nhưng biến cố đột ngột khiến giấc mơ của họ tan vỡ, thậm chí có xu hướng phá hủy toàn bộ kế hoạch. Thấy kết quả như vậy, Hiên Viên làm sao không tức giận với Phục Hy? Phục Hy, vị kia có gì phân phó? Thần Nông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi. Nếu là ngày thường, Thần Nông hay Hiên Viên cũng không đề cập đến y vị kia. Nhưng giờ đây, họ không thể không mở miệng, hy vọng Phục Hy thông báo cho y vị kia, hỏi xem đối phương có thể ra tay, tiến vào vùng hư không sụp đổ, để khôi phục kế hoạch ban đầu. Thật sự muốn vậy sao? Các ngươi biết, nếu liên lạc với vị kia, chỉ sợ chúng ta không có quả ngọt để ăn đâu. Ha ha, chúng ta đều là quân cờ, sớm đã thân bất do kỷ. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Thần Nông mỉm cười, vẻ mặt hòa nhã, để lộ sự bất đắc dĩ. Trên đời này, ai lại muốn làm quân cờ, ai không muốn làm kỳ thủ, chủ đạo vận mệnh sinh tử của người khác. Nhưng kết quả lại trái ngược. Họ vốn cho rằng mình cao cao tại thượng, chủ đạo vận mệnh của người khác, nhưng kết quả lại khiến họ trở thành quân cờ, bị người khác điều khiển. Cũng tốt. Phục Hy nghiến răng, lấy ra một viên thần phù, chuyển vận một đạo sáng tạo chi lực, lập tức hóa thành lưu quang. Thần phù lóe sáng, hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh này đen tối vô cùng, dù có thể thấy hình dáng bên ngoài, nhưng không thể phân biệt nam nữ. Chuyện gì? Giọng nói cực kỳ uy nghiêm, khiến ba người vội vàng quỳ lạy, không dám nhìn người này dù chỉ một chút. Bẩm chủ thượng, chúng ta không chém giết được Trúc Dương. Tên kia lợi dụng lục thần bảo cánh của Chiếu Sáng, rời khỏi đại trận của ta, đến vùng hư không này, tiến vào vùng hư không vỡ nát. Ta không thể tiến vào, xin chủ thượng chỉ rõ. Chỉ rõ? Hừ, đồ hỗn trướng, cần ngươi làm gì? Oanh. Thân ảnh kia chỉ nhẹ nhàng một ngón tay, thân thể Phục Hy lập tức vỡ vụn, chỉ để lại một đạo thần hồn, rơi vào tay Hiên Viên và Thần Nông. Nhìn ba đạo thần hồn rung rẩy, thân ảnh kia quay đầu, trong mắt hóa thành hai đạo thần mang, quét qua vùng hư không sụp đổ phía trước. Thần mang có chút cường hãn, nhưng chưa xuyên qua hư không được bao lâu đã tiêu tán, hoặc chính xác hơn, đã bị hư không sụp đổ hấp thu. Hừ, các ngươi dám lừa ta? Không, chúng ta đâu dám lừa gạt chủ thượng. Không biết chủ thượng có ý gì? Trúc Dương căn bản không tiến vào vùng hư không sụp đổ này. Các ngươi? Hả? Giảo quyệt thật. Thân ảnh kia dường như phát giác ra điều gì, lập tức mang theo ba đạo thần hồn, biến mất tại vùng hư không này. Ngay sau khi họ rời đi, U Huỳnh thả người đến, trong tay nắm lấy dĩnh có chút phẫn nộ, nhẹ nhàng nói, gây cảnh giác thật đấy. Vốn muốn lợi dụng Phục Hy và ba người để câu con cá lớn như ngươi, nhưng không ngờ, đám sủng này lại khiến ngươi phát giác. Nhìn thiên thư lấp lánh kim quang, trên mặt U Huỳnh hiện lên nộ khí. Ngón tay khép lại, thiên thư lập tức hóa thành tro tàn. Lúc này, Phục Hy đang đứng bên ngoài Tân Vũ, thần hồn lập tức cảm thấy đau đớn tột độ, thậm chí đã đến trạng thái sụp đổ. Bóng đen bên cạnh khẽ nhíu mày, nghĩ ngợi rồi phóng thích một đạo sáng tạo chi lực cực kỳ tinh khiết, mới khiến Phục Hy thoát khỏi kết cục hồn phi phách tán. Tạ chủ thượng xuất thủ tương trợ. Phục Hy nghiến răng nghiến lợi. Không biết ai lại độc ác như vậy, phá hủy thiên thư mà hắn nắm giữ. Thiên thư đã bị hắn luyện hóa thành bản mệnh thần khí, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Việc bị người ta trực tiếp tiêu diệt như vậy, rõ ràng là muốn tiêu diệt hắn hoàn toàn. Hừ, lần này, kế hoạch của các ngươi phá sản. Ta vốn nên ra tay tiêu diệt các ngươi, nhưng vì có người nhúng tay vào chuyện này, ta không nên đổ hết tội lên đầu các ngươi. Cút đi, đến Tân Vũ, tàn sát chúng sinh Tân Vũ, lấy máu tươi của bọn chúng, xé toạc màn ánh sáng bảy màu của Tân Vũ, đến lúc đó dung hợp vào không gian kia. Ta muốn xem bọn chúng làm sao ngăn cản ta. Sát khí ngập trời tràn ngập vùng hư không này, khiến cả ba người lạnh toát sống lưng. Dù trong lòng không muốn, nhưng tính mạng nằm trong tay người khác, không phải do họ lựa chọn. Vâng, chúng ta sẽ không phụ lòng chủ thượng. Phục Hy cúi đầu lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên vẻ đau thương. Không ngờ mưu đồ bấy lâu, kết quả vẫn rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất. Tại sao Trúc Dương không chết trong tay họ, dẫn đến chúng sinh Tân Vũ chìm trong kiếp nạn này? Q1A chương 1550A hắc thủ hiện lên 2. Hừ, ta nói rõ từ trước đến nay là vì mưu phúc cho thiên hạ thương sinh, ngươi lại gây ra chuyện này. Chẳng phải là đọa nhập ma đạo, khiến ta mang tiếng bất nghĩa sao? Ngươi! Trong lúc Phục Hy cúi đầu, Hiên Viên còn chần chừ, Thần Nông đã đứng thẳng người, chỉ tay vào bóng đen, mắt rực lửa giận. Sao? Ngươi muốn kháng mệnh? Kháng mệnh? Kháng mệnh ai? thật coi mình là gì, chẳng qua là một con sâu bọ ẩn nấp trong bóng tối. Hừ, hôm nay dù ta chết, cũng không thể khiến ngươi toại nguyện. Ha ha, hai vị đạo huynh, thật tốt, xem ra Ngụy Ương nói không sai, quỳ lâu quá, đứng lên thật không dễ. Vừa dứt lời, địa thư của thần nông ầm vang nổ tung, thần hồn cũng tiêu tán trong hư không, khiến Phục Hy và Hiên Viên nhìn nhau, lộ vẻ đau thương. Không ai ngờ thần nông lại quyết tuyệt đến vậy. Không phải vì thần nông quá mạnh, gây trọng thương cho bóng đen, mà là không ai ngờ thần nông lại đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy, thà là ngọc vỡ không làm ngói lành. Đó chính là thần nông. Ngày xưa, ba người đầu nhập vào đối phương, chẳng qua là tính mạng bị đe dọa. Mặt khác, cũng bởi vì người này cam đoan với ba người, muốn mưu một con đường sống cho chúng sinh Tân Vũ. Vì thế, ba người mới cúi đầu xưng thần, phụng người này làm chủ. Giờ đây, đối phương trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lại dùng hành vi bức hiếp, buộc họ vi phạm đạo nghĩa trong lòng. Đạo huynh, nếu chúng ta nghe theo hắn, chẳng phải là trái với lương tâm sao? Ha ha, đạo huynh, ta đi trước một bước. Trong mắt Hiên Viên ngậm một tia luyến tiếc. Luyến tiếc không phải vì tính mạng, mà vì không thể nhìn thấy ngày thái bình thịnh thế của Tân Vũ. Dù đôi khi Hiên Viên quá tính toán, nhưng trong lòng vẫn lấy người trong thiên hạ làm gốc. Ông là nhân hoàng, tuyệt không vì tư dục cá nhân. Nhân hoàng dám làm tiên phong, dù chết cũng không làm chuyện có hại cho nhân tộc. Oanh! Chết tiệt! Bóng đen chửi thầm một tiếng, vội vàng phòng ngự uy năng tự bạo của nhân thư. Ha ha ha, hai vị đạo huynh nhà, các ngươi thật sự là khiến ta mang tiếng bất nghĩa. Các ngươi cứ vậy phất tay áo ra đi, bỏ lại một mình ta, khổ sở dãy dụa trong vận mệnh. Các ngươi thấy có ý tứ không? Phục Hy tràn ngập bi thiết, trong mắt lóe lên tinh quang, khiến bóng đen kinh ngạc, trong lòng dâng lên khủng hoảng, vội vàng bỏ chạy. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phục Hy, ngươi cũng dám. Ha ha, cút đi. Hôm nay không giết ngươi, là vì tự nhiên có người thu thập ngươi. Mặt khác, là vì Hoa là môn đồ của ngươi, ngươi là sư tôn của nàng, có công dạy dỗ. Hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, cút đi. Phục Hy nhìn thân ảnh có chút hư ảo. Thần nông, Hiên Viên trước sau dùng địa thư, nhân thư tự bạo, sao có thể không gây thương tổn trí mạng cho đối phương? Dù là thần vương cao cao tại thượng, e rằng cũng không chịu nổi hai đại thần khí mang theo khí vận nhân tộc gia trì tự bạo. Thậm chí, nếu hắn lúc này chọn tự bạo, dù không thể tiêu diệt đối phương, cũng lấy đi nửa cái mạng của đối phương. Nhưng Phục Hy không thể. Người này là ân sư của Hoa. Nếu không phải vì quan hệ của Hoa, ông có thể cúi mình trước đối phương sao? Hôm nay, coi như báo đáp ân tình của đối phương, lại mất đi hai người bạn chí cốt. Nhân sinh nhà, khó có được những người bạn cùng chí hướng. Bây giờ hai người bạn chí cốt đã đi trước một bước, trong lòng ông tràn ngập bi thương. Phục Hy, ngươi. Nói thêm một câu nữa, ta liền tự bạo. Mặt khác, chuyện Tân Vũ, tự ngươi làm đi. Ta không muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Tân Vũ. Phục Hy xoay người rời đi, bước chân vào Tân Vũ. Không biết vì sao, Tân Vũ có ngăn cản thần linh khác, nhưng với ông, dường như đang nghênh đón. Màn ánh sáng bảy màu từ từ mở ra, lộ ra một lối đi. Nhìn Phục Hy rời đi, hồi lâu, bóng đen vẫn không rời đi. Đến khi màn ánh sáng bảy màu khép lại, bóng đen mới nhếch miệng, thầm nghĩ, Phục Hy à, Phục Hy, coi như ngươi không muốn tuân theo ý ta, nhưng ngươi vẫn phải đi theo con đường cũ. Dưới mắt nhân tộc Tân Vũ cường thịnh, sao có thể để ngươi thoát thân thế ngoại? Trong không gian tiên phủ, Ngụy Ương nhìn con cự thú đang giãy giụa. Lúc này, Chúc Dương vô cùng ủy khuất. Đúng, chính là cảm giác ủy khuất. Toàn thân bị trấn áp lần nữa, nhìn vòng huyết nhật xuất hiện, hắn sao có thể không biết ý định của Ngụy Ương. Đến đây, phù hợp huyết nhật của ta. Sau này ngươi sẽ là người trưởng khống huyết nhật này. Ngụy Ương cười ấm áp, nhìn Chúc Dương trước mặt, không biết nên nói gì cho phải. Dù sao cũng là lão quái vật trăm triệu năm, sao còn trẻ con như vậy, mang tính trẻ con như thú cưng. Không, đánh chết ta cũng không làm. Chúc Dương nghe vậy, lắc đầu ngoài ngoại, bộ dạng như rùa ăn phải cân, thật sự là quyết tâm. Tiểu Dương à, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp Tiểu Huỳnh? Nàng vẫn còn sống đó. Có muốn gặp nàng không? Lúc này, Ngụy Ương như đang dụ dỗ đứa trẻ 3 tuổi. Dù Chúc Dương khịt mũi, nhưng thấy vẻ mặt không giống giả vờ của đối phương, trong đầu suy nghĩ lung tung, lập tức có hy vọng. Thật. Nghe vậy, dù trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn còn chút xoắn xuýt. Nghĩ đến hình ảnh kia, Chúc Dương lại có vẻ cô đơn, thậm chí tuyệt vọng. Yên tâm, hư ảnh kia xuất từ U Huỳnh. Ân, căn bản không liên quan gì đến Chiếu Sáng. Đoán chừng trước khi chết, Chiếu Sáng có lẽ cũng không hiểu, đến cái này đủ loại mê hoặc, tiến về đường hoàng tuyền. Ngụy Ương sao có thể không biết suy nghĩ trong lòng đối phương, khẽ nhếch miệng, nói thẳng toẹt ra tâm sự của đối phương, khiến đối phương biến sắc. Cái gì? Ngươi? Chúc Dương giận dữ nhìn Ngụy Ương. Nếu hắn có tự do, thực lực đủ mạnh, chắc chắn sẽ thôn phệ đối phương. Nếu không sao các ngươi có thể tham gia? Nếu không phải U Huỳnh cầu xin, hừ, ngươi chỉ sợ cũng vẫn lạc trong đó. Ta càng thiên vị Chiếu Sáng hơn. Hắn khôn ngoan hơn ngươi nhiều. Dù trong lòng giả tâm không nhỏ, ta cũng phải cẩn thận phòng bị, nhưng tốt hơn là người ta biết nghe lời. Chỉ cần ta có thể chưởng khống, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Đáng tiếc nửa câu đầu bị Trúc Dương nghe thấy, nửa câu sau Trúc Dương không hề nghe, lo lắng nói, "Ê, nàng vẫn ổn chứ? Nếu nàng muốn, ta có thể đợi ngươi chưởng khống huyết nhật này." "Ân, chỉ cần ngươi đối tốt với nàng, ta có thể cả đời thủ hộ vòng huyết nhật này cho ngươi, tuyệt đối không phản bội ngươi." Chết tiệt, gia hỏa này, tuyệt thật. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng của đối phương, Ngụy Ương cạn lời, phất tay gọi Ngân Nguyệt ra. Trên Ngân Nguyệt, ẩn hiện một nữ tử váy dài màu bạc, chậm rãi bước ra, nhìn Trúc Dương vẻ mặt si mê, khẽ nhếch miệng, "Ê đồ ngốc, nhìn chưa đủ sao?" "Chưa, cả đời nhìn cũng không đủ." "Ách, hai người cứ trò chuyện đi, ta ra ngoài đợi một lát." "Vãi cả cẩu lương, lão tử nên tránh đi thì hơn." Quy 1A chương 1551 AH thủ hiện lên 3. Quả nhiên, vừa bước chân ra ngoại giới, thu hồi năng lượng lưu lại xung quanh, Ngụy Ương đã hiểu rõ mọi chuyện. Phía sau Phục Hy có người thúc đẩy, U Huỳnh hiển nhiên cũng vậy. Thêm vào đó, các chủ nhân bí cảnh cũng có thế lực đứng sau. Vậy rốt cuộc ai là thủ phạm đứng sau ba thế lực này? Ngụy Ương không biết, nhưng hắn biết việc này chắc chắn liên quan đến Thái Nguyên. Hiện tại tổ, trọc, đồn đã bị tiêu diệt hoàn toàn, các chủ nhân bí cảnh cũng không phải là những kẻ dễ đối phó. Ngụy Ương thậm chí còn không biết đối thủ là ai. Xem ra, những kẻ ẩn mình sau lưng còn nhiều lắm. Chỉ bằng vài người hiện tại, thật khó mà tìm ra hang ổ của đối phương. Cần thêm chút trợ lực mới được. Ngụy Ương tiến thẳng đến biên giới Tân Vũ, nhìn Phục Hy rơi vào thiên giới Chi Uyên, lông mày khẽ nhíu lại. Dù sao, Phục Hy vẫn là sinh linh của Tân Vũ. Nếu không phải đến đường cùng, Ngụy Ương cũng không muốn giao chiến với ông ta. Thôi, thôi. Nếu ngươi đã có lựa chọn của mình, cứ giao cho Ngọc Hoàng xử lý đi. Sau này, nếu bước lên con đường đối địch, tự có người trừng phạt ngươi. Đó là do ngươi tự làm tự chịu. Ngụy Ương biến mất lần nữa, đến thẳng cây không gian, nhìn ba người vẫn miệt mài tu luyện, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói, "Ngày đã đến lúc các ngươi xuất thế rồi. Chỉ mong các ngươi không quên sơ tâm." "Tôn chủ." Đã biết cách xưng hô các thần linh hư không, Phật, Chí, La Thanh cũng tự nhiên bắt chước. Ba người từ khi rời Tân Vũ, luôn ở đây tu luyện, không hề sao nhãng. Cảnh giới chân thật và ngưng thực như vậy, cùng với việc luyện hóa sức sáng tạo xung quanh, khiến ngay cả cây không gian cũng kinh ngạc. Không ngờ ba người lại có tính nhẫn nại đến thế. Xem ra, việc họ được Ngụy Ương coi trọng không phải là không có lý do. "Tôn chủ, chúng ta nên làm gì?" Ngụy Ương khẽ gật đầu khi thấy Phật Định hỏi. "Xin tôn chủ chỉ rõ." "Giữ vững bản tâm, tự hỏi con đường mà các ngươi theo đuổi sẽ dẫn đến đâu. Chỉ cần tiến lên theo con đường đó là được." Ngụy Ương quay người rời đi. Cây không gian không hiểu vì sao đối phương đến nhanh rồi đi cũng vội vã. Rốt cuộc là vì mục đích gì? Nhưng ba người xuất thế, chắc chắn sẽ khiến ngoại giới kinh ngạc. Dù sao, ba người này đã đạt đến đỉnh phong thần linh nguyên thủy, chỉ thiếu chút nữa là bước chân vào cảnh giới thần vương. Ai có thể ngờ, cái chết của U Huỳnh, Chiếu Sáng, sức sáng tạo tiêu tán của họ không hề tiếp tế cho Tân Vũ, hoặc là trả về hư không, mà toàn bộ bị Ngụy Ương tập hợp ở đây, cung cấp cho ba người này tu luyện. Có thể thấy Ngụy Ương coi trọng họ đến mức nào. "Cáo từ, đạo hữu." Ba người khẽ thi lễ với cây không gian, cây cũng vội đáp lễ, mở ra thông đạo bí cảnh cho họ. Nhìn thế giới quen thuộc này, cây phất tay triệu hồi thân cây. "Ngươi thật sự đã quyết định rồi sao?" Lúc này, Thương Thiên Cổ Thụ hiện lên một gương mặt già nua trên thân cây, khẽ thở dài, chậm rãi hỏi. "Có lựa chọn sao?" Trên mặt cây cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn thân cây trước mặt, trong lòng không biết cảm tưởng gì. "Ngươi có thể sống cho chính mình, không cần như ta, gánh vác trách nhiệm hư không?" Cây có chút chần chừ, rồi cũng nói ra lời trong lòng. "Sống? Ha ha, ta có thể thoát khỏi hư không này sao? Chỉ cần hư không này không diệt, ta phải mặc kệ sự sắp đặt. Ai, ngươi và ta đều không có lựa chọn. Trăm triệu năm qua, chúng ta chờ đợi chính là cơ hội này. Bọn họ tranh đoạt cơ hội, chẳng phải là cơ hội của chúng ta sao? Hiện tại bọn họ đều đã ra tay, thành bại đều ở khoảnh khắc này. Rốt cuộc là Thái Nguyên tính toán thành công, hay là chúng ta có thể trường sinh bất tử, hoặc trở về hư không như trước, đều phải xem hắn gây ra thế nào. Nói đến đây, cây liếc nhìn hướng Ngụy Ương rời đi, nội tâm không biết đối phương sẽ lựa chọn như thế nào, cuối cùng sẽ là gì. Vậy sao không nói rõ với hắn? Nói rõ. Cuối cùng cũng phải một trận chiến, làm rõ để làm gì? Quyết chiến sao? Hình như không đến lúc đó. Đáng tiếc Thái Nguyên ác thân lại ngu xuẩn như vậy, lại sớm nhảy ra, thu hút lực chú ý của Ngụy Ương, ngược lại là cơ hội của chúng ta. Nếu không, e rằng đã sớm bại lộ. Vì sao không trảm giết hắn? Gương mặt cổ thụ lập tức hóa thành dữ tợn. Hiển nhiên ý nghĩ này đã sớm quanh quẩn trong lòng hắn, đối với cây càng ẩn ẩn có chút bất mãn, cho rằng đối phương quá mềm yếu. Nếu không phải tại lần đầu Ngụy Ương đặt chân nơi đây, đã có cơ hội tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội đó. Hiện tại muốn chém giết đối phương, ngược lại thật không dễ. Có thể sao? Trảm giết hắn, ai cung cấp tọa độ cho chúng ta? Hư không này sớm đã không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng vẫn là muốn hôi phi yên diệt. Chúng ta muốn sống sót, phải thôn phệ hư không khác, không phải sao? Đường là như vậy, quy tắc là như vậy. Chỉ có Thái Nguyên ngu xuẩn, lại phong ấn tọa độ đó, còn đưa tới con rối, lại muốn nghịch thiên hành sự. Có thể sao? Ai có thể để nàng toại nguyện? Trên mặt cây lóe lên vẻ âm tàn. Hiển nhiên sát niệm này nhằm vào Thái Nguyên. Thật không biết Thái Nguyên đã làm gì, khiến nàng hận không thể giết cho nhanh. Ngụy Ương trở lại thế giới tiên phủ, nhìn hai người thân cận. Trúc Dương đã phù hợp huyết nhật, tự nhiên hóa thành hình người. Dù có thân hình tương tự Chiếu Sáng, nhưng toàn thân kim giáp, không có lục thần bảo cánh như Chiếu Sáng. Giống với ấn tượng của hắn về các thần linh Tây Phương. Thấy đối phương ăn mặc như vậy, Ngụy Ương lại cảm thấy có chút vừa mắt. Không tệ, các ngươi đã thỏa thuận rồi sao? Tôn chủ, đã nói xong. Không ngờ tôn chủ lại có kế hoạch như vậy. Chúng ta tự nhiên nguyện ý đi theo bước chân của tôn chủ, hoàn thiện mưu đồ của tôn chủ. Trúc Dương và U Huỳnh nhao nhao thi lễ. Thật không ngờ ý nghĩ của Ngụy Ương lại khiến người kinh ngạc đến vậy. Vậy mà đã sớm lật đổ kế hoạch của Thái Nguyên, thậm chí còn hoàn thiện hơn kế hoạch của Thái Nguyên. Chỉ cần không để bọn họ đi chết, thậm chí có hy vọng thoát khốn, họ tự nhiên nguyện ý đi theo Ngụy Ương. U Huỳnh đã chết một lần, ngang ngược trong lòng cũng tiêu tan hết. Thấy rõ nhân quả kiếp trước, lại cảm thấy Trúc Dương đối với nàng toàn tâm toàn ý, trong lòng sinh ra một tia tình cảm, lúc này mới cầu xin cho Trúc Dương tự nguyện luyện hóa hình ảnh, khiến Chiếu Sáng và Trúc Dương giao chiến. Đương nhiên, Ngụy Ương cũng không phải là không có bố trí. Nếu Chiếu Sáng cường hãn, Trúc Dương thế yếu, Tôn sẽ ra tay tương trợ, chém giết Trúc Dương. Sở dĩ chưa từng để Tôn ra tay, chính là vì dẫn xuất thủ phạm sau màn. Đáng tiếc vẫn có người quá cảnh giác, chưa hề bại lộ thân phận. Bây giờ, Ngụy Ương cũng định cưỡng ép lôi ra những thân ảnh kia, khiến họ không chỗ che thân. Tự nhiên cần đến sự tương trợ của họ. Bây giờ Trúc Dương nguyện ý tương trợ, tự nhiên cũng là một phần trợ lực không nhỏ. Ngụy Ương cũng vui vẻ thấy kết quả này. Ừm, có các ngươi tương trợ, kế hoạch của ta mới có chút hình thức ban đầu. Hy vọng các ngươi có thể tận tâm tận lực. Ngày sau thoát khốn, tương thân tương ái, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cũng có thể tìm được thiện quả. Tốt. Cả hai liếc nhau, đều lộ vẻ ngọt ngào trong mắt. Ngụy Ương cũng lắc đầu, thầm nghĩ U Huỳnh nhìn thấu mọi chuyện, thật sự như đổi một người. Đàn bà, không có tình yêu tưới nhường, thật sự là có chút khác thường. Quy 1A chương 1552 A hắc thủ hiện lên 4. Giữa hư không, Phật, Chí và La Thanh nhìn nhau, không biết mục đích tiếp theo của mình là gì. Ba người mơ hồ nhìn đối phương, không biết đối phương dự định ra sao. Phật, Tôn Thượng bảo chúng ta tự hành hành động. Vậy tự hành này nên như thế nào? Vẫn là Chí giữ cái tính tình thẳng thắn, không hiểu liền hỏi, có gì nói đó. Chính vì tính tình này mà hai người rất thân cận, ba người hòa hợp, không có chuyện lừa dối lẫn nhau. Ừm, ta sẽ đến Tân Vũ. Tôn Thượng không can thiệp vào chuyện của Tân Vũ, nhưng Tân Vũ là căn bản của Tôn Thượng. Ta nên bình ổn Tân Vũ, khiến nó trở thành nguồn gốc căn bản của Tôn Thượng. Cũng tốt, vậy ta sẽ đến các bí cảnh. Nghe cây nói, có con trâu nào đó đang dung hợp bí cảnh. Hình như việc này xuất phát từ miệng của Tôn Thượng, vậy ta sẽ giúp con trâu đó sớm ngày dung hợp bí cảnh. Chí trầm ngâm một chút rồi nói với Phật. Thân phận của hắn xuất phát từ thần ma, không như Phật đã sớm cắt đứt quan hệ với thần ma. Nếu trở về Tân Vũ, hắn có chút không nỡ ra tay. Vì vậy, giao việc này cho Phật có lẽ là kết quả tốt nhất. Dù sao, Phật không phải người lòng dạ ác độc, cũng không phải sẽ chém giết hết thần ma. Chỉ cần chúng thần phục dưới trướng, Phật chưa chắc đã giết sạch. Có thể cho thần ma lưu lại một phần hương hỏa, cục diện hiện tại đã là con đường tốt nhất rồi. Vậy ta đến địa phủ U Minh. Nghe nói địa tạng không biết đi đâu. Thập điện Diêm Vương cũng đã cắm rễ ở thiên giới. Địa phủ U Minh e rằng náo động không yên. Còn có U Huỳnh không rõ lai lịch thân phận, ta sẽ đến chăm sóc nàng. La Thanh cúi đầu trầm tư một chút, rồi cũng trực tiếp nói. Ba người gật đầu, cáo từ nhau rời đi. Phật và La Thanh cùng nhau hướng về Tân Vũ. Huỳnh khó đối phó, cũng chưa chắc trong lòng còn có ác niệm. La Thanh, đến đó phải cẩn thận suy xét. Ừm, ta hiểu. Ngươi đến thiên giới cũng phải cẩn thận. Nơi đó mới là chiến trường tranh đấu của Tân Vũ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cẩn thận những kẻ sau lưng. Ừm. Cả hai nhìn nhau gật đầu, tiến vào Tân Vũ, mỗi người đi về phía mục tiêu của mình. Không biết con đường phía trước có chông gai hay không, nhưng e rằng tay sẽ phải nhuốm đầy máu tươi. Trong Tân Vũ, Mộng Dao cầm nhìn nữ tử trước mắt, hận không thể chém giết ngay. Bản tôn chi thể. Hừ, ai thừa nhận ngươi là ta bản tôn? An Ni đâu? Bảo nàng ra gặp ta. Nhìn Mộng Dao cầm cố chấp trước mặt, Sinh khẽ lắc đầu. An Ni đã bị nàng dung hợp là một. Đây không phải là Ngụy Ương phân phó, mà là nàng tự quyết định. Khi đặt chân vào bí cảnh của Tôn, nhìn thấy An Ni, Sinh đã nảy sinh ý định phải thôn phệ An Ni. An Ni bị Tôn bắt về sau, thu hoạch được rất nhiều trong bí cảnh của Tôn. Dù là Mộng Dao cầm hiện tại cũng không thể so sánh với nàng. Dù là nuốt sống đối phương, hợp là một thể, cũng tốn rất nhiều tâm thần. Thậm chí suýt chút nữa bị đối phương phản công, tiêu diệt thần hồn. Mạnh, mạnh không thể tưởng tượng. Vì vậy, Sinh âm thầm ôm hận với Tôn, không biết đối phương nghĩ gì, mưu đồ gì. Nhưng vào thời khắc đó, Sinh đã âm thầm quyết định, bất kể Ngụy Ương có tức giận hay không, nàng nhất định phải thu hồi hai đạo phân thân, thôn phệ Mộng Dao cầm phân thân, khiến thần hồn tương dung, triệt để trở về bản tôn chi thể. Dung hợp với ta. Ngươi dám? Oanh. Mộng Dao cầm trực tiếp động thủ, không hề chần chừ. Ngay khi biết mình là phân thân, nàng đã nảy sinh ý định, quyết không thể bị đối phương thôn phệ. Một khi dung hợp với đối phương, thế gian này sẽ không còn Mộng Dao cầm nữa. Sẽ ảnh hưởng đến Ngụy Ương, Tam Nương. Cần gì chứ? Vì sao các ngươi cứ ép ta? Vì sao không thể cam tâm tình nguyện dung hợp với ta? Các ngươi đều là quân cờ của người khác, ta cũng vậy. Vì sao chúng ta không thể đồng tâm hợp lực, thoát khỏi gông xiềng trói buộc trên người? Vì sao cứ khác biệt lực kháng tranh cái vận mệnh này, thoát khỏi ván cờ này? Sinh vung tay, ngăn cản một kích của Mộng Dao cầm. Mộng Dao cầm hiện tại thậm chí còn không tính là thần linh nguyên thủy, làm sao có thể chống đỡ nàng? Sinh, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Cái gì? Nhìn thấy một kích của mình bị đối phương phất tay ngăn lại, không tạo ra được một tia gợn sóng, Mộng Dao cầm cũng lóe lên vẻ đau thương, biết hôm nay khó thoát khỏi nguy cơ, e rằng phải bỏ mình nơi đây. Ngươi đi theo Ngụy Ương, có biết cách làm người của hắn? Có chút hiểu biết. Đích xác chỉ là có một chút hiểu biết thôi. Ngụy Ương nhân từ, ấm áp, nhưng cũng rất quyết đoán, hận thù, hơn nữa bày mưu rồi hành động. Nói trắng ra, có thể dùng đầu óc thì Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, trừ phi có vạn toàn nắm chắc. Nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên tia hân thưởng, Mộng Dao cầm cũng lắc đầu. Quả nhiên nàng đoán không sai, Ngụy Ương có mị lực rất lớn, ngay cả bản tôn chi thể của nàng cũng bắt đầu mê luyến đối phương. Ngươi chỉ thấy mặt ngoài của Ngụy Ương. Nhân từ, hiền lành với bạn bè, hận thù, quyết đoán với kẻ địch. Nhưng ngươi không biết nội tâm của hắn. Nội tâm? Sinh không ngại hiểu rõ hơn một chút về Ngụy Ương, dù đối phương kéo dài thời gian. Trừ khi Ngụy Ương đích thân đến đây, e rằng khó có ai ngăn cản được nàng. Đúng vậy, trong nội tâm hắn có một con quỷ dữ. Nếu hắn bị kích thích, sẽ biến thành một ma đầu chính hiệu. Sinh, ta thấy quá nhiều người lương thiện. Khi họ bị kích thích, hóa thành điên dại, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ngụy Ương chính là người lương thiện đó. Người lương thiện? Ngụy Ương là người lương thiện sao? Ha ha. Sinh chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười nhạo. Thuyết pháp này thật quá buồn cười đến mức nàng không còn tâm tư nghe Mộng Dao cầm nói chuyện ma quỷ nữa. Ngươi có lẽ không tin, nhưng rồng có vảy ngược, chạm vào thì chết. Ta, Tam Nương, Ani chính là vảy ngược của Ngụy Ương. Ngươi làm vậy, dù là vì có được thực lực cao hơn, muốn thoát khỏi ván cờ này, nhưng có lẽ ngươi đã rơi vào tính toán của người khác, gây ra đả kích lớn cho Ngụy Ương. Bởi vì chúng ta chính là vảy ngược của hắn. Nhìn thấy đối phương có một tia do dự, Mộng Dao cầm khẽ cười, nói tiếp, vì vậy nên ngươi muốn giết ta. Ngụy Ương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ta nghĩ hắn nhất định đang tìm cách để ngươi và ta hợp làm một. Đáng tiếc ngươi quá lo lắng, nếu như... Không. Một thoáng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Mộng Dao cầm, khiến Sinh cảm thấy lạnh lẽo. Nếu Mộng Dao cầm nói thật, chỉ sợ nàng thật sự đã rơi vào tính toán của người khác. Nếu vì vậy mà chọc giận Ngụy Ương, đừng nói là chém giết nàng, hậu quả gây ra nàng thật không dám tưởng tượng. Q1A chương 1553 A hắc thủ hiện lên 5. Oanh. Độn bảo tháp vốn dĩ thuộc về Mộng Dao cầm, lập tức bao phủ lấy thân thể nàng, nhưng chung quy vẫn chậm một bước. Bước chậm này chính là sự vẫn lạc của Mộng Dao cầm. Dù là phân thân, vẫn còn nhục thể, nhưng một kích xuyên ngực, lưỡi dao xuyên tim đã mang đi sinh mệnh của nàng. Ngươi tin rồi sao? Ha ha, đáng tiếc đã muộn. Mộng Dao cầm hấp hối, nhìn Sinh đầy phẫn nộ, tản mát sát khí mãnh liệt, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bề ngoài như thể đoạn tuyệt tình nghĩa với Ngụy Ương, chỉ vì Tam Nương nằm trong tay đối phương, không thể không đứng ở cùng một chiến tuyến. Giành ngôi chủ Tân Vũ, kích động thiên giới chi chiến, chỉ để thanh trừ mọi dơ bẩn, không muốn để Ngụy Ương khó xử, cũng không muốn để tay hắn nhúng máu tươi của họ. Không muốn dung hợp với Sinh, chỉ vì nàng không nỡ, với Ngụy Ương, với Tam Nương, trong lòng vẫn còn lưu luyến. Sinh, ngươi đang làm gì? Ngay khi Sinh muốn truy kích kẻ kia, một tiếng giận dữ vang vọng không gian. Ngụy Ương đầy huyết sắc, đoạt lấy Mộng Dao cầm từ trong ngực nàng. Khoảnh khắc ấy, lòng Sinh hóa thành hàng băng vạn năm. cổ băng lãnh triệt để đóng băng thân thể nàng, mắt trợn tròn nhìn Ngụy Ương trước mặt, kẻ đã bùng nổ đến cực điểm, không, là đã hoàn toàn bùng nổ. Không phải ta. Ngươi dung hợp Ani. Oanh. Không thấy Ngụy Ương ra tay, Sinh đã bị chôn vào vách tường cung điện, khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi, ủy khuất nhìn Ngụy Ương. Ngươi có biết, hiện tại không phải lúc ngươi thôn phệ các nàng. Ta muốn ba người các ngươi hòa làm một thể, không phải để ngươi tiêu diệt linh hồn của họ. Chẳng lẽ ta chưa nói rõ ràng sao? Chất vấn băng lãnh, trong mắt lửa giận ngút trời. Nhìn Ngụy Ương đầy huyết sắc, Sinh không nói gì nữa. Những lời này, Ngụy Ương đương nhiên đã nói. Trước đó hắn đã nói với Sinh, khi cần thiết có thể thu hồi phân thân, khiến ba người hợp làm một, nhưng phía sau còn một câu, không được thôn phệ linh hồn của họ. Hắn sẽ tìm cách khiến ba người đoạn tuyệt ràng buộc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hối hận vì đã quá kinh ngạc trước thiên phú của Ani, hối hận vì khủng hoảng trong lòng mà ra tay với đối phương, hối hận vì sau khi thôn phệ Ani, nàng lại tham lam đến cái Tân Vũ thiên giới này, tìm đến Mộng Giao Cầm trong thánh địa, để rồi rơi vào mưu tính của kẻ đứng sau. Ta. Ngươi đáng chết. Ngụy Ương hung hăng liếc nhìn đối phương, đưa tay ôm lấy Mộng Giao Cầm đang ngủ say. Trong mắt hắn, Mộng Giao Cầm đã chết chỉ là đang ngủ, nàng quá mệt mỏi. Nhìn Ngụy Ương từng bước rời khỏi thánh địa, không gian nơi đây ầm ầm vỡ vụn. Năng lượng cuồng bạo không khiến Sinh hoàn toàn tiêu vong, nhưng đã khiến thực lực của nàng tan biến trong nháy mắt. Lúc này, nàng chỉ là một người bình thường, một phàm nhân từ đây cách biệt với đạo. Đầy nước mắt, Sinh lúc này không có niềm vui khi lực lượng tăng lên, cũng không có phẫn nộ khi mất đi lực lượng. Trong lòng dâng lên nỗi bi thương như lưỡi dao cắm vào tim, hung hăng xoáy một vòng. Nỗi bi thương ấy khiến nàng đau đớn thấu xương, chưa từng cảm thấy đau đớn đến vậy. Ở cảnh giới phàm nhân, Sinh không biết sẽ trôi dạt về đâu giữa dòng năng lượng hỗn loạn này. Chung quy nàng cũng rơi xuống một nơi, hẳn là vẫn còn trong thiên giới. Bọn lưu manh vừa vặn sống qua ngày, không biết còn có thể tồn tại được mấy năm. Lúc này, trong không gian tiên phủ, sức sáng tạo cuồn cuộn tuôn ra. Chúc Dương và U Huỳnh nhìn thấy cũng phải há hốc mồm. Sức sáng tạo khổng lồ như vậy chỉ để khôi phục một nữ nhân mà trong mắt họ chỉ là con sâu cái kiến. Họ ít nhiều gì cũng có chút không hiểu. Chúc Dương, nếu là ta, ngươi bằng lòng làm như vậy chứ? Cả hai đều đầy nghi hoặc. Nhưng khoảnh khắc ấy, U Huỳnh khẽ động lòng, nhìn bóng lưng Ngụy Ương, trong lòng càng thêm bội phục, thậm chí còn đồng tình với nữ tử kia. Ách! Sẽ, đương nhiên sẽ, ách, ta hiểu rồi. Nhìn bóng lưng Ngụy Ương, Chúc Dương cũng càng thêm kính nể. Khoảnh khắc ấy, cả hai không ai quấy rầy đối phương, thậm chí cả Ngụy Ương dữ tợn hơn, họ cũng không hề phát hiện. Đã chết, hồn đã tan, chỉ còn lại nhục thân. Một cái xác không hồn, dù hóa thành bạc thân cũng khó khôi phục như xưa. Dù sống lại cũng không còn là Mộng Giao Cầm, người yêu trong lòng hắn. Oanh! Không gian tiên phủ lập tức hiện lên vô số năng lượng cuồng bạo. Giờ khắc này, Chúc Dương và U Huỳnh mới phát hiện, trong mắt Ngụy Ương đã toàn là huyết sắc, hoàn toàn không còn chút thần trí nào. Ngụy Ương! Cút! Một thoáng, Chúc Dương lập tức hóa thành lưu quang. Nếu không phải hắn phù hợp huyết nhật, e rằng một kích này đã lấy mạng hắn rồi. Chúc Dương, Ngụy Ương ngươi làm gì vậy? Đừng trách hắn. E rằng lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi thần trí. Xem ra kẻ âm thầm thúc đẩy, đích xác nhắm vào mưu đồ của hắn. Vậy chúng ta đỡ Chúc Dương bị thương nặng, U Huỳnh không biết nên xử trí việc này thế nào. Hữu Tâm ngăn lại Ngụy Ương đã rời đi, nhưng lại bất lực. Không sao, mặc hắn đi. Chỉ có như vậy mới có thể đảo loạn vũng nước đục này, khiến cá lớn lộ diện. Chúc Dương cúi đầu trầm ngâm một chút. Nghĩ đến việc Ngụy Ương hóa thành ma đầu, với tâm tính của hắn, chắc chắn có thể khôi phục thần trí, cũng chưa chắc có gì đáng lo. Nếu Ngụy Ương thật sự hóa thành ma đầu, có tiên phủ và họ tương trợ, cũng có thể khôi phục thanh minh, chỉ là cần tiêu hao đại lượng năng lượng của đối phương. Dù là cái trước hay cái sau, đều không cần ngăn cản hắn, cứ mặc hắn đi thôi. Thế nhưng hắn thì sao? U Huỳnh vẫn còn lo lắng. Vì kế hoạch kia, Ngụy Ương không thể xảy ra chuyện gì. Nếu Ngụy Ương tổn thất, chỉ sợ họ cũng sẽ mẫn diệt. Ba người có thể nói là cùng vinh cùng nhục, thoát không khỏi bất kỳ liên quan nào. Không sao, mặc hắn làm gì thì làm. Nếu nguy hiểm đến tính mạng, đợi ta ra tay cũng khó cứu hắn. Nhưng với thân phận của hắn, sẽ có người ra tay bảo vệ ngầm cho hắn. Dù sao những kẻ âm thầm thúc đẩy cũng không chỉ có một. Cả hai đều là thần vương, tự nhiên có chút dò xét về những kẻ thúc đẩy sau màn. Nếu không phải họ ẩn tàng quá sâu, mà thực lực dường như còn mạnh hơn họ rất nhiều, chỉ sợ họ đã sớm bắt được, triệt để trảm giết chúng. Bây giờ Ngụy Ương đã lâm vào hình dạng điên dại, hiển nhiên rơi vào cạm bẫy của kẻ thúc đẩy. Mà trong đám kẻ thúc đẩy, cũng có người sẽ bảo vệ Ngụy Ương, tuyệt đối sẽ không để kế hoạch của kẻ kia thực hiện. Vì vậy, về an toàn của Ngụy Ương, cả hai âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ lo biến cố của Ngụy Ương sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của hắn mà thôi. Và ngay khi Ngụy Ương xông ra khỏi không gian tiên phủ, một bước đến thiên giới Chi Uyên, đôi mắt huyết hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phục Hy, khiến Phục Hy rất hoảng sợ, không biết Ngụy Ương đã chịu kích thích thế nào mà hóa thành hình dạng điên dại như vậy. Quy 1A chương 1554A hắc thủ hiện lên 6. Tại vực sâu thiên giới, trước mặt Phục Hy là Ngụy Ương với đôi mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Ngụy Ương, Phục Hy giật mình. Chưa kịp mở miệng, hắn đã bị một nguồn năng lượng vô hình trói chặt. Nói, kẻ đứng sau ngươi ở đâu? Thần chủ, ở đâu cơ? Ta cũng chưa từng biết. Ân, không, theo ta đoán, hẳn là ở khoảng không sụp đổ phía đông. Không gian của ta gần với vùng đất phía đông. Trong hư không không có cảm giác phương hướng, nhưng Phục Hy chỉ phương đông, tức là khu vực bên ngoài bí cảnh, gần với lãnh địa Trúc Dương. Ngay lập tức, Ngụy Ương biến mất khỏi vực sâu thiên giới. Phục Hy có thể thở lại, sờ lên cổ mình. Cảm giác đau đớn khiến hắn nhận ra mình còn sống. Đáng sợ. Ngụy Ương giận dữ, mất trí, thực sự khiến người ta kinh hãi. Sát khí nồng đậm hóa thành thực chất. Nếu không bị Ngụy Ương cưỡng ép áp chế, hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, không có may mắn thoát khỏi. Cũng may Ngụy Ương không nhắm vào hắn. Một tia lý trí còn sót lại khiến Ngụy Ương tạm thời bỏ qua hắn. Cái này, có vẻ như mọi người đều coi nhẹ vị thần chủ này của chúng ta rồi. Một lúc sau, Phục Hy kinh hồn bạc vía nhìn theo hướng Ngụy Ương rời đi, không khỏi thở dài, tự trách mình không khôn ngoan. Trên đường đi, hư không sụp đổ. Ngụy Ương chẳng quan tâm hư không giả không, chúng sinh không chúng sinh. Những nơi hắn đi qua, sức sáng tạo đều bị hắn hấp thụ không còn, cả khu vực biến thành tử vực, khiến hư không sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Cây đã rời khỏi bí cảnh, khiến bí cảnh hòa nhập. Đứng giữa hư không, nhìn hư không không ngừng sụp đổ, cây kinh dị trong lòng. Nhìn Ngụy Ương rời đi với đôi mắt đỏ ngầu, thậm chí không thèm chào hỏi. Cây hoài nghi, có phải nàng đã lộ sơ hở, bị đối phương nhìn thấu thân phận. Khi cây đang trầm tư, trùng đã đến bên cạnh nàng, mang theo chất vấn mãnh liệt. Cây chua xót trong lòng. Nhìn trùng đầy lửa giận, cây không biết phải nói gì. Không biết. Không biết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn lại điên cuồng như vậy? Đây tuyệt đối không phải việc hắn nên làm, cũng không phải ý định thực sự của hắn. Trùng nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Cây thương tiếc trong lòng. Nhưng dưới tình hình này, có thể nói gì? Có phải vì nàng mà Ngụy Ương biến đổi như vậy hay không, không ai biết được. Không được, ta phải đánh thức hắn. Trùng. Buông tay. Nếu là vì ngươi mà hắn biến thành như vậy ta. Trùng không nói thêm gì, giơ tay gạt đi nhành cây đang chạm vào mình. Trong mắt hắn lóe lên sự do dự và giận dữ, khiến cây kinh hãi. Đó là ánh mắt chưa từng có, ghét bỏ nàng đến thế sao? Trơ mắt nhìn trùng rời đi, đuổi theo hướng Ngụy Ương. Cây cắn răng, không màng nguy cơ bại lộ thân phận, vội vã đuổi theo. Không lâu sau khi Ngụy Ương rời đi, một bóng đen xuất hiện ở ngoại giới Tân Vũ. Nhìn theo hướng Ngụy Ương, nhìn Phục Hy sợ hãi. Nhìn lên thiên giới, phàm trần, nhân tộc bắt đầu cuộc khởi, trong lòng hắn cũng kích động. Đến rồi, đến lúc rồi sao? Hừ, tiên phủ cũng nên quay về tay ta. Lúc này, Phục Hy vừa mới xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng thì bị năng lượng phun trào trong cơ thể dọa cho khiếp vía. Chuyện gì xảy ra? Là người nhân tộc nào có vận khí mạnh như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Phục Hy không rảnh luyện hóa năng lượng trong cơ thể, lập tức đến bên ngoài thiên giới. Nhìn những cường giả nhân tộc không ngừng xuất hiện, kinh ngạc tràn ngập trong lòng. Được lắm. Từng đám cường giả nhân tộc cảnh giới thần ma, như những đại quân hùng mạnh, trực tiếp chiếm đóng các nơi trên thiên giới. Nhất thời, cư dân thiên giới vui mừng, dù sao có máu mới bổ sung hao tổn sau chiến tranh, họ cũng vui vẻ đón nhận. Nhưng theo thời gian trôi qua, những người nhân tộc bắt đầu chiếm lĩnh nơi tu luyện, phát sinh xung đột với cư dân thiên giới. Chưa có ước thúc của Phục Hy, thiên giới đã bốc khói lửa, hai bên triển khai những trận chiến kinh thiên động địa. Ông! Đầu Phục Hy nổ tung. Sao có thể không biết hậu quả của việc này? Hỗn trướng! Tại sao còn muốn tính kế ta? Ngươi, các ngươi đều đáng chết. Dù biết tiền căn hậu quả, nhưng giờ phút này hắn bất lực thay đổi. Phục Hy đứng trên hư không, nhìn chăm chú vào khoảng không bên ngoài, thân ảnh đen ngòm kia, trong mắt lóe lên lửa giận ngút trời, hận không thể thiêu rụi đối phương. Bỏ qua ngươi sao? Hừ, ngươi có biết ta tốn bao nhiêu thời gian để bồi dưỡng Trừ Oa không? Tốn bao nhiêu giá lớn mới bồi dưỡng được ngươi? Các ngươi nghĩ thoát khỏi sự khống chế của ta sao? Nực cười, ngu xuẩn. Các ngươi cho rằng có thể sao? Phục Hy, ghi nhớ, nếu Tân Vũ không thể bị ngươi nắm giữ, hừ, ta sẽ cho linh hồn kia của Oa nếm trải cực hình tột cùng. Bóng đen nhếch mép. Trong tay hắn hiện ra một đạo tàn hồn, chính là thần hồn của Oa. Nhìn Oa cắn răng chịu đựng, Phục Hy đau đớn run rẩy trong lòng. Nhìn bóng đen chậm rãi rời đi, nội tâm phẫn nộ. Nhưng đối diện với nhân tộc, đối diện với chúng sinh thiên giới, rốt cuộc hắn nên lựa chọn thế nào? Thôi, thôi, ta Phục Hy chính là tội nhân. Cứ để ta phụ chúng sinh một lần đi. Trong lòng nghĩ vậy, trong mắt Phục Hy cũng lóe lên hắc mang, vô cùng đen tối, không chút hào quang. Tại thời khắc này, Phục Hy cũng nhập ma. Giết! Nhân tộc nghe ta hiệu lệnh, chém giết toàn bộ sinh linh, chiếm cứ thiên giới, tiến lên cửu trùng, đứng hàng cửu tiêu thần đình. Đến lúc đó ngao du hư không, tộc ta sẽ là vua. Trong mắt hắn lóe lên hắc mang, căn bản không có một tia thương xót, không còn là vị hoàng giả nhân từ khoan hậu. Vâng, tuân theo hoàng lệnh. Vốn còn sợ tam hoàng trị tội, ngũ đế ra tay tru giết, giờ có Phục Hy đứng ra ủng hộ họ chém giết toàn bộ sinh linh. Mệnh lệnh này khiến dục vọng trong lòng mọi người tăng lên, nhao nhao động thủ với các sinh linh xung quanh. Cái ý nghĩ không phải tộc ta thì tất sinh dị tâm hiện rõ đến tận cùng. Phục Hy, ngươi lại muốn khai chiến sao? Hừ, ngày xưa ngươi vi phạm quy tắc do thần chủ định ra, hôm nay lại dám phạm thượng làm loạn. Xem ra ngươi trời sinh đã có ý đồ phản loạn, đáng chết. Chư vị dân thiên giới, nghe theo Ngọc Đế hiệu lệnh, dám xâm phạm gia viên của chúng ta, giết, giết không tha. Trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng đột nhiên đứng ra, ủng hộ chúng sinh thiên giới một trận chiến, chống cự sự xâm lấn ác liệt của nhân tộc. Mọi người nhao nhao phản kháng. Hai bên lấy vực sâu thiên giới làm ranh giới, lần nữa triển khai đại chiến. Người chết bị đẩy xuống vực sâu. Người sống tiếp tục chiến đấu, đến khi ngã xuống đất, rơi vào vực sâu mới kết thúc. Q1A chương 1555 AH thủ hiện lên 7. Máu tươi tuôn trào thành thác đổ, dồn về vực sâu thiên giới. Thi cốt chất đống thành gò, hòa lẫn vào vực thẳm. Dù nhân tộc đông đảo, nhưng cảnh giới thực lực bình quân kém xa cư dân thiên giới. Tỷ lệ thương vong nghịch tương phản lớn, khiến cho chiến cuộc càng thêm thảm khốc. Vô số thi cốt nhân tộc xuất hiện ở vực sâu thiên giới, khiến hắc mang trong mắt Phục Hy càng thêm đậm đặc. Tinh lực tràn ngập thiên giới, hóa thành từng đám mây huyết vân nồng đậm, kéo về phía cửu trùng. Sát lục, ác ma, vực sâu, những từ ngữ cũng không thể diễn tả hết được chiến tranh và hoàn cảnh hiện tại. Trong mắt mọi người chỉ còn một màu huyết hồng. Đối diện với kẻ thù, họ máy móc vung tay chém giết, thậm chí quên cả thi triển pháp thuật. Vô số tiên cầm bay lên trời cao, không ngừng tìm kiếm lối thoát. Vô số mãnh thú gào thét trong rừng, kinh hãi chạy trốn vào những nơi thâm sơn cùng cốc. Thập điện Diêm Vương vốn định trở về địa phủ, nhìn thấy cảnh tượng này, thấy vô số cô hồn đột nhiên xuất hiện, cũng vô cùng kinh ngạc. Chứng kiến thiên giới sau cuộc chiến, 10 vị Diêm Vương đều kinh hãi. Dù quen với hàng vạn quỷ hồn, họ vẫn bị vô số cô hồn trùng thiên làm cho kinh hồn bạc vía, không biết làm sao để bắt giữ những cô hồn giả quỷ này. Ngọc Đế, Phục Hy, các ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau hiệu lệnh các sinh linh dừng tay, chẳng lẽ các ngươi muốn hủy diệt Tân Vũ này sao? Các ngươi gây nên chuyện này, chẳng lẽ không thẹn với thần chủ sao? Thập điện Diêm Vương chia thành hai phái. Một phái đi thuyết phục Ngọc Hoàng, một phái khuyên can Phục Hy. Nhưng lời hay nói 3000 lần, hai người kia vẫn không hề lay chuyển, tản ra sát khí băng lãnh, khiến Thập điện Diêm Vương cảm thấy bất thường. Khi ánh mắt của họ chạm vào mắt hai người, thấy Ngọc Hoàng mắt đỏ ngầu, Phục Hy mắt đen ngòm, họ mới biết những lời khuyên bảo tâm huyết nãy giờ chỉ là phí công. Hai người này có lẽ đã biến thành ma thần, đâu còn nghe ai khuyên nhủ. Không chết không thôi, đây chính là cục diện không chết không thôi sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hai người tranh chấp, chúng sinh chịu khổ. Nếu Thập điện Diêm Vương có thực lực, có lẽ đã chém giết hai người kia. Đáng tiếc, thực lực của họ căn bản không thể so sánh, thậm chí một mình họ cũng không địch lại ai. Không biết từ khi nào, Ngọc Hoàng cũng đã đặt chân vào cảnh giới Nguyên Thủy Thần Linh. Sát khí vần quanh bên cạnh hắn, hóa thành từng chui trường kiếm hư ảo. Mắt hắn đỏ ngầu hơn, không để Thập điện Diêm Vương ngăn cản, liền hóa thành hồng quang lao thẳng đến Phục Hy. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Ta sớm ngươi một bước đặt chân vào Nguyên Thủy Thần Linh, há lại không biết những thủ đoạn thần thông này. Phục Hy nhẹ nhàng bước một bước. Trận pháp đã ngưng tụ quanh thân. Thấy công kích của Ngọc Hoàng không có kết quả, Thập điện Diêm Vương thầm than. Cảnh giới thực lực của hai người kia căn bản không phải thứ họ có thể so sánh. Họ lắc đầu, trong lòng dâng lên nỗi ảm đạm. Ha ha, vậy sao? Oanh! Vạn đạo huyết sách trường kiếm hư ảo nháy mắt dung nhập làm một, hóa thành một thanh trường kiếm tản mát huyết khí nồng đậm. Vô số cô hồn giả quỷ, bao gồm cả hồn phách nhân tộc, nháy mắt rót vào thanh kiếm này, trực tiếp vỡ vụn. Đại trận quanh thân Phục Hy bị phá tan, kiếm lao thẳng đến ngực hắn. Thiên thư đã sớm vỡ vụn. Khi cố gắng ngăn cản lai địch, nó đã bị Phục Hy vung tay bóp nát. Bây giờ, đối mặt với thần khí này, Phục Hy bất lực ngăn cản, chỉ có thể dựa vào nhục thân mà chiến. Vốn thực lực cao hơn đối phương một cảnh giới, nhưng vì thanh trường kiếm đỏ ngòm này, Phục Hy rơi vào thế hạ phong. Thập điện Diêm Vương kinh ngạc vì thực lực của Ngọc Hoàng. Chứng kiến hai người giao thủ, không gian xung quanh xuất hiện vết rách. Dường như Tân Vũ này sắp vỡ vụn. Tất cả chúng sinh cảnh giới đỉnh phong thần ma nhao nhao xuất hiện ở nơi này. Kiếm hiệp khách và những người khác nhìn chằm chằm phía trước, nhìn hai người giao thủ, nhìn chúng sinh chiến đấu, không hiểu chuyện gì. Họ nhao nhao hỏi han chủ nhân của mình. Đáng tiếc, họ không nhận được lời giải đáp. Thậm chí, chủ nhân của họ còn đang hỏi xem Tân Vũ đã xảy ra chuyện gì. Không ai biết cuộc chiến này vì sao. Không ai biết mục đích của cuộc chiến này là gì. Tân Vũ chi chủ. Ngụy Ương đã đặt chân thần vương chi cảnh. Nếu Ngụy Ương không muốn thoái vị, ai có thể thay thế hắn? Không ai biết. Trong bí cảnh, Trâu Điên cuồng thôn phệ mọi thứ. Ba đại bí cảnh đã bị hắn dung hợp, chỉ còn thiếu bí cảnh của Tôn, Nguyên, Dấu, Bạc, Sục. Dưới mắt, bí cảnh chi chủ trừ cây và trùng, tuôn, thêm độn, phân thân của Dĩnh, không rõ tung tích, chỉ còn lại những người này. Ngay cả phân thân cũng không còn. Không ngờ rằng, trận chiến với Chúc Dương song phương không được lợi gì, ngược lại lưỡng bại câu thương, rơi vào kết cục này. Có nhà cũng không thể về. Chư vị, không nhường sao? Trong mắt Trâu lóe lên hàn quang. Hắn vuốt ve viên hạt châu vỡ vụn, thái độ ngạo mạn. Nếu là ngày xưa, hắn tuyệt đối không dám cuồng vọng như vậy. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, đã gần vô hạn với thần vương chi cảnh. Thêm cây, trùng, tuôn tương trợ, hắn đã hợp nhất các bí cảnh, ẩn ẩn bắt đầu chuyển hóa thành một phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.